Thần cấp đại ma đầu chương 2378 tới chương 2401. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Siêu siêu siêu siêu siêu, trong nháy mắt, xa xa lập tức xuất hiện ba thánh nhân long tộc, trong đó có hai thánh nhân bất hủ đỉnh phong của long tộc, còn có một thánh nhân long tộc cận cổ sơ kỳ. Chúng nó tự hồ hóa hình thành trạng thái nhân loại, thân hình cao lớn, chỉ là trên đầu mọc ra hai cái sừng rồng màu tím, mơ hồ có vảy rồng bao trùm ở bên ngoài thân thể, trên thân tản mát ra từng đợt long uy nhàn nhạt. Trên thực tế, đây cũng là dáng vẻ của rất nhiều cự long trong long giới sinh sống, để tiện sinh hoạt, khi bình thường chúng đều sẽ hóa thành trạng thái hình người, cũng chỉ có thời điểm chiến đấu mới hóa thành chân thân cự long. Mà trong tay ba thánh nhân long tộc này lại là một tiểu loli long tộc tuổi chừng 5-6 tuổi, phấn điêu ngọc trác, thoạt nhìn rất đáng yêu, khiến người ta thương tiếc. Ha ha, không hổ là vận mệnh long, đây chính là long chủng được vận mệnh quan tâm. Thánh nhân long tộc cảnh sơ kỳ gần cổ kia cười ha ha, hưng phấn không thôi. Nói trong sơn cốc này có thể sẽ có cơ duyên cực lớn, thế mà thật sự xuất hiện cơ duyên to lớn, thật sự là như có thần trợ giúp a, còn không phải sao, đây chính là đại danh đỉnh đỉnh vô hình hoa, ẩn chứa không gian pháp tắc bổn nguyên trân quý. Nếu như mang ra đấu giá, ít nhất có giá trị mấy ngàn vạn long tinh. Một thánh nhân bất hủ long tộc hưng phấn nói, trong tình huống bình thường, loại hoa vô hình này gần như rất khó bị phát hiện, vì nó trong trạng thái trong suốt, lại ngăn cách việc thăm dò thần thức. Có lúc nó đi qua bên cạnh vô hình hoa còn không phát hiện được tung tích của nó. Không ngờ bây giờ vô hình hoa lại bị chúng ta phát hiện, đây đúng là miếng bánh từ trên trời rơi xuống. Phát tài rồi, lần này chúng ta thực sự phát tài rồi. Không nghĩ tới tùy tiện đến một sơn cốc nào đó cũng có linh dược trân quý như vậy. Một vị bất hủ thánh nhân của long tộc khác cũng hưng phấn không thôi, mà tất cả những thứ này đều là sức mạnh của vận mệnh. Nếu vận dụng tốt lực lượng này, nói không chừng tương lai thành tựu của chúng ta có thể vượt qua thái cổ long. Ánh mắt nó vô cùng tham lam nhìn tiểu loli bị bắt. Hiển nhiên tiểu loli long này cũng không phải là cùng một phe với bọn chúng, mà là bị bắt tới, tự như là vận long đại danh đỉnh đỉnh, ở trong long giới thuộc loại long chủng đặc thù, cực kỳ hiếm thấy. Có điều tiểu loli long này tự hồ không có nửa phần e ngại, nàng ngược lại vẻ mặt tò mò nhìn Hạ Bình, đánh giá trên dưới, một đôi mắt to tự hồ lóe ra hào quang huyền ảo, sâu không lường được. Rồng bán thịt à, Hạ Bình cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi, hắn vốn không ngờ trong long giới cũng có tên lái xe long lang này, hơn nữa đối phương còn là một vị thánh nhân long tộc, thực sự không thể tin nổi. Thân là thánh nhân, làm cái gì mà không thể kiếm được long tinh, không ngờ ba tên này lại làm ra chuyện buôn bán cự long, thật sự là mất hết mặt mũi làm thánh nhân. Chờ một chút, sơn cốc này hình như có rồng nhanh chân đến trước. Đáng giận, chúng ta chạy nhanh như vậy mà vẫn bị những người khác đuổi kịp. Ha ha, nhanh chân đến trước thì tính là gì, giết tiểu tử này, vô hình hoa không phải là thuộc về chúng ta à, nói không sai, bảo vật này là thuộc về chúng ta, bất luận kẻ nào cũng không được phép cướp đi. Mấy thánh nhân long tộc này đều nghị luận. Hiển nhiên bọn chúng cũng chú ý tới Hạ Bình đã sớm đứng ở bên cạnh. Con ngươi của bọn chúng lập tức co lại, trên người có ý vô tình tản mát ra uy hiếp. Tiểu tử, lập tức cút cho ta, hoa vô hình này chúng ta coi trọng. Thánh nhân long tộc cảnh sơ kỳ gần cổ đứng dậy. Hắn hừ lạnh một tiếng, đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Hạ Bình, bá đạo vô cùng, nó vừa mở miệng đã muốn chiếm đóa hoa vô hình này làm của riêng. Bởi vì bảo vật giống như vậy, lại là chuyện liên quan đến thành tựu tương lai của mình, nó không có khả năng nhường cho người khác. Đây chính là ta nhìn trúng, hơn nữa căn cứ vào đạo lý ai đến trước được trước, thấy thế nào đều không tới phiên ngươi đi. Hạ Bình thản nhiên nói, nhìn mấy thánh nhân long tộc. Im miệng, ai đến trước được trước thì được. Đến cùng là kẻ nằm đắn đo suy nghĩ cái gì? Quả thực buồn cười. Đạo lý như vậy cháu còn chưa nghe qua. Tiểu tử cháu phải dạy bảo cháu đạo lý gì mới là long tộc. Một vị thánh nhân long tộc đỉnh phong bất hủ cười lạnh một tiếng, ở trong long giới, cường giả vi tôn. Nắm đấm to mới là đạo lý cứng rắn. Ta quản ngươi là tới trước hay sau, bị chúng ta coi trọng, đóa hoa vô hình này liền là của chúng ta. Dám cướp, chính là cùng ba người chúng ta là địch, giết không tha, chết không toàn thay biết chưa. Trên người nó tuôn ra sát khí âm u, không thèm che giấu chút nào, cứ thế uy hiếp Hạ Bình. Nói nhảm với nó làm gì, trước tiên đánh cho tiểu tử này tàn phế, cho nó biết cái gì là đạo lý gọi là long giới. Muốn cùng ba người chúng ta cướp đoạt hoa vô hình, thật sự là không biết viết chữ chết như thế nào. Một thánh nhân bất hủ đỉnh phong long tộc cực kỳ táo bạo, một lời không hợp lập tức xông về phía Hạ Bình, bộc phát ra long uy kinh khủng, lay động toàn bộ rừng rậm, hư không chấn động. Hai thánh nhân khác của long tộc cũng không cam lòng yếu thế, vừa dứt lời, bọn chúng cũng đã ra tay, tấn công về hai hướng khác nhau, ý đồ muốn đánh chết Hạ Bình trong khoảnh khắc. Bây giờ bọn chúng không chỉ muốn có được tiêu hoa vô hình, đồng thời cũng muốn giết người cướp của, giết chết con cự long không biết từ đâu ra mà Hạ Bình lại có thể phát tài. Xem ra hôm nay là một cơ hội phát tài nhất cử lưỡng tiện. Cường giả vi tôn ư, vậy thì pháp tắc rừng rậm rất thích hợp với ta, nếu vậy thì tất cả các ngươi đều phải ngã xuống, lâm vào thế giới ảo giác thôi, bí thuật linh hồn trang Chu Mộng Điệp. Hạ Bình vung tay lên. Hắn thích nhất là thái độ của những thánh nhân long tộc này, như vậy hắn vừa ra tay cũng sẽ không bỏ qua chút thời gian nào. Trong khoảnh khắc, năng lượng tinh thần cường đại tuôn ra từ người hắn như hóa thành những con bướm nhỏ màu xanh thẳm bao trùm phương viên mấy trăm năm. Những hồ điệp màu xanh thẳm này chính là lực lượng linh hồn ngưng tụ thành, tựa hồ xuyên qua tam giới, bất kỳ thứ nguyên không trung nào cũng ngăn cản không được. Oanh oanh. Lập tức, ba thánh nhân long tộc này mới vừa động thủ, đi tới bên cạnh hắn, hư không vặn vẹo một hồi, huyễn thuật dao động khổng lồ đến không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt thẩm thấu vào chỗ sâu trong linh hồn bọn chúng. Đây là có chuyện gì? Ba thánh nhân long tộc kia khiếp sợ không thôi, tại thời khắc này bọn chúng còn cảm nhận được cơn buồn ngủ mãnh liệt. Bịch một tiếng, bọn chúng căn bản không chịu nổi sức mạnh của bí thuật linh hồn này, lập tức rơi vào trong ảo cảnh, không thể tự kiềm chế, trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát khỏi ảo cảnh. Thật sự là không tồi, lại có thêm ba vị nô lệ thánh nhân long tộc, ngu xuẩn như vậy thật sự là càng nhiều càng tốt. Hạ Bình tiện tay cua một cái, liền bắt lấy ba thánh nhân long tộc này, ném vào trong không gian của núi sông. Đồng thời hắn ta cũng bố trí lục đạo phong ấn thuật trên người mấy thánh nhân long tộc này, lập tức đã giáng những thánh nhân long tộc này thành phàm nhân, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể sử dụng ra được. Sau đó, hắn nhìn về phía trước, vẫn đứng đó như cũ, vẻ mặt như đang tò mò nhìn tiểu lô ly long của mình, cho dù nhìn thấy mấy thánh nhân của long tộc kia bị đánh bại dễ dàng, bắt lại ngay tại chỗ, nàng cũng không hề thất kinh, dường như tất cả đều bình thường trong lòng bàn tay của nàng, không có bất kỳ điều gì ngoài ý muốn. Lũ rồng con bị bắt chương 2428 ngươi không sợ sao? Hạ Bình tò mò nhìn tiểu lô ly này. Có cái gì mà sợ, là vận mệnh chỉ dẫn ta tới nơi này tìm ngươi, đi tới chỗ này của ta nhất định sẽ an toàn, làm tổn thương bại hoại của ta cũng sẽ gặp tai họa. Tiểu lô ly long mở miệng nói. Giọng nói của nàng dường như có sự cộng hưởng kỳ lạ với thiên địa, giữa đôi mắt Hạ Bình dường như có liên hệ nhân quả với tiểu lô ly này, một sợi dây nhân quả nối liền lên hai người mà cả linh hồn nàng cũng không cảm giác được. Nếu như trên người hắn không có nhân quả chi thư, chỉ sợ cũng không cảm giác được dị trạng này. Thình thịch. Mặt Hạ Bình không chút cảm xúc, hắn giơ tay gõ cái đầu của tiểu lô ly này một cái. Nhất thời, tiểu lô ly kia đau đến mức không nhịn được kêu lên. Đáng yêu, người đang làm cái gì vậy? Tại sao muốn gõ ta? Nàng tức giận nhìn Hạ Bình, tự như hoàn toàn không nghĩ tới tiểu lô ly kia lại dám làm như vậy. Ta chỉ là muốn hỏi một chút, vận mệnh có nói cho ngươi biết ta sẽ đập đầu ngươi hay không? Hạ Bình sờ cằm, hắn cảm thấy tiểu lô ly long này rất quỷ dị, trên người dường như có một chút năng lực không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa mấy thánh nhân long tộc vừa rồi kia dường như gọi nàng là vận mệnh long, nghe có vẻ rất đặc thù, chẳng lẽ tiểu lô ly này có quan hệ gì với năng lượng vận mệnh sao? Vận mệnh sao quản được chuyện nhỏ này, ngươi tên bại hoại này, ngươi có biết mình đang đập đầu ai không? Ta chính là rồng vận mệnh vĩ đại, chấp chưởng vận mệnh vĩ đại của chúng sinh, sớm muộn cũng sẽ trở thành chủ nhân của Long Thần Điện, còn không mau đến cúng bái ta. Tiểu lô ly bực bội đến phát điên, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Bịch một cái, mặt Hạ Bình không chút cảm xúc, lại đập vào đầu nàng ta một cái, khiến nàng ta đau đến kêu to. Tiểu lô ly long còn muốn trừng mắt nhìn Hạ Bình, nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Bình, lập tức yên tâm nói, thật xin lỗi, vừa rồi là cháu khoác lác, thực ra cháu chính là một con rồng bói toán, chỉ là biết một ít quỷ tích vận mệnh mơ hồ, cả đời đều nhờ vào miệt mù, lúc linh lúc không. Không có việc gì, biết sai liền cải thiện rất nhiều, người vẫn cứu được. Hạ Bình rất hài lòng, xoa xoa đầu tiểu lô ly long, đúng rồi, ta còn chưa biết nàng tên gọi là gì. Ương Khuê, con có thể gọi ta làm cặp yến vận mệnh long. Vị tiên sinh này, xin hỏi con tên là gì? Tiểu lô ly long tò mò hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Võ Thái Đấu. Hạ Bình sờ cằm, cuối cùng vẫn quyết định nói ra tên giả của mình. Tên Võ Thái Đấu thật kỳ lạ, mặc kệ, ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không? Lô ly nhỏ nhìn Hạ Bình với đôi mắt trông mong. Chuyện gì mà nếu như quá khó khăn, ta nhất định sẽ cự tuyệt. Hạ Bình nói. Không, tuyệt không khó chút nào, trên thực tế mấy tên xấu xa kia không chỉ bắt ta, còn bắt rất nhiều đồng bọn nhỏ bên cạnh ta, hiện tại toàn bộ đều bị bọn chúng giam giữ trong một kiện pháp bảo không gian, ta hy vọng có thể cứu vớt bọn chúng. Tiểu lô ly long long nói. Còn có những ấu long khác. Hạ Bình nhướng mày, xem ra mấy thánh nhân long tộc vừa rồi vẫn là đám buôn rồng, không chỉ bắt được tiểu lô ly long này mà còn có những ấu long khác. Vèo một tiếng, hắn dùng thần thức quét qua, lập tức tìm được trên người một thánh nhân long tộc, trong đó quả nhiên có một kiện không gian pháp bảo đang ẩn nấp, hắn lập tức mạnh mẽ phá hủy dấu ấn tinh thần của món pháp bảo này, chiếm nó làm của riêng. Quả nhiên, trong kiện pháp bảo không gian này đang giam giữ 6-7 con ấu long. Siêu, Hạ Bình vung tay lên, lập tức thả ra 6-7 con rồng non bị giam giữ trong pháp bảo không gian, 4 tiểu lô ly long, còn có 3 con tiểu chính thái long thoáng cái đã xuất hiện trên mảnh đất này. Ôi trời ạ, ta rốt cuộc đã được phóng thích ra ngoài. Ô mấy tên bại hoại kia, đi đâu rồi, sao cũng không cảm giác được khí tức của bọn họ. Nhanh nhìn đi, là Wilson của lão đại. Lão đại quả nhiên không có việc gì, nàng nói không sai, chúng ta rất nhanh đã được cứu ra. Ha ha, thật sự là quá tốt rồi. Mấy tên bại hoại kia biến mất, liền chứng minh lão đại đã giải quyết chúng. Mấy con rồng non này hưng phấn không thôi, hoa chân múa tay, lập tức nhào tới Hạng Long huyện của vận mệnh. Ồn ngào cái gì, rồng đã bao to rồi, một chút chuyện nhỏ cũng không biết xấu hổ, chỉ như vậy còn la hét, ra ngoài lăn lộn là phải trưởng thành biết một chút. Bạn Loan lộ ra một bộ dáng tiểu đại nhân đã thành thục. Nhưng điều này cũng làm nàng rất vui sướng. Đúng rồi, lão đại, con rồng trưởng thành này là ai? Lúc này một tiểu loli long cũng chú ý đến Hạ Bình đang đứng ở bên cạnh. Khụ khụ, giới thiệu với các ngươi một chút, hắn là đã cứu chúng ta trưởng thành Long Vũ Thái Đấu. Vinh Khuê chỉ vào Hạ Bình nói. Xin chào, cảm ơn ngươi đã cứu được bọn ta, ta nhớ rõ hình rồng và ngươi đó. Một tiểu loli chắp tay tự giới thiệu, nàng đeo bím tóc sừng dê, trên tay cầm một quyển sách cực lớn, lộ ra vẻ thông minh. Ta là đại ý ti của Vân Mộng Long, vị này đã ngủ là muội muội hai nhà ta, mề màng mề trú tơ Long Khang Kiềm. Một loli mặc váy dài màu trắng tự giới thiệu, nàng ta còn chỉ vào hình dáng giống hệt nàng ta, tiểu loli nằm trên mặt đất ngáy o o, tỏ vẻ đây là muội muội của mình. Thân là một con rồng mê mang, thì hầu hết thời gian muội muội của nàng đều đang chìm vào giấc ngủ. Ta là Long Diệt Châu thời gian. Một tiểu chính long hướng nội chiêu lúng túng, hắn tò mò đánh giá Hạ Bình, còn người hắn mười phần đặc thù, tự hồ ẩn chứa một cái củ reo cổ lão. Ta là chậm chạp long chim tư tư. Một tiểu thái long mặc y phục màu đen lắp bắp nói, tựa hồ nói chuyện cũng không lưu loát gì. Hu hu, ta tham ăn long chim đốn. Miệng của một con rồng mập mạp còn nhét đầy đồ ăn ngon, nhai ngấu nghiến một tiếng, tự như dù đã bị bắt đi nữa nhưng nó vẫn không ngừng ăn uống. Còn một người kia, vì sao không tự giới thiệu bản thân? Hạ Bình nhíu mày. Không có, đây là toàn bộ ấu long. Vinh Hùng nháy mắt một cái. Ngươi đang nói cái gì, kẻ đứng ở sau lưng ta, tự như ấu long muốn gõ ta một phát đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hạ Bình tiện tay bắt một cái, lập tức từ hư không phía sau liền bắt ra một con loli mặc quần áo màu trắng. Chỉ thấy bản thân loli long này là hình thái trong suốt, nhưng sau khi bị Hạ Bình bắt được, lập tức lộ ra thân hình của mình, nàng ta không ngừng giãy dụa giữa không trung. Đồ bại hoại, tên xấu xa nhà ngươi, mau thả ta ra. Loli long này giữa không trung khua tay múa chân vui sướng, hình như cho tới bây giờ còn chưa từng bị ai đối xử như vậy. Thậm chí còn chưa từng bị người ta dễ dàng phát hiện như vậy, nàng đã phát điên không thôi. Hình như Khuê Phòng cũng rất khiếp sợ, nàng hoàn toàn không ngờ Hạ Bình thế mà có thể phát hiện sự tồn tại của con rồng này, lập tức nói, đừng động thủ, đây là đồng bọn của chúng ta, nàng là Đát U là Long Thẻ vô hình. Ầm một tiếng, nghe được lời này, Hạ Bình tiện tay ném con rồng nhỏ vô hình vốn chỉ muốn đập mình rầu rĩ xuống đất, lập tức mong nàng cứ như nứt ra. Ngươi, sao ngươi lại phát hiện ra ta? Đát Long suốt vô hình bỗng nhiên đứng thẳng từ trên mặt đất lên. Nàng giật mình nhìn Hạ Bình. Do thân là rồng vô hình, cô trời sinh đã có thể dung nhập vào trong hư không, không phát ra bất cứ dao động thời không nào, cho dù là rồng lớn đạt tới cảnh giới thánh nhân cũng chưa chắc đã phát hiện. Hơn nữa bởi vì nàng tuổi còn nhỏ, năng lực như vậy thỉnh thoảng sẽ tự động xuất hiện, dẫn tới nàng thường xuyên biến mất ở trước mặt cự long khác, tồn tại cảm giác cực kỳ yếu kém. Thậm chí còn phát động lực lượng vô hình, cho dù là thanh âm của nàng cũng không cách nào truyền ra mức độ này, điều này cũng khiến cho cự long khác căn bản không thể phát hiện ra nàng tồn tại. Nàng cũng chỉ có thể lẻ loi trơ trọi lẻ loi một mình ở góc. Nhưng bây giờ lại có ai đó phát hiện ra sự tồn tại của bản thân, cô không những không tức giận mà còn cực kỳ vui mừng, cứ như cuối cùng đã tìm được đồng bọn của mình vậy. Không có gì có thể giấu giếm được ánh mắt của ta, biết không? Hạ Bình mỉm cười, sức mạnh của con rồng vô hình này đích thật là sức mạnh, có thể dung nhập vào lực lượng pháp tắc khác, thậm chí không phát ra bất cứ dao động thời không nào. Phỏng chừng cho dù là viễn cổ thánh nhân xuất hiện ở chỗ này, cũng chưa chắc có thể phát hiện tung tích của vô hình long. Có điều ngay cả như vậy, địa ngục kim ô nhãn của hắn có thể nhìn thấu hết thảy, cho dù là tung tích của vô hình long cũng không ngoại lệ, đây là đồng lực đẳng cấp cao hơn. Đều là rồng đặc thù sao? Hạ Bình nhìn mấy con rồng non này, căn cứ vào ký ức trước kia của các thánh nhân long tộc, hắn cũng hiểu tại sao các thánh nhân long tộc lại bắt những con rồng non này, bởi vì chúng đều là những con rồng có năng lực đặc thù. Thứ gọi là rồng đặc thù, trong rất nhiều cự long cũng coi như là tồn tại cực kỳ đặc thù, có được các loại năng lực không thể tưởng tượng. Nhưng con rồng đặc thù thực sự không phải di truyền huyết mạch, nó thuần túy là dựa vào gen biến dị, cho dù dưới tình huống huyết mạch là huyết mạch thấp nhất cấp bậc cự long vận khí tốt, cũng có thể sinh ra một con rồng đặc thù. Vì vậy, sinh ra một con rồng đặc biệt là ngẫu nhiên, không thể dự đoán được. Thành thật đối với Long Thần Điện mà nói, mỗi một con rồng đặc thù đều là tài nguyên cực kỳ trân quý, hậu bối đáng để bồi dưỡng, nhưng cũng không phải mỗi một cự long đều nghĩ như vậy. Đặc biệt là một ít cự long bụng dạ khó lường, chúng nó mơ ước lực lượng huyết mạch trên người những con rồng đặc thù này, có thể thông qua phương pháp đặc thù, rút lấy năng lực trên thân những con cự long đặc thù này, sau đó trồng lên người mình. Có thể tưởng tượng được, một vài con rồng đặc thù không hề có bối cảnh, nếu như bị cự long bụng dạ khó lường nhìn chằm chằm thì kết cục sẽ cực kỳ thê thảm, chết không có chỗ chôn. Đương nhiên cách làm như vậy ở trong long giới là thuộc về phạm pháp, bị long thần điện cấm lại mãnh liệt, một khi phát hiện, nhẹ thì nhốt vào đại lao, nặng thì xử tử. Nhưng thế giới này có câu nói rất hay, cái gì gọi là phạm pháp, đó chính là bị người phát hiện chính là phạm pháp, nhưng mà không bị người phát hiện, vậy thì là văn. Hơn nữa long giới thật sự quá lớn, cho dù long thần điện là tổ chức siêu cấp, nhưng cũng không thể kéo xúc giác tới mỗi một góc long giới. Mỗi thời mỗi khắc long giới đều có phát sinh rất nhiều chuyện hắc ám, long thần điện cũng không ngăn cản được. Như những giao dịch buôn bán rồng đặc thù này, cũng từng giây từng phút đều sẽ có rồng tiến hành. Có điều những con rồng đặc thù này đều rất không đơn giản nha. Hạ Bình sờ sờ cằm, không nói đến mụn ghẻ này, mà tự xưng là vận mệnh long, nắm giữ được vận mệnh chi lực, có thể nhìn thấy quỹ tích vận mệnh của vô số sinh linh, thậm chí có thể nhìn trộm tương lai từ một mức nào đó. Chỉ cần sức mạnh này đã có thể vượt lên tất cả cự long, cho dù là thánh nhân đạt tới cảnh giới vô địch chắc cũng không có năng lực như vậy. Trừ lần đó ra, ký ức long mã bội kia, đây là một loại năng lực phụ trợ cường đại quỷ dị, có thể thay đổi đại quy mô sửa đổi ký ức của rất nhiều sinh linh. Có thể nói nếu như mã bội lớn lên khá khủng bố, có thể tùy ý sửa đổi ký ức của những người khác, nói cách khác nàng có thể tùy ý thay thế thân phận của người khác. Chỉ cần nàng nguyện ý, bằng vào lực lượng sửa chữa ký ức, nàng có thể thoải mái trở thành chủ nhân một quốc gia, hoặc là một thế lực siêu cấp chủ nhân cũng không có vấn đề gì, cam đoan không có bất cứ kẻ nào sinh ra nghi hoặc. Nếu muốn đối phó địch nhân, nàng cũng có thể tùy ý để một người mất đi ký ức, thậm chí khiến đối phương trở thành nô lệ, rót vào ký ức cả đời nguyện trung thành của mình. Hạ Bình cũng kiêng kỵ năng lực của hệ thống này của mình. Cho dù năng lực như vậy không đối phó được với mình, nhưng đối phó được với người nhà, bằng hữu của mình, quả thực là khó lòng phòng bị. Đát háo sắc vô hình, loại năng lực này không cần phải nói, ẩn giấu sức mạnh cường đại, dù là thánh nhân viễn cổ cũng không phát hiện được, hơn nữa đây mới chỉ là thời kỳ ấu long, nếu đã trưởng thành thì không cần phải nói nữa. Sử dụng loại năng lực này, trở thành sát thủ truyền kỳ của vũ trụ, đây quả thực là một chuyện dễ dàng. Thậm chí nếu nàng nguyện ý thì cũng có thể tùy ý ra vào bảo khố của một số thế lực lớn, lấy hết tất cả bảo vật. Ngủ mê man rong reo, đây cũng là rồng đặc thù, nắm giữ lực lượng có thể khiến vô số sinh linh mê man, trên người mỗi giờ đều tản mát ra sức mạnh mê man, nếu như trưởng thành, chỉ cần một ý niệm trong đầu đã có thể khiến sinh linh một tòa tinh vực ngủ mê man, ngay cả thánh nhân cũng không ngăn cản được, đây gần như là lực lượng kỳ dị có thể thẩm thấu toàn bộ vũ trụ pháp tắc. Đại ý ti của Vân Mộng Long, đây là loài rồng nhất định đã nắm giữ sức mạnh của mộng cảnh, có thể tùy ý tiến vào trong mộng cảnh giấc người của những sinh linh khác. Nếu hai con rồng đặc thù này liên hợp lại, quả thật là vô địch thiên hạ. Cho dù là tông sư ảo thuật trong vũ trụ cũng chỉ như vậy mà thôi, có thể tưởng tượng được hai năng lực đặc thù này đáng sợ thế nào. Ngoại trừ mấy tiểu lô ly long này, còn có ba tên chính thái long. Tỷ như chim càng thời gian, tự hồ khống chế sức mạnh thời gian, có thể nắm giữ tốc độ thời gian bất cứ lúc nào, thậm chí nắm giữ được thời gian trong tay trời sinh. Đều không thể tưởng tượng, nếu như nó trưởng thành đến thời kỳ toàn thịnh, đến tột cùng sẽ là dạng tồn tại như thế nào. Còn có trì trì long phiền tư, tự hồ có được lực lượng có thể làm cho người ta chậm chạp gấp 10 lần. Dù là thánh nhân cũng không cách nào ngăn cản được lĩnh vực thời không. Đây là năng lực phụ trợ tương đối cường đại. Nếu như hắn xuất hiện trên chiến trường, thi triển lực lượng trì hoãn, đoán chừng địch nhân nhất định sẽ chết, tốc độ chậm hơn 10 lần, còn đánh thế nào cũng phải chờ chết. Còn lại còn có một đầu tham ăn giá 100, tựa hồ không có đặc điểm gì, đặc điểm duy nhất chính là cơ hồ xem như không đáy động, dường như bất kể ăn bao nhiêu thứ cũng có thể dung nạp. Đặc tính này gần như giống thao thiết. Đương nhiên năng lực cụ thể của hắn còn phải tiếp tục đào móc ra, tạm thời còn chưa rõ. Dù như thế nào, năng lực đặc thù của mấy con rồng con này đều rất đáng sợ, hơn nữa tiềm lực vô tận. Cũng không biết mấy vị thánh nhân long tộc này rốt cuộc là từ nơi nào tìm được mấy con rồng đặc thù này, nếu thật sự buôn bán đi ra ngoài, giá trị như vậy sẽ thật sự không thể coi thường, có thể bán ra số tiền con số thiên văn bình thường. Được rồi, ta đại khái biết tình hình của các ngươi. Nghe xong những lời này, Hạ Bình gật đầu, các ngươi đều là ấu long bị lừa gạt để bán đi. Nếu đã vậy các ngươi đi đi, chúng ta hối hận có kỳ. Ý ngươi là sao lại bảo chúng ta rời đi? Tốt Ly Long và Ấu Long trừng to mắt, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới con rồng trưởng thành này sau khi biết mình là rồng đặc thù, vậy mà không có lòng xấu xa gì, ngược lại còn để cho bọn họ đi. Đương nhiên cho các ngươi đi, bằng không các ngươi còn muốn ở bên cạnh ta hay sao, ta không nuôi nổi mấy con Ấu Long các ngươi, hơn nữa ta còn có chuyện rất quan trọng cần làm, cũng không rảnh rỗi với mấy Ấu Long này của các ngươi. Hạ Bình khinh bỉ nói. Hắn đến Long giới có đại sự muốn làm. Muốn vơ vét các loại bảo vật, nào có thời gian cùng những ấu long này chạy khắp nơi, đây không phải là mang theo một đống gánh nặng bên người sao? Đồ cặn bã Vinh Châu vận mệnh xì một ngụm Hạ Bình, nơi này hoang dã, khắp nơi đều không có rồng, người thân là rồng con thế mà còn muốn vứt bỏ cả đám rồng con chúng ta ở nơi này, người còn có phải rồng hay không, có chút lương tâm hay không đây? Nàng ta giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Bình. Những ấu long khác lập tức ôm lấy đùi Hạ Bình, không cho hắn đi, bọn họ biết mình muốn sống rời khỏi rừng rậm hoang dã này mà nói thì chỉ có ôm đùi gia hỏa này thôi. Mặc kệ bọn họ có sức mạnh đặc thù gì, nhưng tất cả vẫn chỉ là rồng non mà thôi, căn bản vẫn chưa có trưởng thành. Nếu gặp phải hung thú gì, chỉ sợ ăn sạch một miếng. Thậm chí cũng gặp phải người xấu gì đó, đoán chừng sẽ bị bắt lại. Cái gì, các ngươi còn muốn chạm vào sứ, muốn lừa ta một bút sao? Hạ Bình không nói gì, hắn nhìn thấy mấy con rồng non lập tức liền ôm lên, rõ ràng là muốn dựa vào trên người hắn. Ta mặc kệ, tóm lại bọn ta đã quyết định với ngươi rồi, ngươi không thể vứt bỏ bọn ta, hơn nữa bọn ta rất hữu dụng, cam đoan sẽ không gây phiền phức gì cho ngươi. Long Ký Túc vỗ ngực. Những con rồng khác cũng giống như gà con mổ thóc, gật mạnh đầu. Nói xem, các ngươi có tác dụng gì, ăn lừa uống thì các ngươi có tác dụng, lại còn có tác dụng gì ở những trường hợp khác? Hạ Bình khinh bỉ nhìn về phía bọn ấu long. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là muốn tìm được một cái long mạch. Đột nhiên, Hương Bàn Vận Mệnh nhìn Hạ Bình. Không sai, ta quả thật muốn tìm được một đầu long mạch, cắn nuốt lực lượng của long mạch. Hạ Bình sờ sờ cằm, thật ra y không ngờ mục đích của mình lại bị ghẻ này, rõ ràng mình chưa nói ra cái gì mới đúng. Chẳng lẽ đây là sức mạnh vận mệnh không thể nắm bắt được kia sao? Ha ha, quả nhiên ta không đoán sai. Mệnh Vận Long Vàng đắc ý nói, nếu như ngươi có thể tạm thời bảo vệ chúng ta, cung cấp cho chúng ta ăn ở, ta có thể mượn sức vận mệnh giúp ngươi tìm được một long mạch. Để thể hiện thành ý của ta, ta có thể miễn phí cung cấp cho ngươi một tin tức về long mạch. Mấy tên phát long vừa rồi bị ngươi bắt được kia, trên thực tế là thành viên của Hắc Phong trại vô cùng cường đại chung quanh bị một đám cường đạo hãm hại. Bọn cường đạo này cực kỳ mạnh mẽ, nghe nói chủ nhân của chúng là một con hắc long, thực lực đạt đến cảnh giới trung cổ, dưới tay còn có mấy chục con rồng gần cổ và còn có mấy trăm con trưởng thành ở bất hủ cảnh. Chính là ỷ vào nguồn lực lượng này, chúng nó chiếm cứ một đầu long mạch cực lớn, thậm chí có thể địa vị ngang với mười mấy tòa thành trì phụ cận, cũng trở thành đại họa tâm phúc chung quanh. Nếu như ngươi có thể xuất thủ giết chết đám rồng của Hắc Phong trại, chắc hẳn có thể đoạt được long mạch kia, hơn nữa cũng cam đoan sẽ không có cự long khác đến tìm ngươi phiền toái. Nàng ta trơ mắt nhìn Hạ Bình. Thú vị, ngươi muốn lợi dụng lực lượng của ta để giúp ngươi đối phó Hắc Phong trại, báo thù rửa hận sao? Hạ Bình lập tức cười cười, con lô ly long này thật ra có tâm kế, biết rằng bằng vào sức mạnh hiện tại của mình không cách nào đối phó với Hắc Phong trại bắt bọn họ, chỉ muốn lợi dụng sức mạnh của con rồng trưởng thành của mình. Hơn nữa căn cứ vào lực lượng cường đại mà vừa rồi hắn biểu hiện ra, hình như cũng có lòng tin với hắn, cũng có lẽ là nàng đã nhìn trộm được một đoạn ngắn tương lai nào đó từ trong trường Hà vận mệnh. Không thể phủ nhận, ta thật sự có ý nghĩ như vậy, nhưng cái này đối với ngươi cũng có rất nhiều chỗ tốt, không phải đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng có thể tìm kiếm long mạch vô chủ khác, đây là thành ý của ta. Long Long Thiết Vận Mệnh trầm giọng nói. Không thể không nói, lý do của ngươi đã đả động được ta, ta thật sự cũng cần một cái long mạch, hơn nữa có thể bị long khác lợi dụng cũng là giá trị của mình. Hạ Bình gật đầu. Nói cách khác, ngươi đã đồng ý điều kiện của ta. Tổng Du Long Chim nhìn Hạ Bình với vẻ kinh hỉ, đừng nhìn nàng ta rất bình tĩnh, nhưng dù sao cũng chỉ là ấu long, đàm phán với rồng trưởng thành, trên lưng mang áp lực rất lớn. Hơn nữa nàng cũng cảm nhận được vận mệnh chi lực của mình tự hồ rơi vào trên thân hình con rồng cổ quái này, không có bất kỳ tác dụng gì, phản phất tương lai của đối phương là một mảnh hư vô. Đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy như vậy, không ngờ con rồng khổng lồ kia lại có vận mệnh như vậy. Cho nên, nàng cảm thấy con rồng trưởng thành trước mắt này nhất định rất đặc thù, tuyệt đối không tầm thường. Đúng vậy, các ngươi có năng lực như vậy, đích thật là đáng để ta che chở các ngươi một đoạn thời gian. Bất quá tất cả hành động của các ngươi đều phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không ta sẽ lập tức ném các ngươi ra ngoài, hiểu rõ chưa? Hạ Bình nhìn bọn ấu long này. Đã biết. Đàn ấu long này đều ra sức gật đầu, rất ngoan ngoãn. Bây giờ chúng ta có thể ăn cơm hay không? Tham ăn châu chấu long chỉ chớp đôi mắt to, nhìn thấy Hạ Bình, bụng hắn giờ phút này vang lên tiếng ngáy ọt ọt ọt ọt. Bọn ấu long khác dường như cũng đói muốn chết, hiển nhiên vừa rồi bọn chúng sẽ không cho bọn chúng đãi ngộ tốt như vậy, lúc nào cũng đói bụng một trận, sinh hoạt vô cùng thê thảm. Nghe nói như thế, khóe miệng Hạ Bình giật một cái, còn chưa bắt đầu mà bầy ấu long này đã bắt đầu tống tiền mình, xem ra coi hắn như phiếu ăn cơm trường kỳ. Được rồi, nếu đói bụng, vậy bắt đầu ăn cơm đi. Hạ Bình vung tay lên, lập tức từ trong không gian Sơn Hà Châu lấy ra rất nhiều thức ăn, có đủ loại thịt hung thú, còn có ngô vàng, gạo thủy tinh, linh thảo, còn có rất nhiều linh quả. May mắn là hắn đã sớm nuôi một con thao thiết có khẩu vị cực lớn trong không gian Sơn Hà Châu, đối với nuôi dưỡng những con rồng con này cũng coi như là không có áp lực bao lớn, nếu như là người bình thường thì đoán chừng sớm đã bị ăn sạch rồi. Ôi trời ơi, đây rốt cuộc là thức ăn gì, hương vị thơm quá đi. Đồ ăn ngon trước nay chưa từng có, chúng ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua, rốt cuộc là có được từ nơi nào? Ngon, thật sự là quá ngon, đây rốt cuộc là thịt gì vậy, vào miệng là hóa trang, phỏng chừng cũng chỉ có những con rồng quý tộc trong thành mới có tư cách ăn được thôi. Đám ấu long này nhìn thấy trên người Hạ Bình lấy ra một đống đồ ăn chồng chất giống như ngọn núi nhỏ, bọn họ hưng phấn không thôi, ánh mắt đều triệt để phát sáng, không khác bóng đèn bao nhiêu. Bọn họ không thể chờ đợi được nữa mà nhào tới, ha ha ha nhai lấy, quả thực giống như rồng cuốn tuyết tan. Trên đỉnh một dãy núi, nơi này kiến tạo một tòa cung điện nguy nga, khắp nơi đều tản mát ra bầu không khí sơ sát tiêu điều. Trong mơ hồ, tựa hồ có một cái long mạch to lớn ẩn sâu trong dãy núi, bốn phía tràn ngập năng lượng và khí tức tinh nguyên long giới nồng đậm, điều này cũng làm cho cả tòa sơn mạch sinh cơ bừng bừng, thảm thực vật tươi tốt. Nơi này chính là đại bản doanh của Hắc Phong trại. Giờ phút này bên trong cung điện, rất nhiều tinh nhuệ Hắc Phong trại tụ tập cùng một chỗ, thủ lĩnh Hắc Long chim của bọn chúng ngồi ở trên vương tọa, trên người tản mát ra khí tức hắc ám khủng bố, thời không xung quanh vặn vẹo. Hiện tại tâm trạng của nó rất không tốt, đám cường đạo của các long tộc đều run lẩy bẩy, sợ không cẩn thận có kẻ nào đắc tội với Hắc Long đạt đến trung cổ cảnh, do đó mới rước lấy họa sát thân. Trước đây từng có một vài con cự long đắc tội với Hắc Long, kết quả liền bị nó một ngụm ăn hết, có thể tưởng tượng được sự hung tàn của Hắc Long, tuyệt đối có thể chấn nhiếp được ác long trong phạm vi trăm vạn năm. Xảy ra chuyện gì vậy? Hắc Long chim mở mắt lộ ra một tia quang mang hung tàn, ba tên phế vật kiệt đuổi kia rốt cuộc đi địa phương nào? Dựa theo kế hoạch 3 ngày trước bọn chúng nên mang theo đám con rồng đặc thù kia trở lại Hắc Phong trại. Nhưng hiện tại, chúng nó đã chết ở chỗ nào chứ? Thế mà lại vô thanh vô tức biến mất không có một tiếng động nào, chắc không phải đã mang theo đám rồng đặc thù kia bỏ trốn rồi chứ? Nó rất hoài nghi ba thủ hạ tâm phúc của mình đã phản bội mình. Bởi vì giá trị mấy con rồng đặc thù kia thật sự quá lớn, mỗi một con đều có giá trị không nhỏ, tối thiểu có thể bán ra mấy trăm vạn long tinh. Đặc biệt là con rồng vận mệnh kia, nếu tiến vào thị trường đấu giá ngầm, thì chuyện bán đấu giá hàng trăm triệu long tinh cũng không phải là không có khả năng. Dù sao như vậy thì rồng đặc thù quá hiếm thấy, hàng tỷ năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một lần, thứ gọi là vật lấy hiếm làm giá, có thể tưởng tượng được chỗ quý giá của rồng vận mệnh chắc chắn có giá trị liên thành. Nếu như mấy kẻ ngu xuẩn kia bởi vì những con rồng đặc thù này có giá trị quá lớn, do đó lựa chọn phản bội Hắc Phong trại, nó cảm thấy chuyện này cũng không phải là không có khả năng. Trại chủ, ba người bọn kiệt trặc bọn họ hẳn là không có can đảm này, ngài hẳn là tin tưởng lòng trung thành của bọn chúng mới đúng. Một ít cường đạo long rất quen thuộc với thổ long kiệt kiệt xạ, không khỏi mở miệng nói giúp bọn chúng. Đánh rắm. Hắc Long chim liệt gầm lên một tiếng giận dữ, trước mặt long tinh bằng con số trên trời, ta không tin có bất kỳ long hữu trung nào tồn tại, chúng nó trước đó đích thật là rất trung thành, nhưng mà không có cái giá đủ để phản bội. Nếu như bán những long tinh đặc thù kia đi, có thể đạt được kia, cũng đủ trả một cái giá lớn như vậy. Chiêu chiêu chết tiệt, đừng bị ta xui bạc pháp tìm ba tên phản đồ các ngươi. Nếu không ta nhất định sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn, cho dù long thần phục sinh cũng cứu không được các ngươi. Hắn tức giận tới cực điểm, sát khí ngút trời, quả thật là nổi giận trước nay chưa từng có. Bởi vì lần này ba tâm phúc Hắc Phong trại phản bội, để cho hắn tổn thất nặng nề, không biết bao nhiêu năm, cướp bao nhiêu cự long mới có thể vãn hồi tổn thất như vậy. Nếu như ba gia hỏa kỳ kiền bá còn dám xuất hiện ở trước mặt nó, nhất định sẽ bị nó bầm thay vạn đoạn. Cái này, mấy tên cường đạo khác đều cúi đầu, không dám nói thêm gì. Trên thực tế, bọn chúng cũng có cùng ý tưởng với lão đại của riêng mình, bây giờ đã ba ngày không còn tin tức gì rồi, nếu như không phải đã phản bội trại chủ, cướp đi toàn bộ những con rồng đặc biệt kia, thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy được? Hơn nữa chúng nó để tay lên ngực tự hỏi, nếu như mình cũng có cơ hội giống vậy, chỉ sợ cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Bởi vì tiếp tục làm tiểu đệ của trại chủ Hắc Phong trại, cho nên phải trải qua bao nhiêu năm mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Quả thật cũng giống như thủ lĩnh của mình nói vậy, lúc trước không phản bội, lộ ra bộ dáng trung thành và tận tâm, đây chỉ là bởi vì phản bộ giá trị không đủ lớn. Truyền mệnh lệnh của ta, lập tức phái các huynh đệ Hắc Phong trại tìm kiếm phạm vi trăm vạn năm, vô số thành trì, nếu có thể phát hiện ba hành tung ngu xuẩn kia của Kiệt Phi, lập tức báo lên, giết không tha. Hắc Long chim liệt giận quát một tiếng. Đúng vậy, thủ lĩnh. Đám cường đạo các con rồng đều trả lời theo lời, bọn chúng biết đây là cái giá để phản bội, ai dám phản bội Đổ Lăng Hắc Long, sẽ bị truy sát vĩnh viễn đuổi giết, cho đến khi chết. Thậm chí cho dù chết rồi cũng sẽ không được yên nghỉ, sẽ bị móc ra thi hài, rút da lột gân, ăn thịt hắn. Không cần thối lại, mấy con rồng lớn kia đã bị ta giết. Đúng lúc này, một trận hư không vặn vẹo, lúc này một thanh niên từ sâu trong hư không bước ra, trực tiếp xuất hiện trước mặt đông đảo cự long, từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên nhìn bọn Hắc Phong trại cự long này. Hơn nữa bên người thanh niên này cũng mang theo 7-8 ấu long, bọn họ đầu hổ một chút cũng không sợ hãi, tò mò nhìn những cường đạo long Hắc Phong trại này. Người thanh niên này hiển nhiên chính là Hạ Bình. hắn ở dưới sự chỉ dẫn của Long Chiêm, tốn 3 ngày, cuối cùng đã tới Hắc Phong trại. Cảm giác cụ thể tình huống của Hắc Phong trại một chút, Hạ Bình không nói hai lời, lập tức xông thẳng vào Hắc Phong trại. Với thực lực hiện tại của gã không sợ bọn Hắc Phong trại cự long này rồi. Ngươi là đồng gì? Con ngươi Hắc Long Chiêm co rút lại, trong lòng nhịn không được tuôn ra một tia thần sắc khiếp sợ. Bởi vì hang ổ Hắc Phong trại này đã được hắn kinh doanh như một thùng sắt, khắp nơi bố trí cấm chế trận pháp cường đại, có thể phong tỏa thời không bốn phương tám hướng. Bất cứ kẻ địch nào xâm lấn, có bất cứ gió thổi cỏ lay nào, đều tuyệt đối không thể giấu giếm được bản thân mình. Nhưng tiểu tử trước mắt này vậy mà lại có thể vô thanh vô tức lẻn vào Hắc Phong trại của mình, đây rốt cuộc là làm sao lại có thể chui vào đây được? Thủ lĩnh, mau nhìn, là đám rồng kia kìa. Một tên cường đạo long lập tức phát hiện ra là con ấu long đi theo bên cạnh Hạ Bình, nhịn không được kêu to lên. Xem ra đúng như ngươi đã nói, bà tên ngu xuẩn kia của Kiệt Hồng đã chết trong tay ngươi rồi. Hắc Long Chiêm liệt sắc mặt âm trầm, bất quá lá gan của ngươi không nhỏ, giết long của Hắc Phong trại ta, vậy mà không chạy trốn, còn dám trực tiếp giết vào Hắc Phong trại ta, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Nhìn thấy tung tích của bọn ấu long, y đã biết ba thủ hạ tâm phúc của mình cũng không phải phản bội mình, mà là bị thanh niên thần bí trước mắt này giết chết. Nếu không phải như vậy thì tại sao nhóm ấu long đặc thù này lại xuất hiện ở đây? Nhưng càng như thế, gã càng kiên kỵ long tộc đột nhiên xuất hiện này không thôi. Nếu không phải gã tài cao gan lớn, nếu không phải gã tự tin tuyệt đối thì tại sao thằng nhãi này dám xuất hiện ở Hắc Phong trại của mình, lại dám trắng trợn như vậy? Hắn tin tưởng thế giới này có ngu xuẩn, nhưng lại không tin tưởng mình có thể có vận khí gặp được tên ngu xuẩn như vậy. Không nghi ngờ chút nào, tên tiểu tử này có ý xấu. Muốn đồ diệt Hắc Phong trại đương nhiên là phải làm đồ diệt. Hạ Bình mỉm cười, trên thân lập tức bộc phát ra một luồng lực lượng kinh khủng. Lĩnh vực không gian cường hoành trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Hắc Phong trại. Không gian lĩnh vực như vậy chẳng khác nào hình chiếu của một tòa thế giới hàng lâm. Tất cả Hắc Phong trại cự long đều có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cơ hồ sắp hít thở không thông, dường như thời không bốn phía đều ngưng kết lại, ăn mòn hết thảy, bất luận lực lượng gì cũng không thể lay động. Còn muốn đồ diệt Hắc Phong trại, người muốn chết. Hắc Long Chiêm liệt gầm lên một tiếng giận dữ. Trên người bộc phát ra lĩnh vực thời không kinh khủng, đây là lĩnh vực Long Chi, năng lượng màu đen đáng sợ trong nháy mắt đã ăn mòn phương viên ức vạn dặm. Trong lúc mơ hồ, sâu trong hư không bộc phát ra tiếng rồng ngâm, lay động thời không, vặn vẹo pháp tắc, thoáng cái chấn động đến mức không gian lĩnh vực mà Hạ Bình tràn ra rung động không thôi, tựa hồ xuất hiện vết rách rất nhỏ. Chỉ cần sức mạnh thời không như vậy đã vượt xa thánh nhân trung cổ cảnh bình thường, chỉ có thể nói không hổ là Long tộc, thiên phú của bản thân cực kỳ kinh người, sức chiến đấu bùng nổ. Dám đến Hắc Phong trại bọn ta dương ngoai, ngươi rõ ràng là chán sống rồi. Tiểu tử ngươi đã muốn chết, như vậy lão tử sẽ thành toàn cho ngươi. Chết đi, bây giờ đi gặp Minh Thần luôn. Rất nhiều cường đạo Hắc Phong trại cũng không cam chịu yếu thế, mỗi người đều tản mát ra vẻ hung hãn, đồng loạt ra tay, sử dụng thần thông lực khủng bố, oanh kích Hạ Bình. Trong nháy mắt, trăm ngàn luồng nước lũ năng lượng đáng sợ trút xuống, giống như từng con sông dài pháp tắc, nối qua thời không, bộc phát ra lực phá hoại đáng sợ đến tận cùng. Chậm đáng chưa đợi Hạ Bình ra tay, Long Hoạt Sở bên cạnh đã ra tay, lĩnh vực chậm chạp màu xám tràn ngập trên người hắn trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hắc Phong trại. Chỉ thấy trăm ngàn đạo năng lượng kia dưới tác dụng làm chậm lại lĩnh vực, tốc độ vậy mà chậm hơn 10 lần, ngay cả động tác và ý thức của đám cự long cũng trở nên chậm chạp. Cho dù là Hắc Long thần đạt trung cổ cảnh cũng bị ảnh hưởng nhỏ bé. Thấy cảnh này, Hạ Bình nhíu mày, năng lực đặc thù của Trì Long quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng là ngay cả bất hủ cảnh cũng chưa đạt tới, sức mạnh thi triển ra lại có sức mạnh pháp tắc, ngay cả thánh nhân cũng không tránh khỏi ảnh hưởng. Đương nhiên bởi vì trì hoãn trưởng Ly Long Tư tuổi thật sự là quá nhỏ, lực lượng cũng yếu ớt, cho nên chỉ có thể ảnh hưởng đến chúng nó một giây, nhưng cho dù như thế, năng lực này cũng tương đối đáng sợ. Trong trận chiến với thánh nhân, chỉ một giây đã có thể phân ra thắng bại. Nếu như chờ lúc Bắc Nhĩ Tư trưởng thành, đoán chừng trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng toàn bộ kẻ địch trên chiến trường. Đáng chết. Rất nhiều cự long Hắc Phong trại vừa sợ vừa giận, con rồng đáng ghét này lại dám động thủ với bọn hắn, đây quả thực là tự tìm đường chết. Nhưng cổ lực lượng này cũng cực kỳ đặc thù cường đại, làm cho bọn họ cũng bị ảnh hưởng lớn, từng người vận chuyển long lực thể nội, ý đồ tránh thoát cổ lực lượng trì hoãn trói buộc này. Ngủ thôi. Lúc này, ngủ mê mang tơ long Khang Kiều Hương cũng xuất thủ, từ trên người nàng tràn ngập ra lĩnh vực mê mang, đó là một lĩnh vực hắc ám đến cực hạn, trong nháy mắt đã bao trùm toàn bộ Hắc Phong trại. Các cự long Hắc Phong trại ở trong lĩnh vực ngủ mê mang lập tức cảm thấy tinh thần hoảng hốt, sinh ra cảm giác buồn ngủ cực lớn. Tự như một giây sau chúng liền lâm vào giấc ngủ sâu. Nhập mộng hai tay đại ý vân mộng long kết ấn, tựa hồ từ trên người toát ra một mảnh mộng long trong suốt, những mộng long này ở giữa hư và thực, xuyên thẳng qua chỗ sâu trong thứ nguyên. Những mộng long này lập tức nhào vào trên người những cự long Hắc Phong trại kia, ý đồ thẩm thấu vào linh hồn bọn chúng, kéo toàn bộ chúng vào mộng cảnh của mình. Ở trong giấc mộng, nàng chính là chủ nhân, chân chính là cao thủ vô địch. Hắc Long rống lên, nhưng trong nháy mắt này, Hắc Long chim đạt đến trung cổ cảnh, giận dữ quát một tiếng, phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa, đây là tiếng long gầm ẩn chứa lực lượng thời không. Âm âm âm âm, trong nháy mắt, hư không bốn phía vặn vẹo, tất cả lực lượng pháp tắc đều vỡ nát, lĩnh vực mê mang cùng mộng cảnh, còn có lĩnh vực chậm chạp lập tức bị chấn động đến sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù những lực lượng đặc biệt này rất quỷ dị cường đại, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối vẫn vô cùng nhỏ yếu, căn bản là không ngăn cản được Hắc Long tiểu tụy đạt đến trung cổ cảnh. Lập tức, Vân Mộng Long, còn có con rồng đang ngủ mê man đều bị đánh bay ra ngoài, trốn phía sau Hạ Bình, sợ hãi không thôi, sức mạnh của bọn họ căn bản không thể trói buộc được đối phương, chênh lệch thực sự quá lớn, không thể nghe được. Đám ấu long các ngươi, quả thực là không biết sống chết, vậy mà còn dám động thủ với Hắc Long phổ phổ om ách vĩ đại, đợi lát nữa ta sẽ bắt toàn bộ các ngươi lại, tra tấn 7 ngày 7 đêm mới có thể bỏ qua. Hắc Long quẩn bộc phát ra khí tức hắc ám đáng sợ, những khí tức hắc ám này tự hồ có ý thức sinh mệnh ăn mòn tất cả, lĩnh vực hắc ám không lúc nào không ăn mòn hư không. Dường như cổ lực lượng này ăn mòn cả không gian lĩnh vực của Hạ Bình, nhưng không gian lĩnh vực trên người Hạ Bình quá mức cường đại, rất kiên cố, tự như hàng rào không gian vậy. Hao phí khí lực Hắc Long chim đạt đến cực lớn, cũng không thể ăn mòn bao nhiêu không gian. Hắc ám bạo phá, nhưng Hắc Long chim lại càng thêm phẫn nộ, dốc hết toàn lực, đấm ra một quyền, lực lượng thời không tối tăm đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra, sinh ra lực phá hoại cực hạn. Dưới một quyền này, dù cho là một hành tinh cũng sẽ bị đánh tan, hóa thành bụi bặm trong vũ trụ. Chết đi. Đi vào Hắc Phong trại chính là bất hạnh lớn nhất của các ngươi. Động thủ giết chết đám người này. Các con rồng khổng lồ khác của Hắc Phong trại cũng đồng thời ra tay, triển khai thần thông chi lực đáng sợ, hiện ra sự cuồng bạo của đám cự long, dường như trong phạm vi trăm triệu dặm đều đang tràn ngập dao động mang tính hủy diệt. Cho dù là không gian phong bạo bộc phát tại nơi này, cũng chỉ như vậy mà thôi. Thật là đáng sợ. Ấu Long tổng cộng số mệnh rồng vàng nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều sợ hãi không thôi, bọn họ chỉ là ấu long thôi, nào có nhìn thấy rồng con đánh nhau sống chết như thế. Giữa từng quyền từng cước đều ẩn chứa lực lượng thần thông và lực lượng pháp tắc cuồng bạo, hư không bốn phía tràn ngập sát ý đáng sợ, thẩm thấu linh hồn, xuyên thủng thời không. Nếu như bọn họ không phải có Hạ Bình bảo vệ thì sớm đã bị cổ lực lượng cuồng bạo này xé thành phấn vụn rồi. Cho dù bọn họ đều là long chủng đặc thù có tiềm lực vô tận, nhưng không có trưởng thành, vẫn chẳng là cái gì cả. Trong lịch sử cũng đã từng vô số lần xuất hiện đủ loại rồng đặc thù, nhưng rồng chân chính có thể đạt đến trạng thái đỉnh phong thì vẫn là ít càng thêm ít, có thể nói chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhân quả kháng quả che bích. Hạ Bình không thèm nhìn, lập tức lấy sách nhân quả trên người ra, lập tức trên người gã tuôn ra một bức tường bình chướng trong suốt, cuốn lấy lực lượng nhân quả, tạo thành bình chướng tuyệt đối, bao phủ bốn phương tám hướng. Cái này. Long chồn long vận mệnh trừng to mắt, kinh ngạc không thôi, bởi vì từ phía trên nàng cảm nhận được sức mạnh vận mệnh và nhân quả, đây quả thực là cao thâm hơn sức mạnh vận mệnh của mình, tựa hồ thẩm thấu bản chất pháp tắc của vũ trụ thuật. Oanh oanh. Ngay trong khoảnh khắc này, sức mạnh của Hắc Long chim đạt cùng với mấy trăm cự long của Hắc Phong trại đánh giết mà đến, tự như trăm nghìn ngọn núi lửa bộc phát, lại giống như là vô số dòng lũ va chạm, giống như hàng tỷ ngôi sao vỡ nát, toàn bộ đều trút xuống trên vách chướng nhân quả, bốn phía đều không ngừng lay động, phát ra tiếng vang ầm ầm, toàn bộ Hắc Phong trại đều liên tục dao động, xuất hiện mấy trăm vết nứt kinh người, mặt đất sụp đổ. Cái gì mà không có khả năng? Một giây sau, Hắc Long Ba Đạt cùng rất nhiều Hắc Phong trại cự long trừng to mắt, quả thực khó có thể tin, bởi vì chúng phát hiện công kích của mình đánh vào trên thân con rồng thần bí kia, thế mà bị chướng bích trong suốt mỏng manh kia ngăn cản lại. Thoạt nhìn vách bình chướng trong suốt cổ quái này rất mỏng, dường như chỉ cần va chạm một cái là rách, nhưng khi chúng nó phát ra một dòng lũ năng lượng cuồng bạo như thế, lại phản phất như vách ngăn thế giới. Mặc kệ chúng dùng sức như thế nào, đều không thể đột phá chướng bích mảy may. Càng khiến chúng nó khiếp sợ là lực lượng đánh tới chúng nó bị chướng bích trong suốt cổ quái kia đánh bật trở về, hơn nữa còn men theo đường mà trở về. Mẹ nó, đây đúng là xui xẻo quá, sao trên thế giới này lại có thần thông vô lại như vậy, còn nói không giảng đạo lý nữa chứ. Hắc Long Ba Đạt cùng đám cự long khuôn mặt xanh mét, sợ đến chết khiếp, vừa rồi chính là bọn chúng liều mạng đánh một kích, cho dù là cự long trong cổ đại đều có thể giết đến chết, tệ nhất cũng sẽ bị trọng thương. Hiện tại nguồn sức mạnh này lại có thể bắn ngược trở lại, chuyện này còn được, không phải đã lấy mạng của chúng hay sao? Thế nhưng bây giờ cho dù bọn chúng muốn chạy trốn cũng đã quá muộn, bởi vì tốc độ bắn ngược lại quá nhanh, so với tốc độ công kích của chúng nó vừa rồi còn nhanh gấp đôi, thử hỏi chúng nó còn có thể chạy trốn thế nào được. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, trăm ngàn dòng lũ pháp tắc nghiền ép đến, toàn bộ đánh vào trên thân cự long Hắc Long Ba Đạt Tư, làm chúng nó bị thương nặng, nhưng không được phát ra tiếng vang thê lương. Toàn bộ cung điện Hắc Phong trại đã bị nguồn lực lượng này xé rách, đánh cho sụp đổ, trận pháp cấm chế xung quanh trong nháy mắt bị chấn động phá thành mảnh nhỏ, từng tòa núi lớn đều bị chấn động đến sụp đổ. Thậm chí mặt đất phụ cận cũng xuất hiện từng vết rách mấy ngàn cây, khói bụi nổi lên bốn phía, ầm vang rung động. Thật là lợi hại. Con rồng nhỏ của vận mệnh Long Long và Hoàng Long vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, bọn chúng chưa từng gặp phải con rồng trưởng thành nào lợi hại như vậy. Nói thật lòng, đối với bọn hắn, Hắc Long Ba Đạt Đạt Đạt này chỉ là tồn tại tầm thường của đồ trạch, căn bản là đánh không lại, đây là một ngọn núi lớn không thể lay động. Nhưng bây giờ Hắc Long đáng sợ như thế lại bị con rồng trưởng thành này dễ dàng đánh tan, có thể thấy được ý sùng bái của bọn họ đối với Hạ Bình, quả thực không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả được. Khốn kiếp, đồ chết tiệt. Giờ phút này, Hắc Long Ba Đạt cùng Cự Long giãy giụa bò dậy khỏi đá vụn, chúng nó vừa kinh vừa sợ, bị thương nặng, lượng lớn máu giống như không cần tiền từ trên người phun ra. Đòn tấn công vừa rồi tuy thập phần khủng bố, nhưng tại thời khắc mấu chốt chúng nó còn dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, lập tức đem này nguồn sức mạnh giải trừ, khiến mình không có bị thương tổn trí mạng. Lại còn sống, thật ra cũng có chút bản lĩnh. Hạ Bình nhíu mày, hắn không hề có ý định dừng tay mà lập tức thi triển thần thông. Linh hồn bí thuật Trang Chu Mộng Điệp. Oanh oanh. Trong nháy mắt, hư không bốn phía vặn vẹo một hồi, đây là lĩnh vực ảo cảnh cường đại gấp trăm ngàn lần huyễn cảnh so với lúc trước Mê Mang Long cùng Vân Mộng Long, vô thanh vô tức, thẩm thấu bốn phương tám hướng. Hàng ngàn hàng vạn con bướm màu xanh thẳm xuất hiện, ở trong hư không, chúng nó lập tức tiến vào trên người Hắc Long Ba Đạt độ cường đạo, thẩm thấu vào sâu trong linh hồn. Cái gì đáng chết, đây là sức mạnh huyễn thuật, cường đại hơn Vân Mộng Long gấp trăm ngàn lần. Dừng tay, lập tức dừng tay, người có biết bản đại gia là rồng gì không, người dám ra tay với ta. Hắc Long Ba Đạt Tư vốn đang trong trạng thái bị trọng thương, nên đột nhiên không kịp đề phòng, lập tức trúng chiêu, nhào nhào rơi vào trong thế giới của Trang Chu Mộng Điệp, tưởng mình hóa thành một con bướm, hoàn toàn mất đi ý thức. Ầm ầm vài tiếng, bọn chúng lập tức té xỉu trên mặt đất, mất đi sức phản kháng. Năng lượng trong mơ thật lợi hại. Vân Mộng Long và Vân Mộng Long là hai tiểu loli hai người song sinh, vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, các nàng có thể cảm giác được đây là lực lượng huyền cảnh cao cấp hơn, thần thông huyết mạch vượt xa các nàng. Đây gần như là nắm giữ bản chất của pháp tắc ảo cảnh. Tuy các nàng trời sinh đã nắm giữ sức mạnh của ảo cảnh cùng sức mạnh mộng cảnh, nhưng nhờ khổ luyện gian khổ, từ đó các tu luyện giả lĩnh ngộ pháp tắc ảo cảnh cũng tuyệt đối không thua kém các nàng. Các nàng chỉ là khởi đầu chạy so với những người khác xa hơn mà thôi, muốn đạt đến điểm cuối, vẫn vô cùng gian khổ. Đúng vậy, thu hoạch lần này không tệ. Hạ Bình vung tay lên, lập tức thi triển lục đạo phong ấn thuật phong ấn toàn bộ đám cường đạo này lại. Bọn chúng biến thành một tên người bình thường, mất đi sức mạnh của mình. Hắn cũng không nỡ giết chết những cự long cấp bậc thánh nhân này, bắt chúng lại, đặt ở không gian Sơn Hà Châu của mình, vậy nhất định là khổ lực và nô lệ vô cùng tốt, có thể trợ giúp mình làm việc. Nếu như những người khác biết được Hạ Bình bắt được nhiều cự long như vậy làm khổ lực, nhất định sẽ ghen ghét đến sắp điên lên rồi. Đương nhiên nếu như bị Long Thần Điện biết được, phỏng chừng hắn sẽ bị cự long toàn vũ trụ đuổi giết, chỉ có thể chạy trốn. Rốt cuộc đây là con rồng gì mà có sức mạnh của chướng bích tuyệt đối, lại nắm giữ sức mạnh huyễn cảnh, thậm chí còn có sức mạnh phong ấn long hình mệnh vận long điêu cũng có chút bối rối, không biết loại cự long Hạ Bình là loại gì. Long trưởng thành, ngươi thật lợi hại. Mấy đứa trẻ tham ăn rồng, đầu rồng thời gian, long vô hình cùng con ký ức vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình. Chút chuyện nhỏ, không có chút bản lĩnh thì làm sao đi ra giang hồ, nhưng mà xử lý bầy phỉ phỉ này, bảo vật của toàn bộ Hắc Phong trại đều thuộc về chúng ta. Hạ Bình cầm, đánh giá xung quanh. Thân là thổ phỉ long, đại danh đỉnh đỉnh trong phạm vi trăm vạn năm. Kinh sở rất nhiều thành trì, trong sào huyệt của chúng nó khẳng định có vô số bảo vật. Bảo vật. Nghe nói như thế, đôi mắt đám trĩ long số mệnh Long Nguyễn cũng sáng lên, tựa hồ lộ ra hình dạng bảo thạch, thân là cự long, yêu thích đá quý đối với huyết dịch của bọn chúng nhất định đã thẩm thấu vào sâu trong dung dịch. Ở chỗ này, bảo vật của đám thổ phỉ long kia chính là ở địa phương này. Đát háo sắc long tháp lập tức kêu la, thân là long vô hình, nàng có thể tùy ý xuyên thấu đủ loại pháp tắc cấm chế, trên thế gian căn bản không có thứ gì có thể trói buộc được nàng. Cho nên, nàng đối với việc tìm kiếm đủ loại bảo vật rất có thiên phú, giống như là thợ săn tầm bảo vậy. Một đám ấu long nghe được thanh âm này, giống như vui vẻ chạy tới. Hạ Bình cũng đi tới, chỉ tay một cái, trận pháp cấm chế lập tức bị phá vỡ, mở ra cửa kho báu. Nhất thời, chỗ sâu bên trong bảo khố lập tức xuất hiện những viên bảo thạch chồng chất như núi, cùng với số lượng lớn long tinh, ngoài ra còn có đủ thứ kỳ trân đến từ long giới. Ôi trời ạ, nơi này thật sự có bảo khố. Đám thổ phỉ này đến cùng cướp đoạt bao nhiêu máu thịt dân của dân. Cướp phú tế bần, chúng ta đây là muốn cướp phú tế bần a ước mơ, ta rốt cuộc cũng phải thực hiện mộng tưởng ngủ ở trên bảo thạch. Là của ta, những bảo thạch này đều là của ta. Một đám rồng non hưng phấn nhào tới, vẻ mặt hạnh phúc ôm một đống lớn đá quý, tựa hồ hưng phấn đến sắp ngất đi. Giờ phút này Hạ Bình đang ở cuối long mạch Hắc Phong trại, hắn muốn triệt để thôn phệ long mạch này. Ngao ô, nơi này chính là long mạch sao? Lúc này Hà Bình đi vào trong một dãy núi ở Hắc Phong trại, ánh mắt hắn thẩm thấu vào hư không, lập tức nhìn thấy một khí mạch to lớn ẩn giấu ở chỗ sâu trong sơn mạch, tựa hồ ẩn chứa năng lượng bàng bạc. Khí mạch này phát ra dường như có ích lợi rất lớn với long tộc, nếu thời gian dài một chút, thậm chí có thể tăng nồng độ huyết mạch của mình lên, tăng lên tư chất. Chủ nhân không sai, đây chính là long mạch. Thái cổ thiên long phù khí linh ngao ô lập tức nhảy ra, nó nhìn đầu long mạch này, hưng phấn không thôi. Vậy ngươi làm thế nào cắn nuốt long mạch này? Hạ Bình hỏi. Cái này đơn giản. Thân hình ngao ô lóe lên, 3.000 miếng thái cổ thiên long phù trên người lập tức chui vào chỗ sâu nhất trong long mạch này, phản phất bao trùm mỗi một góc long mạch này. Loạt soạt trong khoảnh khắc, từng đoàn thái cổ thiên long phù sinh ra vòng xoáy, bộc phát ra lực cắn nuốt. Năng lượng cả con rồng lập tức bị thái cổ thiên long phù cắn nuốt, điên cuồng tràn vào sâu trong thái cổ thiên long phù, năng lượng khổng lồ của những long mạch này cũng nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường. Hạ Bình híp mắt, hắn cảm nhận được từ trên người thái cổ thiên long phù truyền tới từng luồng năng lượng long mạch khổng lồ, rót vào tứ chi bách hài của mình, thẩm thấu mỗi một tế bào. Mặc dù đại bộ phận năng lượng long mạch đều bị thái cổ thiên long phù cắn nuốt, làm năng lượng chữa trị thái cổ thiên long phù, nhưng vẫn có một bộ phận năng lượng truyền qua người hắn. Hắn cảm thấy pháp lực trên người mình đang điên cuồng tăng lên, thật giống như phục dụng rất nhiều tuyệt thế bảo dược, ít nhất tiết kiệm được hắn ngưng luyện pháp lực trăm vạn năm. Thậm chí từng sợi năng lượng bổn nguyên của long giới đồng thời cũng tăng lên linh hồn lực của bản thân, rèn luyện thân thể hắn, khiến thân thể hắn từng chút trở nên cường đại. Oanh oanh. Thời gian trôi qua khoảng nửa canh giờ, toàn bộ long mạch đều đã bị thái cổ thiên long phù cắn nuốt không còn một mảnh, không còn sót lại chút nào. Ngao ô tự hồ ở lên một tiếng no nê, lại lần nữa hóa thành một con rồng nhỏ, quay về bên người Hạ Bình. Lúc này, toàn bộ dãy núi Hắc Phong trại đã mất đi linh tính lúc trước, hầu hết năng lượng long mạch đều tán loạn. Mảnh đất này là một vùng đất khô vàng, tràn ngập khí tức tĩnh mịch. Con long mạch này đã chết triệt để sao? Hạ Bình hỏi. Không, không chết, long mạch sẽ không chết. Đây là hình tượng tự nhiên thiên địa tạo nên. Trừ phi thiên địa thay đổi, bằng không long mạch nơi này sẽ không biến mất. Ngao ô nói, chỉ là vừa rồi ta đã thôn phệ hết năng lượng tích lũy hàng tỷ năm long mạch này, nếu như nó muốn khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, chỉ sợ cũng cần ức vạn năm. Nó thể hiện rằng long mạch này chưa chết, chỉ là muốn khôi phục lại trạng thái đỉnh cao mà thôi, cần thời gian rất dài. Đoán chừng trong thời gian rất lâu, nơi này cũng không còn tồn tại giống như động thiên phúc địa. Cảm giác thế nào? Có khôi phục hay không? Hạ Bình nhíu mày. Khôi phục một phần, nuốt chửng đầu long mạch này tương đương với cắn nuốt một ức long tinh đi. Nghe nói như thế, Ngao ô thoải mái nói, mặc dù tạm thời năng lượng chỉ là một sợi lông của cửu ngưu, nhưng cũng miễn cưỡng xem như ăn xong bữa cơm. Cái này. Vẻ mặt Hạ Bình không nói gì, thôn phệ toàn bộ long mạch vậy mà chỉ là tương đương với món ăn kèm sau bữa ăn, nếu như đám Hắc Phong trại thổ phỉ kia nghe được những lời này thì chắc chắn sẽ tức chết. Năng lượng long mạch chúng nó vất vả khổ cực tích lũy không biết bao nhiêu năm tháng, hiện tại đã bị tên gia hỏa này một ngụm ăn hết. Điều này cũng giống như người nghèo phải vất vả khổ cực mấy chục năm mới góp nhặt được trăm vạn gia thế này, không ngờ người ta chỉ dùng hết một bữa cơm mà đã hết sạch, sai biệt giữa người ta và người thật sự quá lớn. Bất quá xem ra hành động lần này của hắn cũng coi như không tệ, ít nhất giúp cho Thái Cổ Thiên Long phù khôi phục một bộ phận lực lượng, đây cũng là bước đầu tiên trường chinh vạn dặm. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, thân hình Hạ Bình chợt lóe, một lần nữa về tới bảo khố Hắc Phong trại. Chỉ thấy lão long vận mệnh, long vô hình, con rồng con ký ức. Đang trong bao lớn bao nhỏ đựng đủ loại bảo khố, các loại bảo thạch, long tinh, cùng với lượng lớn vật liệu quý hiếm. Nhưng trên người chúng nó hình như không có bảo vật như không gian giới chỉ, cũng khiến cho chúng nó cho dù liều mạng, cũng chỉ sử dụng trong đó có 9 con trâu một cọng bảo thạch, điều này làm cho chúng nó thập phần buồn rầu. Ôi trời ạ, cái này bảo khố bảo vật thật sự là quá nhiều, đó là long huyết thạch, tựa hồ ngâm vào cự long huyết dịch mới đản sinh ra loại bảo thạch kỳ lạ, nếu dung nhập vào trong pháp bảo sẽ nắm giữ long uy, còn có thể tăng cường 3 thành uy lực của pháp bảo. Thanh Ngưu nhìn thấy bảo vật trong bảo khố, nhìn không được kinh hô lên, đó là vảy rồng, là do lân giáp cự long luyện chế thành, tựa hồ có lực phòng ngự vạn pháp bất xâm, mà lại cực kỳ kiên cố, thế gian hiếm thấy. Ngoài ra còn có long nha nhận, dường như cứ qua trăm vạn năm cự long cấp bậc thánh nhân sẽ đổi răng một lần, những chiếc răng đó rụng xuống có thể luyện chế thành từng thanh bảo kiếm sắc bén, ẩn chứa uy lực không gì không xuyên thủng. Ông trời ơi, những vật liệu này, đây là bảo vật, nếu đặt ở ngoại giới, tuyệt đối là thứ có giá trị liên thành, buôn bán ra ngoài cũng có thể làm người ta một đêm phất nhanh. Long giới đúng là bảo địa vô thượng. Miêu tiên nhân cũng nhịn không được gật gật đầu, nó cảm thấy chỉ cần là bảo vật trong bảo khố này đã vượt xa toàn bộ thân gia của mấy vị thánh nhân trung cổ cảnh. Hơn nữa những bảo vật đến từ long giới này, bên ngoài căn bản rất khó tìm được, điều này còn có giá trị nhiều hơn nữa. không ít người hy vọng cất chứa bảo vật đến từ Long giới, đây coi như là một loại tượng trưng cho thân phận. Loạt soạt nhìn thấy loại tình huống này, Hạ Bình vung tay lên, lập tức đã đem một lượng lớn bảo khố, còn có đủ loại tài liệu Long giới thu thập. Ôi, rồng trưởng thành, người đang làm cái gì vậy? Thạch châu, bảo thạch của ta, toàn bộ đều mất rồi. Hỏa Long, không được cướp bảo vật của chúng ta. Con chồn chuột mệnh mệnh Long và con rồng nhỏ khác kinh hô lên, chúng lập tức liền phát hiện bảo vật bên trong bảo khố toàn bộ đều biến mất, lập tức kinh hô lên, chúng nó tức giận trừng mắt nhìn Hạ Bình. Đối với cự Long mà nói, bảo vật chính là bảo vật quan trọng như tính mạng của nó vậy. Cái gì mà cướp đi bảo vật của các ngươi, nếu như ta không lấy đi, chẳng lẽ các ngươi cầm đi được sao? Trên người các ngươi lại không có không gian pháp bảo có thể tồn trữ những bảo vật này. Hạ Bình hùng hồn nói. Ấu Long của vận mệnh rồng vàng, nghe nói như thế, á khẩu không trả lời được, quả thực là như thế, trên người chúng cũng không có bất kỳ pháp bảo không gian nào, cũng không thể nào thu hết bảo vật này. Nếu như không phải nhờ Hạ Bình hỗ trợ, chỉ sợ những bảo vật này đều phải lưu lại ở chỗ này. Lúc này, trong mắt Hạ Bình đảo một vòng, thản nhiên nói, đúng rồi, các ngươi có muốn bảo vật trên người giao cho ta bảo quản giúp hay không? Các ngươi tuổi còn nhỏ, trên người có nhiều bảo vật như vậy, rất dễ dàng bị người xấu nhìn chằm chằm cướp đi. Nhưng mà để trên người ta thì lại không giống, có thể giúp các ngươi tránh bị người xấu cướp đi, các ngươi cứ việc yên tâm, chờ sau khi các ngươi lớn lên sẽ có thể trả lại cho các ngươi. Đầu rồng trưởng thành tự như cũng nói rất có đạo lý, nếu bị con hư long khác nhìn thấy trên người chúng ta có nhiều bảo vật như vậy, khẳng định là muốn cướp của chúng ta, căn bản không bảo vệ được. Nghe được lời này, Tham Ăn Long chim bội đồng cảm sâu sắc gật gật đầu. Các ấu long khác cũng không khỏi gật đầu đồng ý, cảm thấy Hạ Bình nói cũng có đạo lý, tuổi của chúng thật sự quá nhỏ, nếu như bị mấy tên phá hoại khác đánh cướp thì coi như hoàn toàn xong. Mọi người đừng tin tưởng lời của rồng trưởng thành này. Tổng Du Long Hạo đang tức giận nhìn Hạ Bình, cái gì mà giúp chúng ta bảo quản? Nói bậy nói bạ, rõ ràng là muốn độc chiếm tài bảo của chúng ta. Còn chờ gì nữa mà lớn lên trả chúng ta, lúc nào chúng ta mới có thể trưởng thành a, thật sự lớn rồi, con rồng thối nát này chắc chắn muốn tìm một người mượn cớ để nuốt lấy bảo vật của chúng ta. Yên tâm, ta chính là rồng trưởng thành có lòng tin, sẽ không tùy tiện lừa gạt tiểu hài tử, trừ phi thật sự rất đáng tiền. Hạ Bình thản nhiên nói. Nói xong, hắn trảo một cái, lại lấy đi những bảo vật bị ấu long đóng gói, căn bản không cho chúng có cơ hội phản đối. Đáng ghét, phá long. Vinh Châu vận mệnh cắn răng, hận không thể xông lên đánh tên hỗn đản khốn kiếp này một trận, nhưng mà mình căn bản không phải là đối thủ của con rồng trưởng thành này, đành phải tạm thời nhịn. Đúng rồi, gần đây có thành thị nào phồn hoa hơn? Hạ Bình dò hỏi, hắn muốn biết tình hình xung quanh trước. Có một tòa Bạch Long Thành, nó là tòa thành trì có phạm vi lớn nhất trong ngàn vạn năm qua. Chủ nhân của nó là một con Bạch Long, thực lực đã đạt đến cảnh giới của cự Long thời viễn cổ, đến Hắc Phong Trại cũng không dám treo chọc nó. Tuy rằng rất tức giận, nhưng mệnh vận Long Uyển Diễm vẫn nói ra những gì mình biết. Được, vậy thì đi Bạch Long Thành xem thử trước. Hạ Bình gật đầu, lập tức xuất phát hướng về Bạch Long Thành. Đợi đó cho ta, đợi đến Bạch Long Thành, ta sẽ ăn no ngươi. Vận mệnh Long Chim đập chủ ý xấu xa, muốn đi Bạch Long Thành ăn một bữa lớn, ăn hết toàn bộ tổn thất lần này, bằng không bảo vật trên người mình coi như là uổng công rồi. Ngay khi đám người Hạ Bình rời đi một khoảng thời gian, cự Long vừa đi ngang qua cũng phát hiện tình huống nơi này, nhao nhao tụ tập lại, bọn chúng cũng phát hiện ra Hắc Phong Trại xảy ra vấn đề lớn. Chuyện gì xảy ra vậy? Hắc Phong Trại bỗng nhiên nổi lên khói lửa khắp nơi, tất cả trận pháp cấm chế đều bị phá hủy, thậm chí ngay cả long mạch dưới mặt đất cũng biến mất. Có cự Long bất hủ cảnh phát hiện tình huống này, kinh ngạc không thôi. Bởi vì thổ phỉ Hắc Phong Trại là thổ phỉ phạm vi trăm vạn năm đại danh đỉnh đỉnh, không biết đã cướp đoạt bao nhiêu cự Long, hung uy hiển hách, ngay cả một vài thành trì phụ cận cũng không dám trêu chọc. Hắc Long thân là trại chủ Hắc Phong Trại càng là hung uy cái thế, giết rồng như ma như ma. Hắc Phong Trại chắc chắn có vấn đề, nói không chừng chọc phải cừu gia, lại bị người ta đột sát. Có cự Long bất hủ cảnh suy đoán. Đúng là gặp phải cừu gia. Một con cự Long gần cổ rất lớn mật liếc mắt nhìn một cái, lập tức kêu lên, ông trời của ta ơi, toàn bộ Hắc Phong Trại đều bị hủy diệt, tất cả trận pháp cấm chế đều bị phá, thậm chí đường giao long của Hắc Phong Trại cũng bị rút sạch. Mẹ kiếp, đúng thật. Đến tột cùng là do rồng gì làm, lại có thâm thù đại hận gì với Hắc Phong Trại chứ? Ai mà biết được, bình thường Hắc Phong Trại làm nhiều việc ác, chuyện xấu gì cũng đã làm sạch sẽ, dù có trêu chọc đến kẻ thù bao nhiêu thì cũng không phải chuyện gì kỳ quái cả. Mau mau mau, nhanh tới Hắc Phong Trại, nhìn xem còn bảo vật gì sót lại không. Đúng vậy, Hắc Phong Trại là thổ phỉ nhiều năm, hung danh hiển hách, không biết đã cướp bao nhiêu rồng, tài phú tích lũy từ ức vạn năm nay khẳng định khá kinh người. Đúng vậy, cho dù bị các con rồng khác vơ vét qua, nhưng mà thuyền nát tốt xấu gì cũng có ba cái đinh a, nói không chừng còn có thể tìm được một chút bảo vật bị bỏ sót cũng không chừng. phần lớn cự long đều động tâm, nhào nhào tới gần Hắc Phong trại. Mẹ kiếp, kệ ông nội nó, đến tột cùng là tên gia hỏa thiếu đạo đức nào, vậy mà còn vơ vét sạch sẽ hơn cả mặt mũi của Hắc Phong trại, thật sự là đến một cái đinh cũng không lưu lại, nghèo quá mà. Rất nhanh, đã có một con cự long gần cổ cảnh chửi ầm lên, khuôn mặt xanh mét. Nó đem Hắc Phong trại từ trên xuống dưới lục soát một lần, phát hiện thật là một kiện bảo vật cũng không tìm thấy, hung thủ giết chết Hắc Phong trại kia tự hồ đối với việc cướp đoạt bảo vật rất tốt, trên dưới dưới đều đã vơ vét sạch sẽ. Không, đây có lẽ không phải vơ vét bảo vật mà là dọn nhà mới đúng. Ngay cả một vài khúc gỗ ngang ngạnh ở Hắc Phong trại cũng bị cưỡng ép lấy đi. Chết tiệt, tên khốn kia rốt cuộc là thiếu tiền cỡ nào, chẳng lẽ không biết lưu lại một ít thứ đáng giá sao? Những con rồng khác cũng phiền muộn tới cực điểm, không biết nói gì cho phải, cuối cùng đành phải rời đi. Mà một ít con rồng trong thành trì gần đó ánh mắt lập lòe, vô cùng hưng phấn. Ha ha, Hắc Phong trại cuối cùng cũng xong rồi. Thật sự là ông trời có mắt mà, rốt cuộc cũng có rồng có thể thu thập được chúng. Sau khi không còn đám thổ phỉ tà ác của Hắc Phong trại này, những ngày khổ của những thành trì gần chúng ta xem như chấm dứt, không ai dám chặn giết chúng ta trên đường nữa. Có điều Hắc Phong trại cũng không phải thế lực dễ dây dưa. Rõ ràng bọn chúng cấu kết với rất nhiều thế lực, chính là những thứ của những thế lực lớn, chuyên làm mấy chuyện xấu xa bẩn thỉu. Chính là bởi vì có những thế lực này bao che, Hắc Phong trại mới có thể không kiêng nể gì cả, dù trải qua mấy lần vây giết, vẫn có thể sừng sững không ngã, trở thành thế lực lớn ở phụ cận. Đương nhiên Hắc Phong trại chủ Hắc Long Chim Phổ Đạt cũng không phải rồng dễ chọc, thực lực đạt đến trung cổ cảnh, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng không phải dễ giết như vậy. Đúng vậy, vừa rồi ta nhìn qua hoàn cảnh Hắc Phong trại, tựa hồ cũng không bị phá hư quá nhiều, cũng không sinh ra quá nhiều dấu vết chiến đấu kịch liệt. Có thể nghĩ, những tên thổ phỉ Hắc Phong trại kia khẳng định là đã gặp phải tập kích bất thình lình, ngay cả sức mạnh phản kháng đều không có bị chính giữa mang đi hoặc là bị chém giết. Xem ra loài rồng tập kích Hắc Phong trại vô cùng khủng bố, nói không chừng chúng đã đạt đến viễn cổ cảnh, lĩnh ngộ được pháp tắc tạo vật. Quản chuyện này làm gì, tóm lại đây là chuyện của đại nhân vật, không liên quan gì đến chúng ta cả, chúng ta chỉ cần báo tin tức này lên trên là được rồi. Đúng vậy, biết càng nhiều sẽ chết càng nhanh, đây chính là kinh nghiệm nhiều năm kinh nghiệm làm thám tử của ta. Đông đảo thám tử cự long nghị luận ầm ĩ, chúng lập tức từ Hắc Phong trại rời đi, nhào nhào phản hồi trong thành trì của mình, bẩm báo với chủ tử mình sự tình liên quan tới Hắc Phong trại. Trong lúc nhất thời, tin tức Hắc Phong trại bị diệt thoáng cái đã truyền khắp phạm vi ngàn vạn năm ánh sáng, điều này cũng làm cho rất nhiều thế lực chấn động. Không ít thám tử cự long dồn dập xuất thủ, cố gắng nghe ngóng xem đến tột cùng là thế lực phương nào tự mình ra tay tiêu diệt Hắc Phong trại. Điều này ảnh hưởng cực kỳ sâu xa đối với thế lực mảnh khu vực này trong tương lai. Mặc kệ bọn họ hỏi thăm thế nào, cũng không tìm được manh mối và tin tức gì. Không gian của Sơn Hà Châu. Giờ phút này, Hắc Long om om. Thổ phỉ long rốt cuộc đã thức tỉnh lại, chúng nó lập tức bừng tỉnh, nhìn tình huống bốn phía, rõ ràng phát hiện mình xuất hiện ở một nơi khác. Ở đây xảy ra chuyện gì, không phải Hắc Phong trại. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, chẳng lẽ chúng ta bị bắt? Hắc Long chim kinh hãi, trong trí nhớ của nó, mình hẳn là phải chiến đấu với thần long chết tiệt kia mới đúng, nhưng một giây sau những con rồng này của mình thế mà lại xuất hiện ở địa phương xa lạ này. Quan trọng nhất là, tràn ngập chung quanh không phải năng lượng bổn nguyên của long giới, hơn nữa những linh khí khác của thiên địa. Cảm giác này khiến nó cảm thấy vô cùng xa lạ và bất an. Nếu như nói chúng bị bắt, tại sao trên người chúng tự hồ không có bất kỳ xiềng xích nào? Chẳng lẽ sau khi đối phương tự tin bắt mình như thế, chúng sẽ không chạy trốn sao? Nếu nói như vậy, có thể nói là quá xem thường rồng rồi, tốt xấu gì nó cũng là trung cổ long đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Lão đại, nguy rồi, lực lượng trên người chúng ta biến mất, toàn bộ biến mất. Ta thảo, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ta không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào? Ngay lúc này, rất nhiều thổ phỉ long đều là kêu to lên, chúng nó thình lình phát hiện mình biến thành phàm long, trừ sức mạnh thể phách bản thân long tộc ra, bất cứ lực lượng nào khác đều không thi triển ra được. Điều này làm cho rất nhiều thổ phỉ rồng đều là hoảng sợ không thôi, mất đi lực lượng cự long quả thực so với chết còn thê thảm hơn. Đáng chết! Hắc Long chim đạt tới sắc mặt khó coi tới cực điểm, giống như bị người ta nhét một con cóc độc rắn, nó chưa từng tuyệt vọng như thế, bởi vì nó cũng phát hiện lực lượng trên người mình đã không còn nữa. Thân là trung cổ long chính mình, nó thế mà ngay cả một chút pháp lực đều không thể điều động, càng không cần nói đến cảm ngộ thời không pháp tắc gì, phản phất giờ nó trở lại thời ấu long. Không, phải nói là yếu hơn cả ấu long, cứ như nó đã đoạt đi hết thực lực phi phàm của mình vậy. Ồn ào cái rắm, cứ như đàn bà, bẹp bẹp chó má. Lúc này, bên cạnh một thanh âm không kiên nhẫn kêu lên. Long gì thế Hắc Long sấm đạt thổ long đều xoay người lại, lập tức thấy được xa xa tự như một tòa nhà tranh đang nằm ba con rồng, dáng vẻ đối phương bị cự long đánh thức. Ba con cự long này chính là các con như Hách Bá Long mà Hạ Bình đã bắt vào không gian Sơn Hà Châu trước đó. Ngươi cũng là cự long, nơi này đến cùng là vì cái gì mà sức mạnh trên người chúng ta đều biến mất? Bản năng của Hắc Long Chim đã cảm thấy ba con cự long này biết rất nhiều tình huống. Ha ha, nơi này là địa phương nào? Nơi này là ngục giam của cự long biết không? Hách Bá Thương Hải Côn Sinh nhìn con Bắc Kinh Đạt Lang, không ngờ các ngươi cũng bị bắt tới đây, thật sự là xui xẻo, phỏng chừng cả đời này cũng sẽ bị vây ở trong ngục giam này. Còn có lực lượng trên người các ngươi vì sao biến mất? Lý do rất đơn giản, chủ nhân ngục giam này phong ấn tất cả lực lượng cự long trên người chúng ta, đem chúng ta biếm phàm long. Không có khả năng, bảo chúng ta một chút sức lực đều không sử dụng được, loại chuyện này ngay cả phong ấn long cũng không thể làm được. Chủ nhân của ngục giam này đến tột cùng là ai lại dám bắt nhiều cự long như vậy? Hắn không sợ Long Thần Điện tức giận sao? Hắc Long Chim Liệt vừa kinh hãi vừa giận. Nó bỗng nhiên nhớ tới con rồng thần bí tới Hắc Phong trại tìm mình gây phiền phức lúc trước, chẳng lẽ con rồng kia là người của một tổ chức thần bí nào đó, cho nên tự mình ra tay bắt nó đến tận đây sao? Ha ha, Phàm Long ngu dốt vô tri, người không biết nhiều chuyện mà, phong ấn long không làm được chuyện như vậy, lẽ nào những sinh mệnh khác không làm được chuyện như vậy sao? Đặc Kiệt thổn thức nói. Cái gì mà nơi đây đã không phải là long giới rồi, nghe nói như thế, đám Hắc Long om ngang dọc đều bị dọa kêu to một tiếng, khiếp sợ không thôi, trừng to mắt. Nói thật thì điều này so với sau khi chúng nó bị bắt đều càng thêm khiếp sợ. Bởi vì muốn bắt chúng nó rồi vô thanh vô tức rời khỏi long giới, chuyện như vậy quả thực không thể tưởng tượng nổi, điều này chứng tỏ đối phương đã nắm giữ được lực lượng của Long Thần Điện. Bọn chúng lập tức cảm giác tự hồ sau lưng có một bàn tay đen thật lớn đang khống chế tất cả. Lẽ nào không có cách nào chạy ra khỏi chỗ này sao? Hắc Long Chim Liệt cắn răng nói. Trốn thế nào mà chạy, đây chính là một thế giới bị phong bế đó nha, ta và ngươi đã chết đi thì làm sao chạy thoát khỏi cái thế giới này? Nghe thấy câu nói này, Hedberg lập tức bật cười, hơn nữa thật sự chạy ra thế giới ngục giam này thì thế nào đây? Nếu như không giải trừ được phong ấn trên người thì nói không chừng các ngươi ra ngoài thế giới bên ngoài sẽ chết càng nhanh hơn. Bọn ta những cự long đạt tới thánh nhân chi cảnh, ở thế giới bên ngoài, chỉ sợ chính là những món ăn ngon nhất, hoặc là kho báu có thể di chuyển, mổ bụng thủng cũng có khả năng. Cái này, Hắc Long Chim Đạt Cự Long vô cùng tuyệt vọng, đích xác cũng là như thế, nếu như phong ấn trên người chúng nó không thể giải trừ, chỉ sợ chúng nó đời này đều chỉ là phàm long. Rồng mất đi sức lực không còn là cự long nữa, chúng nó thà chết còn hơn. Được rồi, nói nhảm nhiều như vậy thì đừng nói nữa, lát nữa mấy tên giám sát kia sẽ tới đây đấy, đừng để bọn chúng kiếm cớ để gây rắc rối, nếu không ta và ngươi đều phải đau khổ đấy. Bỗng nhiên trong lúc đó, sắc mặt của Hedberg biến đổi, tự như cảm giác được thời gian đã đến. Hai con rồng khác cũng lập tức đứng dậy, thần sắc nghiêm túc. Giám công công nghe nói như thế, đám rồng Hắc Long Chim Đạt đều choáng váng, không biết bọn chúng rốt cuộc đang nói cái gì. Siêu siêu siêu siêu siêu, đúng lúc này, phía xa lập tức bay tới hai ba bóng người khổng lồ, tản mát ra khí tức man hoang, rõ ràng là di chủng thái cổ, Phì Di, sư tử chiến đầu và ô sát ma cầm. Vẻ mặt của chúng nó vênh váo hống hách nhìn đám cự long này. Đám phế long các ngươi, xem ra cả đám đều đã thanh tỉnh lại rồi, ăn uống no đủ rồi thì đừng có nói nhảm nữa, lập tức theo ta đi cày ruộng, trồng trọt linh dược, khuân vác phân bón. Nếu như các ngươi ai dám làm sai, làm hỏng chuyện của bổn đại gia, các ngươi ai cũng chịu không nổi. Phì Di khoanh tay đứng, các ngươi làm cho bổn đại gia không thoải mái, bổn đại gia sẽ để cho các ngươi cả đời không thoải mái. Lũ thái cổ di chủng đê tiện, chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám nói chuyện như vậy với long tộc bọn ta, các ngươi muốn chết thì đi. Hắc Long Chim Liệt giận quát một tiếng. Nhưng nó còn chưa kịp nói hết lời thì ô sát ma cầm bên cạnh đã vỗ một chưởng, bịch một tiếng, nháy mắt đã quất vào mặt Hắc Long Tỷ Đạt, khiến mặt nó sưng đỏ lên, toàn bộ thân thể xoay một vòng mười mấy vòng tại chỗ, đánh cho nó đầu váng mắt hoa. Câm miệng. Ô sát ma cầm cười lạnh một tiếng, ta không quan tâm trước kia các ngươi có thân phận gì, lai lịch ra sao, có thực lực ra sao, tới nơi này các ngươi chỉ có một thân phận, đó chính là nô lệ. Các ngươi không có quyền lợi, không có tiền lương, thậm chí ngay cả tên cũng không có. Các ngươi ở chỗ này chỉ có thể dùng danh hiệu để gọi mình. Bản giám còn chưa nói chuyện, các ngươi đã dám hung hăng, xem ra là khuyết điểm giáo huấn. Hôm nay ngươi cũng không cần làm việc, treo ở trên núi lớn, phơi nắng ba ngày ba đêm rồi nói sau. Bàn tay to của nó chụp một cái, lập tức túm lấy Hắc Long Chim hình như côn trùng, treo ở trên một ngọn núi lớn gần đó, dầm mưa phơi nắng. À, Hắc Long Ba Đạt Tư hét rầm lên, cực kỳ thống khổ, trên người bỏng rác, nó quả thực là tức điên lên. Chính mình là cổ long đã lĩnh ngộ pháp tắc thời gian, dù cho phóng nhãn long giới đều là tồn tại tương đối cường đại, vậy mà bây giờ lại bị con kiến hôi thái cổ di chủng lôi kiếp cảnh này sỉ nhục ngay trước mặt, đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất. Nếu như nó có thể khôi phục lại sức mạnh thì chắc chắn sẽ giết chết con sâu cái kiến này, hình thần đều diệt a, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Sự khủng bố của lục đạo phong ấn thuật vượt xa sự tưởng tượng của các thánh nhân, ẩn chứa lực lượng của lục đạo, luân hồi và nhân quả. Cho dù là vô địch thánh nhân đến đây, nếu không có Hạ Bình đồng ý thì cũng không thể giải trừ được. Ba Đạt Tư muốn khôi phục sức mạnh của cự long trong lòng đã là si tâm vọng tưởng. Cái này, những thổ phỉ của Hắc Phong trại kia nhìn thấy lão đại của mình sầu thảm như vậy, giống như tôn tử bị một con thái cổ di chủng lôi kiếp cảnh giáo huấn, lông tơ chúng nó dựng thẳng lên, cả người phát run. Lúc này bọn chúng rốt cục cũng nhớ ra mình không còn là cự long cấp thánh cao tại thượng nữa rồi. Chỉ là một con cự long mất hết lực lượng mà thôi, ngay cả một cọng lông cũng không bằng. Đừng nghĩ đến những con thái cổ di chủng có lôi kiếp cảnh này, thời kỳ toàn thịnh của chúng nó thật có thể thống rằng có thể diệt hết một đám, nhưng những con sâu cái kiếp này lại hoàn toàn không có sức phản kháng. Bọn chúng cũng không khỏi nhìn về phía ba đầu rồng lưỡi liềm bên cạnh, hy vọng có thể tìm ra biện pháp. Nhưng lúc này, Hepburn và ba con rồng mắt to nhìn mũi kênh nhìn tâm mắt, dường như không nhìn thấy gì cả, hoàn toàn không nhận ra những con rồng đó. Đối với chúng nó mà nói, không chọc lửa thiêu thân đã là không tệ rồi, bằng không mấy tên giám sát như chú lột da này sẽ tìm được cớ, nói không chừng bữa cơm chiều hôm nay còn không được ăn nữa đấy. Mặc dù trong thời kỳ hưng thịnh của bọn nó, hơn trăm năm không ăn cơm cũng không sao, nhưng sau khi bọn nó bị phong ấn sức mạnh toàn thân, vậy mà còn nhỏ yếu hơn cả phàm long, giống như phàm nhân, mỗi ngày đều đói bụng. Tư vị bụng đói như vậy, thật sự khiến chúng nó thống khổ đến chết đi sống lại, không muốn tiếp tục nhận nữa. Được rồi, cả đám các ngươi xếp hàng theo ta tới bên đồng ruộng, đừng để ta mất mặt, nếu không hôm nay từng người các ngươi không chịu nổi đâu. Nhìn bộ dạng sợ hãi của đám cự long, Phì Di càng vênh váo tự đắc. Vâng. Những thổ phỉ này rất không cam lòng, nhưng mà cũng không có biện pháp gì, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thân là phàm long mình vậy mà có thể chống lại được đối phương. Cả đám đều ngoan ngoãn đi theo, phục tùng mệnh lệnh. Ở trong đó cũng có mấy tên thổ phỉ long kiệt ngạo bất tuân ý đồ phản kháng, nhưng cũng bị Phì Di, cửu đầu sư cùng Ô Sát Ma cầm phát hiện, bị hung hăng giáo huấn một trận, mỗi người liền nhu thuận muốn chết. Đây là cái gọi là ác nhân còn phải mài người. Không sai, xem ra để đám thái cổ di chủng này làm giám sát là chính xác. Thanh Ngưu cũng cảm giác được một màn này, cảm thấy vô cùng hài lòng. Vốn dĩ nó còn muốn đích thân quản lý bọn nô lệ long này, nhưng nó cẩn thận suy nghĩ, vẫn giao cho đám thái cổ di chủng kia. Bản thân chính là nô lệ, nếu thành giám sát, khẳng định sẽ càng thêm cố gắng quản lý những nô lệ này, đây là nguyên nhân vì sao có lúc Hán Giang bị kẻ địch càng thêm hung ác. Hiển nhiên đám cự long này cũng được đám thái cổ di chủng quản lý đến ngoan ngoãn. Một chỗ linh điền. Phì Di, Ô Sát Ma cầm, chính còn di chủng thái cổ sư chiến đầu thích thú làm giám sát ở bên cạnh. Nó lớn tiếng thét giám sát đám cự long, hơi một tí chửi ầm lên khiến đám cự long không thể làm gì được nó. Ha ha, cảm giác làm giám sát đúng là sảng khoái. Trước đây đám cự long kiêu ngạo biết bao, vậy mà vẫn còn xem thường thái cổ di chủng chúng ta, bây giờ còn không phải dễ bảo hơn đâu. Phì Di dương dương đắc ý, thế nhưng rốt cuộc những cự long này xuất hiện như thế nào, không phải nói cự long đã tuyệt tích ở trong vũ trụ từ lâu, sẽ không dễ dàng xuất hiện sao, tên kia làm thế nào tìm được chúng nó? Ô Sát Ma cầm có chút nghi hoặc nói. Trước đó ta đã hỏi qua những cự long này một chút, dường như chúng đều là cự long đến từ long giới. Chính con sư tử trầm giọng nói. Mẹ kiếp, tên khốn kiếp này vậy mà còn chạy tới long giới phá hoại, còn bắt một bầy rồng lớn về làm nô lệ, hắn không sợ chọc thủng trời sao bị long tộc biết được, hắn tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Phì Di không nhịn được run rẩy một hồi, ai chẳng biết sự khủng bố của long tộc. Một trong những chủng tộc đỉnh phong của vũ trụ, nếu long tộc dốc toàn bộ lực lượng mà ra thì nhất định sẽ đánh cho vũ trụ long trời long đất lở. Ha ha, tên kia gan lớn bằng trời, có cái gì mà làm không được, hơn nữa đây cũng không phải là những con rồng lớn bình thường, chúng nó ít nhất đều là cự long đạt đến bất hủ cảnh, thậm chí có một vài tên là lĩnh ngộ được pháp tắc thời gian. Chính con sư tử nói. Trung cổ long nghe nói như thế, Phì Di và Ô Sát Ma cầm đều nuốt một ngụm nước bọt, không nhịn được lạnh cả người. Thực lực như vậy cho dù đặt ở trong đám thái cổ di chủng cũng đều được xem là lão tổ chiến lực. Dựa theo thân phận trước kia của bọn chúng thì ngay cả tư cách gặp mặt cũng không có. Nhưng bây giờ chúng nó vừa rồi lại kiêu ngạo với những con rồng cấp thánh đó không thôi, vừa đánh vừa mắng, chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích. Điều này giống như ăn mày đang đánh vương gia vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Mẹ kiếp, võ vô địch kia thật sự là càng ngày càng biến thái, ngay cả trung cổ long cũng có thể dễ dàng bắt lại, những thánh cấp long kia giống như con sâu cái kiến. Hiện tại hắn đến cùng là mạnh mẽ đến trình độ nào? Phì Di biết trước đây võ vô địch không phải là thánh nhân, nhiều lắm chỉ sàng sàng với bọn nó, nhưng hiện tại mới qua bao lâu chứ, vậy mà có thể bắt được trung cổ long làm nô lệ. Chuyện này nếu như truyền đi, nhất định sẽ làm vũ trụ chấn kinh. Không chỉ bắt nó trở về đơn giản như vậy, hơn nữa còn có thể triệt để phong ấn sức mạnh của những con rồng khổng lồ này, dán chúng nó thành rồng bình thường, thủ đoạn như vậy quả thực là chưa từng nghe thấy a, xem ra đời này chúng ta cũng đừng mong chạy thoát. Ô Sát Ma cầm vốn dĩ còn muốn tìm cơ hội rời khỏi thế giới như ngục giam này, nhưng bây giờ theo sức mạnh của võ vô địch càng ngày càng lớn, chúng càng không có cơ hội. Cũng chưa chắc cần phải rời đi, có lẽ chúng ta còn có thể nịnh bợ nhân loại kia, tìm được cơ hội tấn thăng đến thánh nhân. Ánh mắt chín con sư tử lóe lên. Ngươi còn chút tôn nghiêm của thái cổ di chủng nào nữa không? Vậy mà còn muốn nịnh bợ tên nhân loại kia nữa. Phì Di khinh bỉ nói. Tôn nghiêm tính cái rắm, có thể giúp ta trở thành thánh nhân bất tử bất diệt ư? Chúng ta cùng lắm thì sống được mấy chục vạn thì đã chết, như cũ vẫn chỉ là một đống bụi bặm trong vũ trụ. Cửu đầu sư cười lạnh nói, hiện tại lại một cái bắp đùi vàng lớn như vậy không đi bế, ngược lại muốn chạy trốn, đây không phải là ngu xuẩn sao, mà thần phục cường giả như vậy, cũng không tính là mất mặt. Nghe nói như thế, hai thái cổ di chủng và phì di chung, ô sát ma cầm không còn gì để nói. Đối với thái cổ di chủng mà nói, điều quan trọng nhất chỉ có một loại pháp tắc, đó chính là cường giả vi tôn. Nếu như là võ vô địch trước đó, thì căn bản không có tư cách để cho chúng nhận chủ. Nhưng hiện tại võ vô địch đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, trở thành siêu cấp cường giả trong vũ trụ, thần phục dưới nhân vật như vậy cũng không tính là mất mặt. Trên thực tế trong vũ trụ không biết có bao nhiêu chủng tộc nhỏ yếu muốn tìm thánh nhân che chở, nhưng đều không có biện pháp. Mấy ngày sau, dưới sự dẫn dắt của Long Chim, Hà Bình trải qua lặn lội đường xa cuối cùng đã tới được Bạch Long Thành. Chỉ thấy trước mắt xuất hiện một tòa thành đầm màu trắng hùng vĩ, tường thành nguy nga, ngựa xe nước phồn hoa, vô số rồng lớn đều ra vào thành trì này, phi thường náo nhiệt. Từ xa nhìn lại, tòa thành trì này giống như một tòa cổ tích cung điện màu trắng, tản mát ra mị lực không phải bình thường. Tổng Du Long Chim và Ấu Long của Vận Mệnh đều kinh hô một tiếng, trừng to mắt, dường như chúng cũng chưa từng nhìn thấy thành trì phồn hoa náo nhiệt như vậy, mỗi người đều giống như bánh bao đất vậy. Lúc Hạ Bình dự định vào Bạch Long Thành, đột nhiên trong lòng hắn khẽ động, cảm giác được một đạo tinh thần truyền âm, hình như Diệp Mộng Giao đã tỉnh táo rất lâu từ trạng thái bế quan, đang tìm mình. Vèo một tiếng, hắn lập tức ngưng tụ một đạo phân thân, tiến vào không gian của Sơn Hà Châu, đến trước mặt Diệp Mộng Giao. Chỉ thấy Diệp Mộng Giao thôn phệ bất hủ quả, thương thế trên người nàng đã khôi phục toàn bộ, thậm chí pháp lực trên người cũng đột nhiên tăng mạnh, tấn thăng đến bất hủ cảnh trung kỳ đỉnh phong. Hơn nữa qua một thời gian nữa, chỉ sợ nàng có thể tấn thăng tới bất hủ cảnh đỉnh phong, có thể tưởng tượng được cây bất hủ quả này ẩn chứa năng lượng to lớn như thế nào, tuyệt đối là quả kỳ dị mà nàng tha thiết ước mơ. Xem ra thương thế trên người ngươi khôi phục không tệ. Hạ Bình gật đầu. Tất cả là nhờ vào bất hủ quả của ngươi, không hổ là kỳ quả thiên địa, năng lượng bất hủ mà nó ẩn chứa quả thật là không thể tưởng tượng nổi, nếu như dựa vào khổ tu thì ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể đạt tới cảnh giới như thế này. Diệp Mộng Giao cảm khái, nhưng mới chỉ ăn một trái cây như vậy, thế mà có thể khiến ta tiết kiệm được nhiều năm khổ tu như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng được. Nàng cũng coi như là minh bạch vì sao thánh nhân đã tấn thăng tới bất hủ cảnh thường xuyên đi một ít bí cảnh vũ trụ mạo hiểm, bởi vì đơn thuần là khổ tu mà nói, cũng không biết tốn bao nhiêu thời gian và công phu. Nhưng đi ra ngoài mạo hiểm, chỉ cần đạt được một chút kỳ ngộ, lập tức có thể đột nhiên tăng mạnh, thật giống như mình từ trong tay Hạ Bình có được bất hủ quả cùng không gian quả vậy. Chờ sau khi nàng tấn thăng tới bất hủ đỉnh phong, lại dùng một trái không gian quả, thậm chí có xác suất rất lớn tấn thăng tới gần cổ cảnh thánh nhân, triệt để lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Đúng rồi, vì sao lúc trước không tìm được ngươi ở thế giới không gian này, ngươi đã đi đâu? Diệp Mộng Giao tò mò hỏi. Ta đã đến Long Giới. Hạ Bình nói. Không thể nào, ngươi thật sự đã tới Long Giới, hơn nữa không bị lão già Long Giới phát hiện nghe được lời này, Diệp Mộng Giao lập tức kinh ngạc không thôi, có chút không dám tin vào lỗ tai mình nghe được. Nhân tộc từng có một ít đại năng thử tiến vào Long Giới, nhưng đều bị lão già Long Giới trục xuất trời đi, thậm chí còn suýt chút nữa chết ở dưới tay đối phương. Có thể tưởng tượng được, muốn lẻn vào Long Giới là một chuyện khó khăn cỡ nào. Từ xưa đến nay nàng chưa từng nghe qua bao nhiêu chuyện loại này, đây cũng có thể là kiến thức nông cạn của nàng, nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là một chuyện không thể tưởng tượng. Đương nhiên là thật. Ngươi hoàn toàn có thể rời khỏi không gian của Sơn Hà Châu, đi đến Long Giới nhìn xem. Hạ Bình mỉm cười. Thật sự có thể đi Long Giới nghe nói như thế, đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao sáng bừng lên, trên thực tế nàng cũng vô cùng tò mò về Long Giới, dù sao đây cũng là thế giới vô tận huyền bí trong truyền thuyết, toàn bộ vũ trụ cũng không có mấy người có thể tiến vào. Nếu như có cơ hội, đương nhiên nàng sẽ không bỏ qua. Nhưng ta là nhân loại, mà Long Giới đâu đâu cũng là cự long, thân phận của ta có thể gặp phiền phức lớn hay không? Diệp Mộng Giao nhíu mày, nàng lo lắng thân phận của mình có thể sẽ bại lộ. Trên thực tế, ở thế giới của nhân loại cũng là đạo lý tương tự. Nếu như cự long xuất hiện ở thế giới nhân loại, nhất định sẽ gây ra oanh động cực lớn, mà nhân loại xuất hiện ở Long Giới cũng sẽ khiến rất nhiều cự long tò mò. Cái này giống như đom đóm trong bóng tối, căn bản không thể bỏ qua. Cái này cũng không phải vấn đề gì, ta có thể giúp ngươi có được lực lượng cùng khí tức cự long, cam đoan không có bất kỳ cự long nào có thể phát hiện ra chân thân của ngươi. Hạ Bình cầm. Bàn tay to của hắn khẽ nắm, lập tức vận chuyển thái cổ thiên long phù trên người chính mình, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một tấm thiên long phù lục, tản mát ra năng lượng và long uy u vân luân vô cùng. Ầm một tiếng, miếng phù lục thiên long màu vàng này lập tức chui vào thân thể Diệp Mộng Giao. Cái gì? Diệp Mộng Giao lập tức trừng lớn đôi mắt đẹp, nàng phát hiện thân thể của mình phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, từ sâu trong cơ thể nàng lập tức tuôn ra từng luồng năng lượng của Thái Cổ Thiên Long, phản phất ngay cả máu huyết đều dung nhập vào máu Thiên Long. Thân thể của nàng lấy tốc độ cấp bậc bao nhiêu để tăng cường, tự hồ biến thành thân thể Thiên Long, đồng thời trên đầu của nàng cũng có thêm hai cái sừng rồng uốn lượn, thậm chí ngay cả con ngươi đều biến thành con mắt dựng thẳng của Thiên Long. Phỏng chừng ngay cả Thái Cổ Thánh Nhân của Long tộc xuất hiện ở nơi này cũng không thể phát hiện ra chân thân của Diệp Mộng Giao. Trên thực tế, đây chính là một trong năng lực thiên phú của Thái Cổ Thiên Long Phù, nó có thể ngưng tụ thành 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù, dung nhập vô số sinh linh vào trong cơ thể, giao cho bọn họ huyết thống, sức mạnh và khí tức của Thái Cổ Thiên Long. Chỉ cần trong cơ thể của những sinh linh khác có chứa Thái Cổ Thiên Long Phù thì có thể hóa thân thành cự long. Hà Bình dựa vào sức mạnh của Thái Cổ Thiên Long Phù mới có thể giấu giếm được sự dò xét của những con rồng khác và sự giám sát của ý chí long giới. Được rồi, hiện tại ngươi đã là cự long chi thân, có thể xuất hiện ở trong long giới, không cần lo lắng bị long giới ý chí theo dõi. Hà Bình rất hài lòng với thủ đoạn của mình. Thủ đoạn như vậy, đích thật là lợi hại. Diệp Mộng Giao rung động không thôi, nàng cũng coi như là minh bạch vì sao Hà Bình có thể dễ dàng lẻn vào long giới, chỉ cần thủ đoạn như vậy, cũng đủ để giấu giếm các lão tổ long tộc. Nếu như không phải nàng tự mình trải nghiệm, đoán chừng cũng không thể tưởng tượng ra biện pháp làm cho những người khác hóa thân thành thiên long, biến hóa như vậy cho dù là thánh nhân cũng không thể nhìn thấu. Được rồi, có chuyện cần nói cho ngươi biết, ở cái thế giới này vì để tránh cho thân phận bị tiết lộ, cho nên ta dùng một cái tên võ thái giả, ngàn vạn lần đừng đần độn nói ra tên thật của ta. Hạ Bình nhắc nhở. Võ thái đấu nhau. Diệp Mộng Giao ngờ vực nhìn Hạ Bình, tên này sao cả ngày đều sử dụng tên giả với nhau vậy, có lẽ sẽ không bao lâu sau long giới xảy ra chuyện gì xấu, lo lắng bị các lão tổ long tộc đuổi giết. Nói thật, không làm ra chuyện không giống như là Hạ Bình. Siêu siêu siêu, không đợi nàng suy nghĩ nhiều, Hạ Bình vung tay lên, tạo ra một luồng không gian dao động, thân hình Diệp Mộng Giao lóe lên, lập tức rời khỏi không gian của Sơn Hà Châu, xuất hiện ở trên mặt đất của long giới. Oa, mẫu long, nơi này xuất hiện một con rồng cái đã trưởng thành. Răng rắc, vận mệnh lập tức chú ý tới Diệp Mộng Giao, không khỏi kêu to, lộ ra vẻ mặt địch ý, những con rồng khác cũng hết sức tò mò, không biết rốt cuộc con rồng mẹ này xuất hiện từ nơi nào. Đát nhập quả lực vô hình chớp mắt một cái, nàng có thể nhận ra được mẫu long này là từ trên người Hạ Bình xuất hiện, tự hồ mở ra một pháp bảo không gian cường đại nào đó. Cho nên, nàng cũng không lo lắng con mẫu long này là địch nhân của mình. Vũ Thái Đấu, ngươi lừa gạt nhiều ấu long như vậy từ chỗ nào? Vừa đến long giới, Diệp Mộng Giao lập tức nhìn thấy một đám tiểu lô ly và tiểu chính thái long xung quanh, khóe miệng không khỏi hung hăng giật một cái, dự cảm không ổn trong lòng nàng quả nhiên xuất hiện. Tên khốn kiếp này mới tới long giới được bao lâu chứ, vậy mà lừa gạt được cả đám ấu long. Nàng cũng bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên mình gặp tên khốn này, gia hỏa này còn dùng cái tên giả danh võ vô địch, đã hãm hại lừa bịp, lừa gạt muội muội mình và một đám trẻ con như nhau, quả thực là nhân thần cộng phẫn mà. Hiện tại chẳng lẽ gia hỏa này muốn làm lại vấn đề là hắn rốt cuộc là lừa gạt nhiều ấu long như vậy, chẳng lẽ cha mẹ chúng đều mặc kệ hắn sao? Cái gì mà lừa gạt, những con rồng con này đều là do ta cứu ra. Hạ Bình thuật lại mọi chuyện. Thì ra là thế, xem ra ta trách lầm ngươi rồi, không ngờ ngươi vẫn là một rồng có lương tâm. Diệp Mộng Giao gật đầu. Cái gì là không nghĩ ta lại là một con rồng có lương tâm, trong mắt ngươi ta rốt cuộc là cái gì? Hạ Nguyên cảm thấy có thể Diệp Mộng Giao đã hiểu lầm hắn. Ha ha. Diệp Mộng Giao cảm thấy mình không muốn nói chuyện, gia hỏa này đã làm chuyện gì mà mình không rõ hay sao? Mẫu Long, ngươi cùng con rồng trưởng thành có quan hệ gì, chẳng lẽ ngươi là thị thiếp trưởng thành của rồng trưởng thành sao? Lúc này Vinh Long vận mệnh nhìn ra, mẫu Long này hẳn không phải địch nhân, mà là nữ nhân của Long trưởng thành này. Không sai, Vằng Thắng, còn rất thông minh, coi như là có ánh mắt, còn đúng là một trong những thị thiếp của ta. Hạ Bình ôm eo nhỏ nhắn của Diệp Mộng Giao, thản nhiên nói. Ngươi khuôn mặt Diệp Mộng Giao đỏ bừng một hồi, nhưng nàng cũng không có biện pháp phản bác. Bởi vì nếu nàng muốn đi lại ở long giới, thì cần có một thân phận tương đối hợp lý mới được. Việc này không thể thoát khỏi sự hỗ trợ của Hạ Bình. Ha ha, cặn bã, lại vẫn là một trong những thị thiếp, người rốt cuộc cưới bao nhiêu mẫu long long long thiết của vận mệnh, khinh bỉ nhìn Hạ Bình. Tiểu hài tử quản nhiều như vậy để làm gì, qua chỗ khác chơi đi. Hạ Bình khoát tay. Con ngươi của Long Hạo vận mệnh đảo một vòng, nói, nếu như ngươi nói cho ta, ta có thể cho ngươi long tinh, nói ra một viên ta sẽ cho ngươi một viên long tinh, ngươi cảm thấy thế nào? Qua một bên đi, lẽ nào ta lại kém một vạn mấy ngàn viên long tinh như vậy sao? Hạ Bình cười ha hả một tiếng, tỏ vẻ tài đại khí thô. Đồ cặn bã bột long mệnh vận, ký ức long mã bội, kháng long quảng, vân mộng long rết, các mẫu long đều khinh thường nhìn Hạ Bình, trông giống như con gián dưới đất. Mà tham ăn long diệt ban dừng lại, thời gian long chim và long bạc hiếu cùng với công long chim bân hiếu đều là vẻ mặt sùng bái nhìn Hạ Bình, giống như nhìn thần tượng của mình vậy. Được rồi, đừng cãi nữa, chúng ta vào Bạch Long Thành nhanh đi, bụng đã sớm đói đến mức không còn gì. Hạ Bình phất phất tay, lập tức dẫn theo một đám ấu long vào trong Bạch Long Thành. Mà đi vào Bạch Long Thành cũng rất đơn giản, không có bất kỳ thân phận gì để nghiệm chứng, vẹn vẹn chỉ cần giao nộp một khối long tinh, ghi danh đơn giản là có thể tùy ý ra vào Bạch Long Thành. Chỉ thấy Bạch Long Thành cũng vô cùng phồn hoa, lập tức xuất hiện các loại cửa hàng, cổ kính, buôn bán các loại tài liệu mà chỉ có ở long giới mới có thể nhìn thấy được, đan dược và linh dược, cũng có rất nhiều hàng hóa, bán ra mỹ thực của long tộc. Trên đường phố cũng có rất nhiều chủng loại cự long, á long. Bất quá chúng đều là trạng thái hình người, chỉ là đầu mọc sừng rồng. Dù sao nếu chúng nó đều hóa thành trạng thái chân thân, thì thân hình mỗi con đều vô cùng to lớn, không có bao nhiêu thành trì có thể sắp xếp được chúng vì tiện cho cuộc sống, mỗi một con đều phải lựa chọn hóa hình. Thật ra khoa học kỹ thuật ở đây cũng rất cao cấp. Hạ Bình nhìn thoáng qua, hắn phát hiện xung quanh thành Bạch Long cũng xuất hiện rất nhiều xe từ phù phù, xe ngựa từ phù, phi thuyền vũ trụ, kỹ thuật giang hồ, còn có đủ loại người máy móc trên đó xây tường thành và cửa hàng khoa học, tràn ngập cảm giác khoa học khoa học. Thậm chí hắn còn phát hiện có không ít long còn đăng ký mạng lưới giả lập, tự hồ có thể tiến hành truyền tin cự ly xa. Tuy long tộc rất ít khi tiếp xúc với ngoại giới, nhưng cũng không phải là không có tiếp xúc. Diệp Mộng Giao dùng thần thức truyền âm, nói ra tình báo mình biết, nghe nói long tộc cũng rất có hứng thú với khoa học kỹ thuật của nhân tộc và máy móc, vì thế dùng không ít tài nguyên trân quý của long tộc đổi về đủ loại khoa học kỹ thuật. Tuy rằng nhìn bề ngoài chúng cực kỳ kín đáo, thích bế quan tỏa quốc, trên thực tế mục tiêu của chúng đối với kỹ thuật mới cũng không thua kém nhân loại chút nào. Đương nhiên cũng có tin tức ngầm, nghe nói ngày đó long tộc vẫn rất phong bế, không muốn tiếp xúc với bên ngoài, nhưng vũ trụ to lớn phát nã long tộc trên trướng của nhà khoa học long tộc, tội phạm truy nã có thể nói là một trong những sinh mệnh thông minh nhất của vũ trụ. Nàng cũng rất hứng thú với những thứ này, cực lực dẫn tiến, tiêu phí thời gian ức vạn năm nắm giữ các loại khoa học kỹ thuật sinh vật đỉnh cấp, tài liệu khoa học kỹ thuật, có trí năng khoa học kỹ thuật vân vân. Thái Dương trên trướng nhỏ kia. Hạ Bình sắc mặt cổ quái, hắn phát hiện rất nhiều chuyện trong vũ trụ đều không thoát ly được quan hệ với nhà khoa học điên cuồng này, mà long giới cũng bị trên trướng Thái Nguyệt này ảnh hưởng rất lớn. Cho dù bây giờ bị toàn vũ trụ truy nã, nhưng cũng không hề có lực ảnh hưởng khiến nàng yếu bớt. Tuy nhiên dù rằng khoa học kỹ thuật rất hiếm, nhưng đối với cự long có trí tuệ siêu cao mà nói, nếu thật sự muốn học tập, kỳ thật cũng không phải chuyện quá mức khó khăn. Dù sao chúng có được tuổi thọ rất dài, cũng có thời gian học tập loại kiến thức này. Một năm không đủ là 10 năm, 10 năm không đủ thì trăm năm không đủ thì vạn năm, tóm lại cho dù dựa vào thời gian chồng chất cũng có thể khiến trình độ khoa học kỹ thuật của bọn họ đạt tới cực cao. Muốn thực sự hoàn toàn hiểu rõ tình báo long giới thì cần đăng nhập internet giả tưởng của long giới, ở trong mạng lưới nhất định có thể có được rất nhiều tư liệu liên quan tới long giới. Đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao lộ ra một tia tinh quang, vô cùng cuồng nhiệt, hiện giờ tốt nhất chúng ta là đi mua thiết bị internet giả lập của long giới, như vậy mới tiện cho chúng ta hiểu rõ thế giới này. Nhưng long giới là một thế giới hoàn chỉnh, khẳng định có được hệ thống tiền tệ thuộc về riêng mình, tiền tệ của chúng ta không thể sử dụng ở đây, không biết ngươi có biện pháp nào để giải quyết hay không. Nàng ta trơ mắt nhìn Hạ Bình. Yên tâm, ta cái khác không nhiều, trên người cũng có rất nhiều long tinh. Hạ Bình vỗ ngực, vừa nãy hắn đánh cướp Hắc Phong trại, cướp đoạt cái sổ của tên thổ phỉ thành danh đã lâu này, từ trong bảo khố của đối phương cướp mất khoảng chừng mấy ngàn vạn vạn long tinh. Chỉ cần là những long tinh này cũng đủ để hắn sống ở long giới vô cùng xa xỉ, ngay cả thổ hào cũng không thành vấn đề. Vậy còn chờ gì nữa, đi nhanh đi, trời sắp tối rồi. Nói xong câu đó, Diệp Mộng Giao lập tức hào hứng bừng bừng lôi kéo Hạ Bình chạy tới cửa hàng thiết bị tạo hư cấu ở gần đó, nàng muốn mau chóng hiểu rõ thế giới này của long giới. Số mệnh long thử và con rồng nhỏ khác của Hương Long cũng liếc mắt nhìn nhau một cái, vô cùng hưng phấn, bởi vì bọn chúng đã rất tò mò với thiết bị hư danh của đại đỉnh đỉnh này, nhưng mà vẫn luôn không có biện pháp lấy được. Bạch Long Thành là một cửa hàng thiết bị buôn bán thiết bị hư ảo. Ấu Long đám người Hạ Bình, Diệp Mộng Giao và Long Chim Uyển tiến vào cửa hàng này. Ồ, nơi đây là thiết bị để buôn bán ảo ảnh ư? Ta nghe nói lợi dụng thiết bị này là có thể tiến vào thế giới ảo, đây tương đương với long giới thứ hai. Đúng vậy, đúng vậy, thế giới hư ảo đó ngoại trừ sau khi không có tử vong thì không có gì khác với thế giới chân thật. Thật là kỳ diệu, thế nhưng ta vẫn chưa từng đi vào. Số mệnh Long Thử và Ấu Long tò mò không thôi, bọn họ đều là cô nhi, rất nhỏ đã bị những con buôn rồng này bắt đi, nghèo kiết xác, đương nhiên sẽ không có cơ hội lấy được thiết bị giả lập này. Bọn chúng hiếu kỳ nhìn hoàn cảnh chung quanh cửa hàng, còn muốn đưa tay sờ sờ những thiết bị này. Thằng nhóc, đừng chạm loạn, đụng hỏng các ngươi sẽ không đền nổi. Đúng lúc này, trong cửa hàng lập tức có một con kim long trung niên mập mạp đi ra, hắn tức giận trừng chồn chồn và các ấu long khác, dáng vẻ như rồng đói chớ tiến vào cửa hàng của hắn. Ngươi con rồng nhỏ sấm mệnh long tức giận trừng mắt nhìn chủ tiệm này, đây rõ ràng là mắt chó coi thường người khác. Nhìn cái gì vậy, chưa nhìn thấy có tiền long nào sao? Vừa nhìn liền biết các ngươi là người không mua nổi thiết bị thiết lập, cả ngày chỉ biết đi dạo trong cửa hàng làm lỡ việc buôn bán của lão tử. Kim Long trung niên chủ tiệm cười lạnh một tiếng. Bột một tiếng, Kim Long còn chưa kịp nói hết, Hạ Bình đã lấy ra một viên long tinh to bằng nắm tay, đập mạnh lên bàn. Ta không biết mình có tính là có tiền long hay không, nhưng mà mua thiết bị giả lập nơi này thì có thể, nếu như ngươi không muốn buôn bán, ta có thể đi nơi khác mua. Hắn nhìn Kim Long trung niên một cách nhàn nhạt. 100 long tinh nhìn thấy khối long tinh to bằng nắm tay này, trong mắt Kim Long trung niên đều sắp lồi lên, lộ ra thần sắc tham tiền. Trên thực tế long tinh cũng có tiêu chuẩn phân chia lớn nhỏ cùng với tiêu chuẩn, theo thứ tự đại biểu 1 long tinh, ngũ long tinh, thập long tinh, 50 long tinh, còn có 100 long tinh, những long tinh này chính là tiền tệ tạo thành long giới. Cái này và mì tiền tệ của nhân loại không khác nhau nhiều. Khối long tinh mà Hạ Bình lấy ra này, rõ ràng là giá trị 100 long tinh. Phải biết rằng một khối long tinh đã đủ gia đình bình thường sinh sống mấy tháng rồi, như vậy đối với rồng bình thường cũng xem như là con số tương đối rộng. Dĩ nhiên đối với thánh cấp long mà nói, thì chỉ như chín trâu mất một sợi long mà thôi. Vị khách nhân này, nói giỡn à, vừa rồi ta nói giỡn đấy, ta có mắt mà không thấy Thái Sơn đâu, xin thứ lỗi, hy vọng đại nhân thứ lỗi. Kim Long kia lập tức nhận thua, lộ ra bộ dáng chó đang nịnh nọt, nịnh bợ không thôi, cho dù hắn có kiêu ngạo thế nào đi chăng nữa cũng không thể đối chọi với long tinh được. Bớt nói nhảm đi, lập tức xuất ra thiết bị giả lập tốt nhất trong tiệm của các ngươi, đừng cho những khối thiết bị đồng nát kia đi ra. Hạ Bình phất phất tay, nói với Kim Long trung niên. Dạ dạ dạ. Kim Long trung niên nở nụ cười càng thêm thân thiết hòa ái, không thể nghi ngờ đó là một đại chủ chiếu a, hắn vội vàng tiến vào bên trong cửa hàng cầm ra một thiết bị hàng hư thiết cao cấp nhất. Vị khách nhân này, đây là vòng tay có trí năng cấp cao nhất của bổn điếm, nó được luyện chế từ tài liệu long kim đỉnh cấp, có được đặc tính kiên cố không thể phá vỡ, lực lượng bình thường đều không thể gây tổn thương nó chút nào. Đương nhiên đây chỉ là đặc tính bình thường nhất của nó mà thôi, quan trọng nhất là nó tốc độ lưới của nó nhanh, có thể không có bất cứ lúc nào tiến vào thế giới mạng nhện giả lập, hơn nữa tín hiệu vô cùng tốt, cho dù đi vào nơi hoang vô long yên cũng có thể tiếp nhận được tín hiệu mạng lưới. Thậm chí nó có thể tiếp nhận điện năng, thái dương tài năng, phong năng, thậm chí là năng lượng long lực, vân vân bổ sung, trên cơ bản là toàn thiên chờ cơ hội, không giống thiết bị thiết kế giả lập khác, lúc nào cũng phải sạc từng giây từng phút. Hơn nữa thể tích của nó rất nhỏ, có thể mang theo bên người, đi tới chỗ nào cũng có thể sử dụng, đây coi như là thiết bị cho sự lựa chọn cơ bản nhất trong toàn bộ long giới, tuyệt đối thích hợp với thân phận của ngài. Bớt nói nhảm đi, đến cùng là bao nhiêu tiền? Hạ Bình khoát khoát tay. 45 long tinh một viên. Kim Long trung niên vươn bốn ngón tay ra. Cái giá này đích xác vô cùng đắt đỏ, đầy tương đương với thu nhập một con rồng bình thường hơn một năm, cũng coi như là xa xỉ phẩm. Được, cho ta 10 cái. Hạ Bình lập tức nói, hắn cẩn thận đếm lại, kể cả hắn ở bên trong, bao gồm cả Dịch Mộng Giao và mấy con rồng con nữa, có lẽ phải dùng tới 10 thiết bị hư thiết lập. Hơn nữa 10 kiện thiết bị giả lập này cũng không đắt, tổng cộng có 45 long tinh mà thôi. Dạ dạ dạ. Nghe được lời này, Kim Long trung niên hưng phấn không thôi, nhanh chóng từ bên trong cửa hàng xuất ra 10 cái kén trí tuệ như vậy. Tìm tiền. Ba một tiếng, Hạ Bình vỗ 100 long tinh trên người xuống bàn. Chỉ thấy trên mặt trung niên Kim Long kia lộ ra thần sắc khổ não, rầm rầm một tiếng, nó từ trong ngăn kéo lấy ra 100 khối long tinh giá trị 100 khối, chất đống ở trên bàn. Sau đó nó chia những long tinh này thành một phần là tứ ngũ long tinh, sau đó ước chừng mấy chục phần, cuối cùng nó rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lại lấy ra 55 viên long tinh còn lại. Tính đúng rồi, không sai, nên tìm ngươi 55 viên long tinh. Kim Long trung niên thở phào một hơi nhẹ nhõm, tỏ vẻ thỏa mãn. Nàng đang làm cái gì vậy? Khóe miệng Hạ Bình giật giật, vẻ mặt không nói gì, chẳng qua là tìm tiền mà thôi, muốn chiến trận lớn như vậy sao? Nghe nói phần lớn học toán của đám cự long đều không tốt, ngay cả khẩu quyết chính cửu thừa cũng không biết, cho nên cũng không cần quá lo lắng. Thần thức của Diệp Mộng Giao truyền âm. Còn có chuyện như vậy? Hạ Bình sờ cầm, hắn nhận lấy 55 viên long tinh của ông chủ, sau đó đột nhiên giống như nhớ tới cái gì đó, vỗ vỗ đầu, đúng rồi, ông chủ, ta thiếu chút nữa quên mất, trên thực tế trên người ta vừa vặn có 45 viên long tinh, ta cho ngươi, sau đó ngươi cũng không cần kiếm tiền, chỉ cần trả lại 100 viên long tinh này cho ta là được rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, trung niên Kim Long lập tức mộng, còn mắt giống như xuất hiện vòng tròn, đây rốt cuộc là có ý gì? Vốn dĩ vừa rồi tính toán ra 55 viên long tinh liền hao phí sức chín trâu hai hổ của nó, hiện tại lại đến đây. Lão bản làm sao vậy, ta cho ngươi 45 khối long tinh, sau đó ngươi trả lại cho ta 100 long tinh, đây không phải là tiền hàng thanh toán xong sao còn cần phải cân nhắc làm gì? Hạ Bình không nhịn được nói. Đúng vậy, đúng là cũng vậy. Kim Long trung niên cũng gật gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này cho mình 45 khối long tinh, sau đó mình lại trả cho đối phương 100 long tinh, cái này vừa vặn là tiền hàng lưỡng thanh. Bản thân cũng không cần vất vả tính toán nữa. Nghĩ tới đây, hắn lấy ra 100 viên long tinh trả lại cho Hạ Bình. Được rồi, hợp tác vui vẻ, lần sau nếu ta còn muốn mua đồ, chắc chắn ông chủ sẽ quay về. Hạ Bình nhận 100 viên long tinh, thản nhiên nói. Đừng khách khí, hy vọng ngày sau khách nhân ngươi chiếu cố nhiều hơn. Kim Long trung niên vẻ mặt vui sướng. Được, vậy gặp lại sau. Hạ Bình phất phất tay, liền mang theo mấy con rồng con như Long Uyển Trạch vận mệnh cầm thiết bị giả lập rồi rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng Diệp Mộng Giao giật giật, vẻ mặt thương hại nhìn Kim Long trung niên như nhìn thằng ngốc, nhưng nàng cũng không nói gì. Nàng chỉ có thể cảm khái Hạ Bình tuyệt đối là tên lừa đảo trời sinh, ông chủ này bị lừa, còn đang giúp đỡ người đếm tiền. Kim Long trung niên đứng chờ trong tiệm hồi lâu, trướng tắc như mất, cảm giác chính mình tự hồ đã mất đi cái gì, nhưng rốt cuộc mất đi cái gì, nghĩ thế nào cũng không rõ. Một ngày sau, Hạ Bình đi dạo ở Bạch Long Thành, cảm thấy rất có thể Hạ Bình sẽ ở lại lâu tại Bạch Long Thành, vì vậy mua một trang viên biệt thự ở một góc Bạch Long Thành, trị giá 1 vạn long tinh. Điều này coi như để cho hắn có chỗ đứng vững tại Long Giới. Mà những long tinh này đối với tài phú hắn lấy được từ Hắc Phong Trại mà nói, bất quá chỉ là 9 trâu mất 1 sợi lông mà thôi, căn bản không đáng kể chút nào. Đúng rồi, ta chợt nhớ tới một chuyện. Diệp Mộng Giao nhìn Hạ Bình, đề nghị của mình, Khuê Uyển quá nhỏ tuổi, không thích hợp chạy bôn ba khắp nơi, bằng không chắc bọn họ sẽ được đưa đi trường, nếu không sẽ trở thành mù mắt văn chương, không hiểu gì cả. Cô bé cảm thấy nên theo tuổi của những con rồng non này đi học mới đúng. Cái gì mà trường, ta đánh chết thì cũng đâu có học trường, các ngươi làm xong cái tâm này đi. Long chim túc vận mệnh nghe được những lời này, đôi mắt nàng rất nhạy bén, lập tức nhảy ra, trừng mắt giận dữ nhìn Diệp Mộng Giao. Ha ha, ác mẫu Long, đã sớm biết ngươi không phải là người tốt, lại đưa ra đề nghị ác độc như vậy. Ta ăn cơm nhà ngươi, đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Đại ý xà ti dương nanh múa vuốt, rất là tức giận. Không sai không sai, bọn ta sẽ không đi trường. Trường học chó má gì, một chút cũng không thấy thú vị. Không sai, mấy lão sư đó, mấy học sinh đó đều là lũ xấu xa, không có thứ gì tốt. Nếu là học ở trường còn tốt hơn ngủ ở nhà. Đúng vậy, ngủ mới là thứ cự long chúng ta nên học tập, không ngủ no làm sao có tinh lực học tập. Một đám chim non trừng mắt nhìn Diệp Mộng Giao, sôi nổi kêu ông, kháng nghị mình đi trường học. Cái này. Khóe miệng Diệp Mộng Giao giật một cái, không nói gì, cô chỉ đề nghị đưa bọn trẻ tới trường, thế mà lại sục sôi căm phẫn như vậy, hình như cũng là một tên bại hoại. Những con rồng non này rốt cuộc rất ghét đi trường. Được rồi, tạm thời đặt ý kiến lại, sau này họ có hứng thú học ở trường mới đi. Hạ Bình khoát tay, bởi vì cự long và con người hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên, thọ mệnh của cự long so với nhân loại bình thường nhiều lắm, cự long tầm thường cho dù không tu luyện, tùy tiện cũng có thể sống trên vạn năm, nếu như tiến hành tu luyện mà nói, sống hơn 1000 vạn năm cũng là chuyện bình thường. Một vài con cự long có thiên phú cực cao là những con rồng cấp thánh khi trưởng thành. Cho nên, cái này không thể so sánh tiêu chuẩn của nhân loại với cự long. Nhân loại cũng là giống loài sinh tồn quá ngắn ngủi, nếu như không tranh thủ thời gian học tập mà nói, có thể cả đời sẽ trôi qua. Ha ha, quá tốt rồi, trưởng thành. Trưởng thành long mới thật sự là hảo long, không giống con mẫu long xấu xa này, luôn đưa ra chút ý tưởng thiêu. Đúng vậy. Tổng du long chim và ấu long của vận mệnh đều hưng phấn không thôi, chỉ cần Hạ Bình không đưa bọn chúng vào trường học giống như nhà tù kia, thì bọn chúng sẽ ổn hơn. Diệp Mộng Giao im lặng, nàng không nghĩ tới mình thoáng cái liền trở thành một tên xấu xa, bất quá đây cũng là mình có chút đương nhiên, xem mấy con ấu long này như là tiểu hài tử bình thường. Ban đêm, sau khi ăn uống no đủ, những ấu long cùng Diệp Mộng Giao liền trở về gian phòng của mình. Mà Hạ Bình cũng trở lại phòng ngủ chính ở biệt thự này, hắn lấy ra vòng tay có trí năng mà mình mua được hôm nay, đây là thiết bị có thể ghi chép lên mạng lưới hư ảo của Long Giới. Hắn biết mạng lưới giả tưởng của Long Giới không giống với mạng lưới giả tạo vũ trụ của nhân loại, nó chỉ là một cái lưới, chỉ là hệ thống mạng giả tạo cho các cự long của Long Giới sử dụng, bên ngoài không cách nào đăng ký. Cái này hình như giống như mạng lưới thời gian Hoa Hạ và Mỹ Nhân, hai cái đều độc lập lẫn nhau, không quấy rầy lẫn nhau. Hơn nữa tài khoản mạng lưới giả tưởng của Long Giới cũng vô cùng rộng rãi, không có nhân loại nghiêm khắc như vậy, cần nghiệm chứng thân phận chân thật của mình, chỉ cần tùy tiện sáng tạo một cái danh sách là có thể đăng ký lên, cho dù sử dụng tên giả cũng không sao cả. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không do dự lập tức nghiệm chứng thân phận của mình, lập tức sáng lập đấu võ thái thân phận giả lập của mình, tiếp đó liền tiến vào Internet giả lập của Long Giới. Oanh oanh. Một giây sau, hắn phát hiện linh hồn của mình lập tức tiến nhập mạng lưới giả lập của Long Giới, mình xuất hiện trong một tòa thành trì thật lớn, khắp nơi là ngựa xe tới rồng đi. Có thể nói thành trì giả lập này náo nhiệt hơn gấp 100 lần so với Bạch Long Thành. Trên thực tế cũng là như thế, bởi vì có mạng lưới hư ảo, cho dù đến từ các nơi Long Giới, cũng có thể trong nháy mắt tụ tập cùng một chỗ, cự long xuất hiện ở thành trì này, khả năng cũng không nhất định tại Bạch Long Thành. Có thể là một người ở phía Bắc Long Giới, một người ở phía Nam Long Giới. Cho nên mạng lưới giả lập mới hấp dẫn rất nhiều cự long như vậy, đơn giản rút ngắn khoảng cách giữa nhau, chân chính thực sự trở thành chỉ xích thiên nhai. Kỹ thuật như vậy vừa xuất hiện, lập tức liền nổi giận, làm toàn bộ Long Giới, đến hôm nay bọn chúng cũng không thể rời khỏi mạng lưới. Thậm chí một số cự long bình thường thích ngủ say mấy trăm năm, mấy ngàn năm cũng không ngủ, thích đi dạo khắp nơi trên mạng nhận giả lập. Đúng lúc này, trên đường phố, một con rồng lớn kêu to, tin tức tốt đây, đại hội tỷ võ đệ nhất thiên hạ 10 năm một lần ở Bá Long Thành sắp bắt đầu, giành được thưởng giải quán quân là 1.000 vạn long tinh, muốn kiếm tiền, muốn dương danh lập vạn long, xin đừng bỏ qua cơ hội lần này. Nghe y nói vậy, toàn bộ cự long trên đường đều chấn động. Tỷ võ đại hội nào sắp bắt đầu rồi? Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, không nghĩ tới chớp mắt đã qua 10 năm. Phần thưởng lần này của quán quân lại có tới 1.000 vạn long tinh, nếu như ta có thể trở thành quán quân, quả thật có thể trong một đêm phất nhanh. Nhưng cao thủ tham gia đại hội luận võ quá nhiều, cho dù chúng ta có tham gia, cũng không có khả năng đạt được quán quân. Ai biết được, có lẽ vận khí chúng ta tốt liền đạt được quán quân đấy. Nói không sai, cho dù không cách nào đạt được quán quân, cũng có thể chiến đấu với long khác, bình thường nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy. Báo danh mẫu, lập tức đi báo danh. Đông đảo cự long hưng phấn không thôi, cả đám chen chúc lao lên. Luận võ đại hội. Hạ Bình híp mắt lại, hắn cũng bỗng nhiên nhớ tới ký ức của mấy vị trung cổ long kia, giống như thường xuyên thịnh hành các loại tỷ võ đại hội ở Long Giới, cái này dùng để phát tiết tinh lực dồi dào của đám cự long. Dù sao chúng nó ở thế giới mạng giả lập cũng sẽ không chết, cho nên chúng có thể chiến đấu không hề cố kỵ, thường thường dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào như vậy, cảnh tượng cực kỳ tanh máu tàn nhẫn. Bất quá cũng chính bởi vì như vậy, mới hấp dẫn vô số cự long tham gia. Một khi ai có thể đạt được quán quân ở đại hội luận võ, sẽ lập tức có thể đạt được vô số vinh dự, cùng với lượng tài phú khổng lồ, đây có thể coi là cơ hội tốt long một bước lên trời. Đại hội luận võ thú vị à, đây đúng là một cơ hội tốt để nổi tiếng. Hạ Bình sờ cầm, ánh mắt lóe lên những tia sáng khác thường, hắn nghĩ ra một phương pháp có thể kiếm được rất nhiều long tinh, nhưng điều đầu tiên cần phải có tên mình mới được. Mà lần này đại hội luận võ hiển nhiên là một cơ hội tốt, không thể bỏ qua. Không bao lâu, Hạ Bình đã hiểu rõ quy tắc của đại hội luận võ lần này. Đại hội lần này thuần túy là kỹ xảo chiến đấu võ học, lĩnh ngộ và lý giải đối với võ học, cho nên mỗi người ở trong thế giới hư ảo có một thân ảnh hư ảo đều có tố chất thân thể, cùng một sức mạnh, tốc độ như nhau, cùng khả năng chịu đựng và sức khôi phục như nhau, không khác nhau là bao. Vì vậy, điều này khiến tất cả cự long vào cùng một trình độ mà tỷ thí, không cần lo lắng những con cự long khác có năng lực đặc thù và tố chất thân thể của một số con rồng lớn tương đối biến thái. Nhưng ngay cả như vậy, đại hội này vẫn phân chia làm hai cấp bậc, một cái là cấp bậc phàm long, chính là trận đấu mà cự long dưới cảnh giới bất hủ có thể tham gia. Một cái là cấp bậc thánh long, cũng chính là bất hủ cảnh, còn có cả cự long bên trên bất hủ cảnh tham gia. Đây là bởi vì thân thể tương tự như tố chất, nhưng chênh lệch giữa rồng đạt tới thánh cấp và rồng chưa đạt đến thánh cấp thật sự là quá lớn, không thể dùng ngôn ngữ để tính toán. Đầu tiên chính là sự chênh lệch tư duy, sau khi tấn thăng tới bất hủ cảnh, tốc độ tư duy tối thiểu không chỉ gấp trăm lần sinh mệnh lôi kiếp cảnh, cũng có nghĩa là lôi kiếp cảnh suy nghĩ một giây, bất hủ thánh nhân đã suy nghĩ 100 giây. Có thể tưởng tượng được, trong mắt bất hủ thánh nhân, công kích của lôi kiếp cảnh không có bất kỳ bí mật gì, hoàn toàn có thể mô phỏng tất cả động tác của đối phương, thậm chí suy đoán ra bước công kích tiếp theo của đối phương. Cho nên hai thứ này không cách nào thi đấu cùng một đẳng cấp, quá bắt nạt người ta. Đương nhiên, về cơ bản, tỷ võ đại hội lần này quan tâm đến mức cao nhất đương nhiên là cuộc đấu cấp thánh long, dù sao đây cũng là một trong số ít có thể nhìn thấy cơ hội chiến đấu của các thánh long. Khác biệt giữa hai người giống nhau như một người là tổ của thiếu niên, một người khác là tổ thành niên. Muốn báo danh võ đại hội cũng rất đơn giản, nộp một long tinh là được rồi. Thú vị, không biết lần này trong đại hội luận võ rốt cuộc có đối thủ gì. Hạ Bình siết nắm đấm, nhiệt huyết có chút sôi trào. Hắn đã rất lâu không được hưởng thụ chiến đấu thuần túy như thế này. Vứt bỏ hết thảy mọi điều kiện ở bên ngoài, chỉ là chém giết ở trên kỹ xảo võ học mà thôi. Mà lần này tham gia đại hội tỷ võ lại quá trình đơn giản, chia toàn bộ thánh long đã ghi danh thành 108 tiểu tổ. Mỗi tiểu tổ thánh long tùy cơ chọn lựa đánh nhau, thắng liền đạt được một tích phân, thua chính là tiền tích phân, chém giết 7 ngày 7 đêm sau, thánh long có điểm tích lũy cao nhất liền đạt được quyền thi đấu. Về cơ bản trong tiểu tổ, mỗi thánh long đều có cơ hội chém giết lẫn nhau. Có thể nói, vô số thánh long, cao thủ như mây, cường giả vô số, chỉ có một người có thể thắng, có thể nghĩ khó khăn lắm mới giành được quyền thi đấu của tiểu tổ. Sau khi giành được thi đấu tiểu tổ, 108 thánh long này sẽ lại một lần chém giết, như vậy người cuối cùng còn sống chính là quán quân của đại hội tỷ võ lần này. Quy tắc của đại hội luận võ này rất đơn giản, không có hạn chế. Lần đại hội luận võ này nhất định phải giành được quán quân. Hạ Bình rất tự tin, cho dù thân thể và tố chất giữa hai bên đều giống nhau, nhưng rèn luyện võ học của hắn tuyệt đối vượt xa những thánh long này, chỉ là hắn nắm giữ rất nhiều bí pháp, thì những thánh long này không thể bằng được. Hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn cực kỳ cường đại, đương nhiên hiện tại hắn chỉ là cận cổ cảnh thánh nhân, nhưng lực lượng linh hồn của thánh nhân viễn cổ bình thường cũng chỉ là ngang ngửa với hắn thôi. Trừ phi thánh long ở đại hội luận võ lần này tự mình kết cục là vô địch cảnh, nếu không không có thánh long nào có thể ngăn cản ông ta. Hơn nữa thánh long vô địch cảnh trên cơ bản không vân du tứ hải, mà là bế quan, đâu có thời gian rảnh tham gia trận đấu như vậy, cho nên hắn không lo lắng cái gì. Chớp mắt đã trôi qua 7 ngày 7 đêm, đại hội luận võ của Bá Long Thành tổ chức rầm rộ như lửa, trở thành một buổi lễ long vật lớn, hấp dẫn sự chú ý của vô số cự long. Sau bữa cơm nước, trên cơ bản đều đang thảo luận chuyện tỷ võ đại hội lần này. Sau mỗi trận chiến, vô số thánh long chém giết, cái tên võ thái đấu từ xa đến nổi danh, rồi trở nên nổi tiếng, các cự long trong Bá Long Thành cũng dần biết được. Ta thảo, rốt cuộc võ thái này là con rồng gì mà đáng sợ giết 7 ngày 7 đêm như thế, tiến hành cuộc chiến với 3.976 trận, gần như không có thời gian ngừng lại, nhưng hắn thế mà một trận cũng không thua, bảo trì chiến tích toàn thắng. Có con rồng lớn thán phục không thôi, khó có thể tin nổi. Trong số 108 tiểu tổ, vô số thánh long chém giết lẫn nhau, cho dù thánh long có chiến lực cường đại dị thường, nhưng bởi vì chiến đấu trong thời gian dài, cũng không cách nào bảo trì chiến tích toàn thắng. Ngẫu nhiên một lần sai lầm, có thể đã bị thánh long khác đánh chết. Nhưng đấu với vũ thái này không giống người thường, căn bản là một con quái vật, trải qua 3.976 trận chiến, mà cứ thế một trận chiến cũng không thua, bảo trì chiến tích toàn thắng. Có thể tưởng tượng được, chuyện này cũng đã hoàn toàn chấn kinh Bá Long Thành phía trên, cũng khiến rất nhiều thánh long chú ý, bất cứ ai cũng đang nghe ngóng tin tức về đấu võ thái. Không chỉ toàn thắng đơn giản như vậy, người không thấy tình huống chiến đấu của võ thái đâu. Hầu như mỗi trận đấu đều chiếm ưu thế áp đảo, trên cơ bản đều bị miểu sát, thánh long lợi hại hơn chút cũng chỉ có thể ngăn cản được 3 chiêu mà thôi. Nói thật, nếu không phải tin tưởng mạng lưới hệ thống giả lập của long giới chúng ta, còn có nhân viên quản lý tự mình ra mặt bảo đảm, sau đó kiểm tra kỹ càng, ta còn tưởng vũ thái đấu gian lận, đúng là quái vật. Có cự long cảm khái nói. Đích xác là quá mức khủng bố, vũ thái đấu cơ hồ vận dụng lực lượng đến trạng thái đỉnh phong, một quyền bộc phát ra lực lượng bản thể gấp 10 lần, gấp 100 lần, kỹ xảo phát lực như thế quả thật quá mức bình thường, ngay cả nhìn thấy cũng không thấy. Tốc độ của hắn cũng tương đối kinh người, đến tột cùng làm thế nào mà có thể thi triển ra tốc độ đáng sợ như vậy, tất cả mọi người đều có tố chất thân thể giống nhau, thật là lợi hại. Không chỉ có kỹ xảo phát lực cường hãn, ý thức chiến đấu của hắn cũng thập phần khủng bố, cơ hồ đạt đến cảnh giới thu phong chưa động thiền tiên giác, phản phất là biết trước tương lai, thường thường địch nhân còn chưa động, hắn đã đi tới phương hướng công kích địch nhân, một quyền đánh nổ. Phỏng chừng cho dù trong hiện thực, võ thái này nhất định cũng là võ đạo tông sư chân chính, mạnh mẽ vô cùng. Đúng là như thế, tiểu tổ này tất nhiên là do võ thái tạo thành, thánh long khác không có bất kỳ cơ hội nào. Võ thái trong đại hội luận võ lần này chắc là đoạt giải quán quân. Mở cửa đúng là cổng thế, nhưng cứ như vậy chắc chắn cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt những thánh long khác, tất cả sẽ lọt vào tầm ngắm của tất cả thánh long. Hắc hắc, nếu vậy, trận đấu không phải càng thêm đặc sắc sao? Không ít cự long nghị luận ầm ĩ, lúc đầu chúng nó không để ý tên võ thái vô danh tiểu tốt này, chúng nó chỉ quan tâm đến những thánh long cường đại sớm nổi danh kia mà thôi. Nhưng khi trận đấu được tiến hành, võ thái này lại là một thất ngựa siêu cấp màu đen, đánh cho thánh long đã nổi danh khác không có chút sức lực nào, hoàn toàn chấn kinh trên dưới Bá Long Thành. Kết thúc lúc này, Hà Bình kết thúc trận tiểu tổ thi đấu sau cùng, hắn nhìn thấy một thánh long bình thường đối thủ của mình bị một quyền của mình đánh nát, ở chỗ sâu trong con ngươi dường như toát ra thần sắc khó có thể tin. Tiếp theo hắn được tuyên bố là tiểu tổ đệ nhất, chính thức nhận được quyền thi đấu, trong số 108 tiểu tổ, hắn là người có được quyền thi đấu nhanh nhất. Tiểu tổ khác còn đang trong thi đấu gian khổ, chém giết thập phần kịch liệt. Cũng không tệ lắm. Hà Bình mỉm cười, đã trải qua hầu như 4.000 trận chém giết, hơn nữa trên cơ bản đều là thánh long cùng một cấp bậc. Điều này làm cho hắn thu hoạch được rất nhiều lợi ích và thu hoạch. Nói thật, trong khoảng thời gian này hắn quá ỷ lại vào pháp bảo trên người và huyết mạch chi lực, không hề để ý đến kỹ xảo chiến đấu và rèn luyện chiến đấu của bản thân. Mà đại hội tỷ võ lần này lại hoàn toàn vượt ngoài ưu thế, tố chất thân thể mỗi người đều giống nhau, chỉ là tỷ thí kỹ xảo và ý thức chiến đấu giữa nhau. Lúc này để cho hắn nhặt lên bản thân mình mất đi kỹ xảo chiến đấu cùng kinh nghiệm thời gian rất lâu, phản phất trí nhớ chiến đấu ở chỗ sâu trong huyết dịch của mình liền tràn ngập trong lòng. Hắn đem tất cả kỹ xảo chiến đấu cùng thần thông chi lực đều triệt để quán thông, tựa hồ đạt đến trạng thái nhập vi. Lúc này, hắn đã quen thuộc thân thể mình hơn bất cứ lúc nào trước đây, từ từ hiểu rõ từng chút lực lượng trên người mình. Hắn cảm thấy trải qua 4.000 trận chiến này, bình cảnh bản thể tựa hồ cũng buông lỏng không ít, pháp lực ở chỗ sâu trong cơ thể nhanh chóng gia tăng, lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc cũng càng thêm sâu sắc. Dường như khoảng cách hắn tới hậu kỳ gần như đã không còn xa nữa. Có điều chiến đấu nhẹ nhàng như vậy, vẫn phải dựa vào ma tâm ấn. Hạ Bình híp mắt. Cái gọi là ma tâm ấn chính là huyết mạch thần thông mà hắn đạt được từ địa ngục thiên tâm ma, có thể thông hiểu nhân tâm, cảm nhận cảm xúc của đối phương. Vốn đây chỉ là năng lực phụ trợ, thế nhưng trong quá trình chiến đấu, nó có thể phát huy hiệu quả kinh người. Có thể dễ dàng cảm giác tâm tình địch nhân, vậy đại biểu hắn có thể dễ dàng khống chế động thái công kích, ý chí công kích, ý đồ công kích. Phản phần này như có thể đoán trước nhất cử nhất động của địch nhân, không biết trước như thế nào. Có thể tưởng tượng được, chỉ cần điểm này đã khiến cho quá trình chiến đấu của hắn chiếm ưu thế cực lớn, thường địch nhân không biết đã xảy ra chuyện gì đã bị một quyền của hắn đánh nát. Đương nhiên ngoại trừ huyết mạch thần thông ma tâm ấn, huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo trên người hắn cũng là thần thông khá cường đại, cho dù môn thần thông này không sử dụng huyết mạch để điều khiển, chỉ dựa vào kỹ xảo bản thân, cũng đã là thần thông đứng đầu thế gian. Vận chuyển một chút kỹ xảo cùng lực lượng địa ngục kim ô trảo, nháy mắt có thể phát huy ra lực lượng gấp 108 lần bản thể, đây cơ hồ là cực hạn của pháp lực kỹ xảo, cũng là cực hạn của vũ trụ pháp tắc. Bình thường Thánh Long sử dụng những chiêu thức võ học này, có thể phát huy ra lực lượng mấy chục lần, đều xem như thiên tài, nhưng mà Hạ Bình sử dụng lực lượng gấp 108 lần, quả thực là muốn nghịch thiên. Còn có cánh chim địa ngục kim ô trên người hắn ta, đây cũng là một môn thần thông tốc độ tương đối mạnh mẽ. Lợi dụng pháp lực trên người ngưng tụ trên người chính mình hai cánh, phía trên hiện lên rất nhiều hư không phù văn, lập tức để thân thể có thể dễ dàng cảm giác được không gian ba động. Có thể tưởng tượng được, dựa vào cánh chim địa ngục kim ô, tốc độ của hắn cũng nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Chỉ trong một thoáng, hắn đã có thể đến trước mặt địch nhân, hoành sát địch nhân đến chết. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ thất sát chân long hống, địa ngục trấn ma mâu, đại âm tọa thủ, chúng tinh âm dương thư, đều có thể mang đến cho hắn lực chiến đấu cực kỳ cường đại, đủ để quét ngang tất cả. Được rồi, chỉ cần ngày mai kết thúc, ta liền có thể quét ngang đám thánh long này, đạt được quán quân trong đại hội tỷ võ, giành chấn bá chiếm Long Thành, đến lúc đó muốn kiếm Long Tinh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. À, Hạ Bình sờ sờ cằm, đối với người đến từ địa cầu như hắn mà nói, không ai rõ ràng hơn hắn, tiếng tăm chính là đạo lý tiền tài. Bất quá hắn vẫn như cũ không nóng nảy, khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện, yên lặng thể ngộ lực lượng trong cơ thể không ngừng tăng vọt, tựa hồ hư không bốn phía đang vận chuyển vô số vũ trụ pháp tắc, vô số ảo diệu pháp tắc đều tràn vào trong ý thức hải của mình. Trận chiến lần này có trợ giúp rất lớn đối với tu hành giả. Mà lúc này, một mặt khác, trận đấu của 107 tổ Thánh Long khác cuối cùng cũng kết thúc, giữa các tổ đã phân ra thắng bại, từng Thánh Long cường đại nhận được quyền ra tỷ thí. Một số Thánh Long đã sớm quen thuộc lại nhân cơ hội tụ tập lại, âm thầm thương lượng chuyện gì đó. Dạo này các ngươi có nghe qua cái tên võ thái thi đấu không? Có Thánh Long mở miệng nói. Đương nhiên nghe rồi, thằng nhãi này danh tiếng vang dội, trên dưới thành Long đã có không ít cự Long cho rằng thằng nhóc này chính là quán quân trong đại hội luận võ lần này. Nhưng đây cũng là chuyện đương nhiên, dù sao hắn cũng là toàn thắng, trải qua tiểu tổ thi đấu, không mấy ai ở đây có thể làm được chuyện này. Có Thánh Long cười lạnh một tiếng. Ha ha, không biết từ đâu xuất hiện ở nông thôn Long, lại chạy đến đoạt danh tiếng của chúng ta, thật sự là không biết chết sống, chờ tới thời điểm kết thúc trận chung kết nhất định phải cho hắn một bài học, nhìn xem, bá Long Thành không phải là rồng gì cũng có thể tới được. Có Thánh Long lộ vẻ khinh thường. Tỷ võ đại hội lần này mang trọng đại, có khả năng Long Thần Điện sẽ có rồng xuống khảo sát, nếu như có thể đạt được thành tích tốt trong đại hội luận võ, nói không chừng có thể được Long Thần Điện coi trọng, cho nên võ thái đấu này không thể để cho hắn tiếp tục kiêu ngạo nữa, bằng không đâu còn có cơ hội cho chúng ta. Nói không sai, vũ thái đấu quả thật rất lợi hại, nếu đơn đã độc đấu nói không chừng chúng ta đều không phải đối thủ của nó, chỉ khi chúng ta liên hợp lại mới có cơ hội. Trận chung kết là hỗn chiến, chỉ có người sống sót mới là quán quân, vũ thái đấu kia rất lợi hại, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, chỉ sợ sẽ bị đào thải đầu tiên. Đương nhiên muốn đào thải hắn đầu tiên, hàng năm Thánh Long nổi tiếng nhất cũng bị loại đầu tiên, ai bảo chúng nó càng rỡ, không biết đạo lý giả heo ăn thịt hổ. Hoàn toàn chính xác, chỉ có biết giấu tài, biết ẩn nấp thì mới có cơ hội thắng. Một ít lão cáo già đã sớm biết điểm này, cho dù chúng nó cũng có thể toàn thắng chiến tích thông qua tiểu tổ thi đấu, nhưng cũng không có làm, ngược lại cố ý thua mấy trận, làm cho Long khác cho rằng mình rất yếu. Chết tiệt, từng con rồng đều gian trá như vậy. Tóm lại, đập chết Vũ Thái trước, ai bảo hắn điên cuồng, cũng không biết điểm quy củ. Rất nhiều Thánh Long xôn xao nghị luận, bọn chúng đã âm thầm liên hợp lại, thành lập đồng minh công thủ giữa tranh tài, đầu tiên là loại trừ những Thánh Long tương đối cường đại, sau đó chúng lại phân ra thắng bại với nhau. Cứ như vậy, bất kể ai đạt được quán quân, đều là một phần tử của bọn họ. Về cơ bản danh hiệu quán quân mỗi lần đại hội luận võ đều được bọn chúng thu vào túi như vậy. Mà tên võ thái đấu này lại muốn dị quân đột khởi, cướp lấy danh hiệu quán quân từ trên tay bọn chúng, quả thực là kẻ si nằm mơ, đừng hòng mơ. Ngày thứ hai, Bá Long Thành, hiện trường trận chung kết. Tất cả Thánh Long đạt được quyền thi đấu đều bị truyền tống đến một chỗ giả tưởng đảo, hòn đảo này chính là địa điểm phân ra thắng bại, ai có thể sống đến cuối cùng, người đó chính là quán quân. Hơn nữa hình ảnh chiến đấu cũng sẽ phát sóng trực tiếp toàn bộ, tất cả cự long đều thấy. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức xuất hiện ở vị trí chính giữa hòn đảo. Dường như vì để tránh cho có rồng ẩn núp, trên cơ bản mỗi con rồng đều có thể dò xét vị trí của kẻ địch, không chỗ để trốn. Mới vừa xuất hiện tại chỗ hiện trường chung kết, hắn híp híp mắt, bởi vì hắn nhìn thấy chung quanh có vô số quan điểm đang vây quanh mình cực nhanh. Dường như giờ phút này y đã trở thành cái đích để mọi người chỉ trích nhóm Thánh Long. Xuất hiện, võ thái đấu, ngay tại chỗ kia, vị trí hòn đảo. Đi, lập tức chạy qua, trước tiên loại tiểu tử này, đừng để cho hắn tiếp tục làm đông làm tây. Đúng vậy, trước tiên sàng lọc mạnh nhất, còn dư lại chúng ta từ từ phân ra thắng bại. Nhiều Thánh Long có suy nghĩ nhất trí kinh người, gần đây danh tiếng võ thái đấu quá nổi, mỗi long đều cảm thấy lưng mang theo uy hiếp to lớn. Nếu như không giải quyết trước vũ thái đấu, chúng sẽ hoàn toàn không có cơ hội đạt được quán quân. Bọn chúng cũng cười lạnh liên tục, cho dù võ thái có tranh đấu mạnh hơn nữa, nhưng hai quyền khó địch lại bốn tay, dưới tác dụng của một đám rồng vây đánh, mặc kệ long ở cảnh giới nào cũng chỉ có một con đường chết. Rất nhiều người xem trực tiếp cũng thoáng cái đã biết được động tĩnh của Thánh Long khác. Nguy rồi, tên võ thái kia sợ là sẽ bị vây công. Đây là chuyện tất nhiên, ai bảo hắn làm chim đầu đàn, làm nên chiến tích toàn thắng, quả thực là hù chết long mà. Đúng vậy, nếu như là ta, chỉ sợ giải quyết đầu tiên chính là tiểu tử này, bằng không tiếp theo đâu còn chỗ để lăn lộn. Một đấu một không có bao nhiêu rồng là đối thủ của hắn, cho nên lần này tất nhiên hắn ta sẽ bị vây công. Mộc Tú Lâm Phong đánh tất thắng chính là đạo lý này. Rất nhiều cự long cũng lập tức hiểu được suy nghĩ của Thánh Long khác, hiển nhiên bọn chúng đều coi võ thái đấu là trở ngại hàng đầu, ai cũng muốn giải quyết tiểu tử này trước. Lá gan cũng không nhỏ, lại còn muốn vây công ta, nhưng mà ta vừa vặn nhân cơ hội này, giành chấn bá vương thành, dẫm lên đám thi hài Thánh Long này. Trong mắt Hạ Bình hiện lên một tia lạnh lão, đám Thánh Long này muốn vây công mình, đương nhiên hắn sẽ không ngồi chờ chết, lựa chọn trực tiếp ra tay giết chết một đám, trước tiên giết chết một đám, khiến quần long kinh sợ. Dù sao vừa mới đến hòn đảo giả lập này, tất cả Thánh Long đều phân ra ngẫu nhiên ở các nơi trên đảo, trong lúc nhất thời không có khả năng toàn bộ tụ tập lại. Mà hắn có thể thừa dịp này, giết chết một nhóm Thánh Long trước, làm suy yếu lực lượng của bọn Thánh Long này, như vậy trận chiến sắp tới sẽ vô cùng dễ đánh. Địa ngục kim ô cánh chim trong nháy mắt, lão vận chuyển thần thông trong cơ thể mình, phần lưng lập tức sinh trưởng ra một đôi cánh chim màu vàng sậm, phía trên hiện lên lít nha lít nhít phù văn địa ngục kim ô lập tức, tốc độ trên người hắn tăng lên mấy chục lần, tự như hóa thành hung cầm, có thể tùy ý khống chế khí lưu, tại trong rừng rậm tự do tự tại bay lượn. Siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, lập tức tìm được mấy con Thánh Long đang trốn ở gần đó. Chúng lén lén lúc lúc, đang định mai phục Hạ Bình ở đây, nhưng bị hắn tìm được ngay lập tức. Bởi vì địa ngục kim ô mắt của hắn có thể nhìn thấu tất cả hư ảo, mặc kệ đám Thánh Long này trốn ở những nơi bí ẩn đều vô dụng, hơn nữa còn có thể nhìn thấu dấu vết đối phương ẩn nấp. Chết tiệt, võ thái này đến đây đấu nhau. Mấy con Thánh Long giật nảy mình, hoàn toàn không ngờ võ thái này lại ngông cuồng như vậy, biết rõ nhiều long như vậy định vây công hắn, thế mà còn có kẻ chủ động xuất kích. Giết Hạ Bình siết chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Mà tốc độ một quyền này thật sự quá nhanh, hơn nữa còn có hai cánh của địa ngục kim ô phụ trợ, quả thực nhanh như chớp giật, nhanh như sét đánh, không cách nào bắt giữ. Ầm ầm ầm ầm. Không đợi ba con Thánh Long phản ứng lại, trong nháy mắt lồng ngực của chúng đã bị nắm đấm xuyên thủng, toàn bộ thân thể lập tức vỡ nát, ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có biện pháp phát ra. Ông trời của ta. Rất nhiều người xem thấy cảnh này, đều nhịn không được hét ầm lên, vừa mới bắt đầu không được mấy phút mà thôi, vậy mà trong khoảnh khắc đã có ba con Thánh Long bị đào thải. Phải biết rằng mấy con Thánh Long này đều là cường giả thân kinh bách chiến, dù sao có thể từ trong tiểu tổ thi đấu chém giết đi ra, trải qua vô số trận chiến, lại có ai là kẻ yếu. Nhưng đối mặt với vũ thái này, mấy con Thánh Long cũng không hề có sức đánh trả, đã bị đánh nổ tung, từ đây có thể nhìn thấy sự mạnh mẽ của Hạ Bình lúc này. Ba bên trái, ba bên phải ba, phía trên bốn cái, ẩn giấu ba cái trong lòng đất. Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển huyết mạch ma tâm ấn trong cơ thể. Lấy thân thể hắn làm trung tâm, phương viên mấy ngàn dặm xung quanh đều nằm trong phạm vi bao phủ của ma tâm ấn, tất cả cảm xúc trong phạm vi này đều bị hắn khống chế. Bọn họ vui mừng buồn vui, kích động hưng phấn, sự âm tàn xảo trá của bọn họ đều nằm trong phạm vi cảm ứng của hắn, không có bất cứ con rồng nào có thể thoát khỏi luồng sức mạnh đến từ tâm linh này. Thậm chí ý nghĩ và ý đồ công kích của bọn họ cũng bị cảm giác rõ ràng ràng. Vũ thái đấu, đi chết đi. Lần này quán quân thuộc về ta. Không nên cho hắn bất kỳ cơ hội phản kích nào. Chỉ trong nháy mắt đã đánh chết hắn. Cho dù phải trả một cái giá lớn là trọng thương. Kẻ địch này vô cùng to lớn, không thể để hắn sống sót. Trong nháy mắt, hơn 10 con Thánh Long ẩn nấp xung quanh đồng thời xuất thủ giết chết, từ bốn phương tám hướng đuổi giết đến, gần như là một kích lôi đình, ẩn chứa sát khí đáng sợ. Thế nhưng làm như vậy căn bản không có tác dụng gì, góc độ và hành vi công kích của chúng sớm đã được Hạ Bình cảm nhận rõ ràng, thậm chí đều có thể biết tương lai của chúng mấy giây tới sẽ muốn làm gì. Siêu siêu siêu siêu siêu thân hình Hạ Bình lóe lên, thi triển cánh chim địa ngục kim ô, bởi vì tốc độ quá nhanh, ở giữa không trung rõ ràng lưu lại từng đạo tàn ảnh, cho dù là màn lưới của long tộc cũng không bắt được. Hắn ta hóa chưởng thành trảo, quét ngang ra ngoài, sử dụng huyết mạch thần thông địa ngục kim ô trảo. Lập tức, trên người y hiện ra một cái móng vuốt màu vàng sẫm, tản mát ra vẻ sắc bén, mạnh mẽ vân vân, giống như móng vuốt thần thú, có thể bắt cự long làm thức ăn. Lóe lên một cái, thân hình Hạ Bình đã xuyên qua mấy dặm cây, từ bắc đến nam, tất cả thánh long có ý đồ tập sát tới đều sợ ngây người. Ầm ầm ầm ầm. Giờ phút này từng đầu thánh long lập tức bị móng vuốt màu vàng sẫm này đánh trúng, toàn bộ đầu đều bị bóp nát, lực lượng mũi nhọn đáng sợ trong nháy mắt liền xuyên thấu mỗi một góc thân thể chúng. Chờ động tác của hắn ngừng lại, những thánh long này mới thình lình phát hiện mình tự hồ đã chết, từng bộ thi hài trong nháy mắt vỡ nát giữa không trung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Chỉ là một đòn mà thôi, mười mấy con thánh long đã bị giết sạch đào thải toàn bộ, trong nháy mắt bị đuổi ra ngoài mạng lưới giả lập, bọn chúng một con cũng không thể thoát khỏi tay Hạ Bình. Ta thảo, vụ thái đấu này thật sự là quá cường đại. Có người xem phát trực tiếp nhịn không được kinh hô lên. Rõ ràng sử dụng tố chất thân thể giống nhau, vì sao sức chiến đấu lại chênh lệch lớn như vậy, thật sự là không hợp lẽ thường. Đúng là không thể tưởng tượng nổi, bị mười mấy con thánh long vây công, nhìn kiểu nào vào thái đấu cũng chết chắc rồi, không ngờ tới vẫn có thể phản sát, thậm chí còn giết chết cả đám thánh long này, giết chúng không còn chút sức lực nào để đánh trả. Quái vật, đây là quái vật chân chính, chân thân của nó đến cùng là cái gì, là rồng đặc thù, hay là thái cổ thiên long, hoàn toàn không nghĩ ra bản thể của nó rốt cuộc là cái gì. Lại có thể rèn luyện vũ kỹ đến tình trạng này, tuyệt đối đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực, có thể nói đã đạt đến cực hạn của vũ trụ pháp tắc, không thể tưởng tượng nổi a. Phần đông người xem đều kinh hô không thôi, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua cự long nào lợi hại như vậy, bị nhiều thánh long vây giết như vậy, nhìn thế nào cũng đều chỉ có đường chết. Nhưng ngay cả như vậy, mười mấy con thánh long này đều bị võ thái kia chém giết, đủ để chứng minh vũ thái đấu lợi hại đến nhường nào. Mà trên chiến trường cũng có không ít thánh long lập tức nhận được tin tức. Võ thái đấu này quá kiêu ngạo, quả thực là trong mắt không có rồng, biết rằng đã bị chúng ta vây giết, không chạy trốn thì thôi đi, vậy mà còn dám phản sát, chủ động xuất kích. Lại xem thường chúng ta như vậy sao, cho rằng chúng ta là ô hợp, không chịu nổi một kích. Có thánh long tức giận đến mức mũi bốc khói. Vốn dĩ ta không muốn liên thủ với thánh long khác, nhưng võ thái đấu quá mức bá đạo, bây giờ không thể không liên thủ, trước mắt diệt trừ kẻ gây rối này sau đó mới tiến hành so tài. Lập tức liên thủ giết chết hắn, không thể để hắn độc chiếm ngôi đầu. Đông đảo thánh long giận đến gần chết, nghiến răng nghiến lợi, con mắt gần như phun ra lửa, hành động này của vũ thái không thể nghi ngờ chính là đang gây hấn, chính là đang tát vào mặt bọn chúng. Nếu quả thật không thể giết chết tiểu tử này, như vậy đây là sỉ nhục cả đời, không cách nào xóa nhòa. Siêu siêu siêu siêu siêu vừa dứt lời, lập tức có mười mấy hai mươi con thánh long nhanh chóng tụ tập lại, đánh giết về phía Hạ Bình. Ngoài ra những thánh long khác cũng tới từ các nơi trên đảo, tham dự lần vây giết này, bọn chúng rất có ăn ý, từ bỏ chém giết lẫn nhau, cùng nhau đối phó Vũ Thái. Tới đi, toàn bộ đi. Hạ Bình không chạy trốn, ngược lại ở nguyên tại chỗ, chờ đám thánh long này đánh tới, gã không sợ hãi gì. Trên người hắn có môn thần thông ma tâm ấn này có thể cảm giác được cảm xúc của kẻ địch, hiểu rõ động thái đối phó của đối phương, biết trước chiêu thức công kích của kẻ địch, hiểu rõ nhất cử nhất động của kẻ địch. Còn có địa ngục kim ô nhãn trên người hắn ta, càng có thể nhìn ra kẻ hở chiêu thức của kẻ địch, biết được nhược điểm của kẻ địch, còn có biểu hiện của những kẻ cực mạnh, bắt giữ động thái của các thánh long. Hơn nữa tốc độ của địa ngục kim ô vũ của hắn thiên hạ vô song, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, thử hỏi những thánh long này coi như là liên thủ, thì sao có thể làm gì được hắn? Trận chiến này diễn ra tròn một ngày một đêm. Hạ Bình gần như đang chém giết 107 vị thánh long, một người chống lại một đám, gần như đánh nổ tan hòn đảo hư ảo này, khắp nơi đều xuất hiện dấu hiệu nát bấy. Thế nhưng dựa vào đủ loại huyết mạch thần thông trên người hắn, còn có kỹ xảo võ đạo siêu tuyệt, những thánh long này lại là không thể làm gì được, mỗi một thánh long đều bị hắn giết chết tại chỗ. Đùng một tiếng, thánh long cuối cùng bị hắn đuổi giết đến biên giới hòn đảo, nhưng mà vẫn bị Hạ Bình đuổi kịp, trực tiếp không chút lưu tình, ngay tại chỗ một quyền đánh nổ đầu lâu của nó. Đến lúc này, hắn đã chém giết 107 con thánh long khác, trên cơ bản những tuyển thủ khác đều chết trong tay hắn, không một ai là ngoại lệ. Không hề nghi ngờ gì nữa, Hạ Bình cũng thuận lợi giành được quán quân đại hội luận võ của Bá Long Thành lần này, không hề có tranh cãi gì. Quá mạnh mẽ, vụ thái đấu quả thực mạnh đến mức khiến người ta giận sôi. Có rồng nhìn mà rung động không thôi, bội phục sát đất. Nếu như lúc trước, quán quân về cơ bản là cậu thả, đến cuối cùng vẫn có thể giành thắng lợi, đâu có giống đấu vụ thái này. Vậy mà một mình đã đánh nát 107 con rồng khác, cuồng bạo vô song. Có lòng cảm khái liên tục. Kỹ xảo phát lực của hắn thật sự đáng sợ, bộc phát ra 108 lần lực lượng, ai có thể chống lại, một quyền đánh tới, lập tức liền đánh nát những thánh long khác. Có long bộc rất bội phục sức mạnh của võ thái đấu. Không không không, kỹ xảo phát lực tính là cái gì, kinh khủng chính là tốc độ của hắn a, quả thực là tới lui như gió, dung nhập không gian, muốn đánh thì chạy. Mới vừa rồi mấy chục con rồng vây công, lại bị hắn chạy trốn, sau đó phân tán về sau mới quay lại giết ngược, không thể tránh được, đây chính là tầm quan trọng của tốc độ, võ công trong thiên hạ, chỉ có nhanh là không thể phá. Có rồng lắc đầu, cảm thấy tốc độ mới là quan trọng nhất. Thối lắm, lực lượng và tốc độ đều là thứ yếu, trọng yếu nhất vẫn là ý thức chiến đấu, có phải các ngươi không thấy được võ thái đang bị mấy chục con thánh long vây công, quả thực là lá quá cứng trong vạn bụi hoa, tất cả công kích đều lướt qua bên cạnh hắn, phản phất như hắn đã sớm biết công kích của địch nhân từ chỗ nào đến, tự hồ có thể đoán trước tương lai. Cho dù trong truyền thuyết, vô số kỷ nguyên mới xuất hiện vận mệnh long một lần cũng chỉ như thế mà thôi. Có con còn thấy võ thái chiến đấu cường đại nhất là ý thức chiến đấu, có thể biết trước, đoán trước động tác của địch nhân. Ngay lập tức, một đám rồng cãi vã, chúng nó đều cho rằng mỗi người đều nói đúng. Được rồi, nói nhiều như vậy có ích lợi gì, chỉ có ba cái kết hợp mới là mạnh nhất. Có long đã ngăn cản bầy rồng tiếp tục cãi vã. Đúng vậy, một con rồng bình thường có một ưu thế cũng rất tốt, nhưng vũ thái đấu quả thực toàn năng. Rõ ràng có tố chất thân thể giống nhau, tại sao võ thái đấu có thể cường đại đến trình độ này, vượt xa những thánh long khác, quả thực là không thể tưởng tượng, điều này còn phù hợp lẽ thường sao? Không rõ lắm, chỉ có thể nói đây là thiên phú đấu của võ thái mà. Đây là đệ nhất không có bất cứ tranh cãi gì, nếu võ thái đấu mà không phải quán quân, vậy cũng không ai. Cho dù từ khóa trước đến nay, vô số quán quân, đấu võ thái này cũng đủ để xếp vào 10 hạng đầu. Còn không phải sao, không biết trong hiện thực rốt cuộc hắn là rồng gì, có thực lực gì. Rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, bọn chúng xem như đã hoàn toàn khuất phục sức chiến đấu của Vũ Thái rồi, không có ai không phục cả. Đám thánh long bị đánh tan kia cũng không biết nói gì, bọn chúng là người rõ ràng nhất phải chiến đấu với Vũ Thái, chính là đang chiếm ưu thế áp đảo. Rõ ràng mọi người đang đứng cùng một trình độ, không ngờ lại nhận được kết quả như vậy. Đặc biệt những chuyện đã liên hợp lại với thánh long thì càng uất ức hơn, bọn chúng cảm thấy mình như một thằng hề, bị Vũ Thái đấu võ căng da mặt xấu hổ trước mặt chúng long. Bọn chúng cực kỳ căm hận Vũ Thái. Tên khốn kiếp này đã mang tới sự sỉ nhục quá lớn cho chúng. Bây giờ bọn chúng đi ra đường đều bị những con rồng khác nói, đây không phải là con rồng bị Vũ Thái đấu một quyền đánh nổ hay sao? Có thể tưởng tượng được sự phẫn hận của bọn chúng lúc này, quả thực không thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ngày hôm sau, gần như khắp một tin tức truyền khắp thành thị Bá Long giả lập, càng quét toàn bộ Bá Long thành. Quán quân võ thái của đại hội luận võ lần này thế mà lại mở lớp giảng bài, muốn truyền thụ kinh nghiệm võ đạo, có long nhãn thật hay giả khi nghe được tin tức này, lập tức khiếp sợ không thôi. Bởi vì quán quân võ đạo lần trước căn bản đều là nhân vật hết sức lạnh lùng, bình thường căn bản sẽ không quan tâm tới long khác, cho dù có long muốn thỉnh giáo bọn chúng, cũng tuyệt đối không để ý tới. Nhưng Vũ Thái đấu này, có thể nói là một trong những cao thủ mạnh nhất từ trước đến nay, lại nguyện ý mở lớp giảng bài, dạy võ học, đây căn bản chính là siêu cấp đại hảo long, có được Phật tâm a. Ôi trời à, nếu như vậy thì đây chính là cơ hội tuyệt thế tốt nhất. Đúng, nói đúng, nếu có thể học được một chiêu nửa thức từ võ thái đấu, chúng ta quả thực sẽ có lợi vô cùng. Còn chờ gì nữa, còn không mau đi báo danh. Đông đảo, đều kích động không thôi, đây chính là hiệu ứng danh nhân, mặc kệ làm cái gì, đều sẽ chen chúc mà đến, so với những con rồng vô danh khác thì tốt hơn rất nhiều. Chờ chút, chết tiệt, một chương trình học mà muốn bán một vạn long tinh, sao không đi cướp võ thái đấu này nhỉ? Có con rồng được mở ra chủ trang của võ thái đấu, trên đó có ghi rõ chương học tập theo võ thái đấu cần một vạn long tinh, tuyệt đối không được mặc cả. Nhất thời không ít rồng liền mộng, bởi vì đối với rồng bình thường mà nói, một vạn long tinh căn bản là con số trên trời, không sai biệt lắm là bọn nó phí sinh hoạt mấy trăm năm. Bây giờ một chương trình học mà lại cần một vạn long tinh, đây không phải là cướp hay là cái gì? Mẹ kiếp, quá khoa trương rồi, chỉ là học tập hắn mà thôi, thế mà một vạn long tinh, ai học nổi? Võ thái này nghĩ tiền muốn phát điên rồi, lại có khẩu vị lớn như vậy, chỉ không sợ bị bể bụng. Ai sẽ học theo chương trình học như vậy, tiền của bất kỳ ai cũng không có nhiều đến mức không có chỗ hoa. Nhìn kìa, không chỉ là một vạn long tinh, đây chỉ là chương trình học cấp thấp, chương trình học trung cấp hình như cần 3 vạn long tinh, chương trình cấp cao thì cần 10 vạn long tinh. Trời ạ, đây là đang đoạt. Một đám rồng chửi ầm lên, phẫn hận không thôi. Vốn dĩ bọn chúng còn định theo Vũ Thái học thêm chút gì đó nhưng không ngờ phải tiêu tốn ít nhất 1 vạn long tinh, quả thực muốn hù chết long tinh. Như một chậu nước lạnh tạt thẳng vào đầu chúng, dập tắt hết sự nhiệt tình trong lòng. 1 vạn long tinh đúng là đáng sợ, chương trình học cao cấp bây giờ còn cần 10 vạn long tinh. Đây là một chiêu sớm đã cướp, quan đại quý nào sẽ bằng lòng mua chương trình học rác rưởi như vậy chứ, quả thực chính là đoạt lấy. Đợi đã, mau xem yêu cầu chương trình học trên đó, chỉ dạy cự long lôi kiếp cảnh, hơn nữa 100% cam đoan có thể đột phá đến bất hủ cảnh. Có lòng nghiêm túc xem điều khoản trên một chút, nhịn không được kêu lên. Chắc chắn 100% cam đoan đột phá đến bất hủ cảnh đùa cái gì, Vũ Thái Đấu có bản lĩnh gì mà dám hứa hẹn như vậy, cho dù là Long Thần Điện vô địch Long cũng không dám nói ra những lời như thế đi. Không ít rồng khiếp sợ không thôi. Trên thực tế, đừng thấy các cự long của Long giới tư chất ưu việt, nhưng cũng có rất nhiều rồng bình thường và á long, cả đời bọn nó cũng như những sinh mệnh khác, thủy chung cũng sẽ bị vây ở lôi kiếp cảnh, không cách nào đột phá, cho đến khi thọ nguyên hao hết mới thôi. Có thể nói những con rồng lớn bình thường khát vọng nhất đạt tới cảnh giới bất hủ, đánh vỡ cực hạn sinh mệnh. Vấn đề là chênh lệch chế độ huyết mạch của cự long so với tưởng tượng về sự nghiêm trọng của nó, trên cơ bản vừa ra đời liền quyết định tương lai phát triển, đương nhiên cự long đột phá hạn chế huyết mạch cũng không phải không có, nhưng loại tồn tại này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, ít lại càng ít. Có thể tưởng tượng được, đám cự long này điên cuồng đến cỡ nào. Đừng nhìn hình dáng của một vạn long tinh này trông có vẻ rất nhiều, nhưng đối với những cự long đã đạt đến bình cảnh lôi kiếp cảnh mà nói, căn bản không đáng kể chút nào. Nếu như có thể cho bọn nó một cơ hội đột phá, dù có tán gia bại sản cũng không thành vấn đề, một vạn long tinh có đáng gì đâu, chỉ là một sợi lông của 9 con trâu mà thôi. Đợi đã, phía dưới tựa hồ còn có điều khoản, Vũ Thái Đấu trịnh trọng hứa hẹn, nếu sau khi mua chương trình học này, trong vòng 20 năm không cách nào đột phá, như vậy tất cả long tinh mua chương trình học đều sẽ hoàn trả như cũ, tuyệt không hai lời. Đã có điều khoản cẩn thận như lần trước. Cái gì? Điều khoản vừa ra, lập tức liền khiến cho tất cả long tâm động không thôi. 20 năm đối với nhóm cự long mà nói, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi, chớp mắt đã đi qua. Vốn dĩ bọn chúng vẫn còn lo lắng về chương trình học này, nên không có bất kỳ hiệu quả nào, có điều Vũ Thái đang khoác lác, dù sao một vạn long tinh cũng không phải một con số nhỏ, không phải con rồng nào cũng có thể lấy ra được. Thế nhưng bây giờ đã khác, nếu như không có bất kỳ hiệu quả nào, 20 năm sau lại có thể hoàn trả toàn bộ long tinh. Nói cách khác, cho dù bọn chúng giao nộp 10 vạn long tinh cũng không sao, bây giờ sẽ có được cơ hội học tập quán quân võ đạo. Nếu như thành công đột phá mà nói, 10 vạn long tinh lại đáng là gì? Đối với cự long có tuổi thọ vô hạn mà nói, vẹn vẹn 10 vạn long tinh chỉ là một sợi lông của 9 trâu mà thôi, cái này tự nhiên là tất cả đều vui mừng. Nếu chưa đột phá thậm chí không có bất cứ hiệu quả gì, 20 năm sau toàn bộ long tinh sẽ trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, chúng nó cũng không có bất cứ tổn thất gì, ngược lại lợi ích vô cùng. Thành công rồi, những đứa trẻ này có thể một bước lên trời. Thất bại rồi, bọn chúng chí ít cũng có thể vãn hồi tổn thất của long tinh, hơn nữa còn có thể học tập theo vị quán quân võ đạo này, quả thật chính là lợi ích từ trên trời rớt xuống mà. Trời à, thế giới này không ngờ còn có loại chuyện tốt thế này, cho dù thành công hay thất bại chúng ta cũng không có bất cứ tổn thất gì. Ta đã nói từ sớm rồi, Vũ Thái Đấu không phải loại rồng rơi vào trong long tinh, mà là rồng tốt. Đây rốt cuộc là tự tin cỡ nào chứ, lại còn dám nói không có bất kỳ hiệu quả nào, trả lại toàn bộ học phí. Từ chuyện này đủ để chứng minh lòng tin của Võ Thái, chỉ sợ hắn thật sự có thể nắm được bí pháp có thể khiến cự long lôi kiếp cảnh thăng cấp lên bất hủ cảnh, nếu không sao dám nói ra những lời như thế. Đúng là như thế, xem ra chương trình học này thật sự đáng giá mua sắm. Còn không phải sao, nếu không có hiệu quả gì, 20 năm sau long tinh sẽ trở về hoàn trả, chúng ta cũng sẽ không tổn thất cái gì. Đáng tiếc ta cũng không phải là lôi kiếp cảnh cự long, không cách nào đạt tới chương trình học, nếu không thật sự muốn đi thử xem Vũ Thái Đấu đại nhân là người nắm giữ phương pháp tấn thăng đến bất hủ cảnh. Không cần nhiều lời, ta nên nhanh chóng báo danh thôi, cũng không biết nhân số có hạn chế hay không. Đông đảo cự long tâm động không thôi, mỗi người đều lộ ra thần sắc cuồng nhiệt. Đặc biệt là những con cự long bị vây ở lôi kiếp cảnh không biết bao lâu, chúng nó càng điên cuồng. Nói thật, nếu như hiện tại có hiểm cảnh cửu tử nhất sinh, nói bên trong có thể trợ giúp bọn họ đột phá chí bảo bất hủ cảnh, bọn họ đều sẽ không chút do dự đi vào mạo hiểm, cho dù phải trả giá bằng tính mạng. Giờ càng không cần phải nói chỉ là một vạn long tinh, cái này so với trả giá sinh mệnh tốt hơn nhiều, không thua gì kỳ ngộ. Vẹn vẹn mấy ngày, tin tức Vũ Thái Đấu khẩm giản khóa lập tức kinh động đến Bá Long Thành, thậm chí đám cự long trong những thành thị hư ảo khác cũng có nghe thấy. Điều làm cho Hà Bình có chút kinh ngạc chính là tuyệt đại bộ phận cự long đều lựa chọn giáo trình cao cấp giá trị 10 vạn long tinh, cũng chỉ có một số ít bộ phận, thậm chí là cùng long có thể đếm được trên đầu ngón tay mà lựa chọn nộp 1 vạn long tinh hoặc là 3 vạn long tinh. Hiển nhiên, đám cự long này cũng biết cái gì gọi là một phân tiền. Không có ai có thể rõ ràng hơn được khát vọng tấn thăng lên bất hủ cảnh, đã có cơ hội này, đương nhiên sẽ giao nộp giáo trình cao cấp, bằng không đến lúc đó không cách nào đột phá thì làm sao bây giờ? Chúng nó cũng sẽ không bởi vì lợi ích nhất thời mà đánh mất cơ hội đột phá bất hủ này. Chỉ cần có thể đột phá bất hủ, chỉ là 10 vạn long tinh cũng không tính là gì, ngay cả tiền cũng không tính, chúng nó rất rõ điểm này. Cái này thật giống như nếu người bình thường có cơ hội nộp 10 vạn tệ, thì có thể đảm bảo 100% là Bắc Đại Thanh Hoa, Bắc Kinh Kiếm Kiều, phàm là phụ mẫu gia đình dư giả đều nhất định sẽ cho. Cũng bởi vì vậy, chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi mà có hơn 1 vạn lôi kiếp long báo danh, cũng làm cho số tiền học phí đạt tới 1 tỷ lần long tinh. Nếu số tiền này được truyền ra ngoài, quả thực không biết đã dọa bao nhiêu rồng. Cho dù đối với thánh cấp long mà nói, số này cũng là một con số trên trời, lúc trước Hắc Phong trại cướp bóc không biết bao nhiêu năm, toàn bộ gia sản cũng chưa chắc nhiều như vậy. Cái này đủ để khiến vô số thánh long đều ghen tị. Đáng tiếc, Hà Bình giữ bí mật rất kỹ, hắn sẽ không để cho những con rồng khác biết mình đã kiếm được nhiều long tinh như vậy, nếu không thì không biết sẽ khiến bao nhiêu thánh long mơ ước. Tên siêu cấp lừa gạt này. Diệp Mộng Giao ở bên cạnh thấy cảnh này, vẻ mặt nghẹn lời, nàng xem như hoàn toàn phục cái tên lừa đảo siêu cấp Hà Bình này rồi, quả nhiên là siêu cấp lừa đảo trời sinh, không ngờ bây giờ đã lừa gạt được đám cự long này rồi. Nói thật, âm mưu như vậy cho dù xuất hiện trong vũ trụ nhân loại cũng có một đám người bị mắc lừa, tuyệt đối không ngoại lệ. Bởi vì chuyện này thật sự quá lừa dối. Đầu tiên là hỗ trợ đột phá đến bất hủ cảnh, lời này vừa nói ra, những người vây khốn lôi kiếp cảnh không biết bao lâu đều sẽ chen chúc nhau mà đến, dù cho bọn họ biết đây có thể là âm mưu muốn thử. Giống như người bị ung thư đạt được, bọn họ biết thần y kia có thể trị liệu ung thư là giả, nhưng bọn họ cũng nguyện ý tin tưởng vào chính xác, cho dù chỉ là 1/1000 cơ hội. Bằng không làm sao bây giờ, chẳng lẽ chờ chết sao? Cũng đạo lý như vậy, nhóm cự long lôi kiếp cảnh kia dù có tiếp tục tu luyện cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội đột phá nào, nếu như vậy còn không bằng đi thử một lần. Quan trọng nhất là lừa chết người ta không đền mệnh, điều khoản thứ hai, vậy mà lại trả giá 100%, đây quả thực chính là lừa chết người ta rồi. Đám rồng kia vui mừng không xiết, tự cho mình sẽ không thua lỗ. Cẩn thận suy nghĩ lại, đừng nhìn 20 năm mới hết trả, nếu như tên khốn này chạy mất, mang theo phương pháp ẩn núp kia, chỉ sợ không đến 20 năm, phỏng chừng 2 năm này cả bầy rồng này đều mất cả vốn lẫn chài. Lui 1 vạn bước mà nói, Hà Bình căn bản không cần phải chạy trốn. Bởi vì sau khi hắn có được long tinh, hoàn toàn có thể dùng nó để đầu tư, tiến hành lợi nhuận, không ngừng kiếm tiền. Như nhận được vay nợ vô an 20 năm, có thể kiếm được tiền ngân hàng đều có thể kiếm lãi. Cho dù 20 năm sau trả lại toàn bộ thì sao, chỉ cần trả số tiền này trong tay hắn, cũng có thể kiếm được món lời lớn. Lừa đảo cái gì, đây là mua bán, ngươi tình ta nguyện. Hà Bình dửng dưng nói, tự như thần tượng vậy, những fan kia rõ ràng không thể có được bọn họ, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện trả, ta cho bọn họ hy vọng, bọn họ liền cho ta tiền tài, chuyện này rất công bằng a. Ta kỳ thật không phải là lão sư buôn bán kinh nghiệm võ đạo gì đó, mà là đang buôn bán mộng tưởng, hiểu chưa? Mộng tưởng cái rắm. Diệp Mộng Giao khinh bỉ nhìn Hà Bình, loại lời này là do đám lừa đảo mới nói ra, tìm người mới lạ, tên xấu xa này thật sự là ngay cả một ký hiệu cũng không tin tưởng được, tất cả đều là giả. May mắn nàng đã sớm biết khuôn mặt thật của tên xấu xa này, nếu không cũng sẽ bị lừa cho xoay lòng vòng, cam tâm tình nguyện dâng lên tiền tài. Bất quá dù là chương trình học này là giả dối, nhưng ngươi cũng phải thực sự mở lớp giảng bài đi, nếu không sẽ bị vạch trần. Ngươi dự định dạy những cự long kia như thế nào? Diệp Mộng Giao hỏi. Cái này đơn giản, ta đã chuẩn bị tốt cho kế hoạch tu luyện từ sớm. Hà Bình vung tay lên, lập tức lấy ra một loạt kế hoạch. Cái này. Diệp Mộng Giao nhận lấy xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm cũng không đủ để hình dung sự ngây ngốc của nàng lúc này. Mỗi ngày làm kế hoạch huấn luyện, mỗi ngày 10 vạn lần đều chống đỡ được, 10 vạn lần ngửa đầu ngồi ngửa, 10 vạn lần ngồi xổm, 10 vạn km phải vác theo. Hà Bình, ngươi đây không phải là đang nói nhảm sao, đây rốt cuộc là kế hoạch chó má gì vậy, cái này mà cũng để cho người ta tin tưởng, chẳng lẽ sẽ không sợ bị cự long phẫn nộ xé xác sao? Diệp Mộng Giao trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy kế hoạch huấn luyện này quá bình thường, quả thực bình thường đến mức khiến người khác tức lộn ruột, bất cứ một đại năng lôi kiếp cảnh nào cũng có thể dễ dàng làm được chuyện này. Hoặc có thể nói, không cách nào làm được lôi kiếp long mới là đồ ngu. Đây đâu phải là đang vô nghĩa, chuyện bình thường, kiên trì thời gian dài, vậy chính là không hề bình phàm. Hà Bình hùng hồn đáp, ngay từ đầu có thể bọn họ không tin, thậm chí sẽ tin tưởng nửa ngờ, nhưng mà không sao, sau một khoảng thời gian ngắn, ta sẽ tìm người nhờ vả, nói hắn bởi vì trải qua một đoạn huấn luyện mà thăng cấp đến bất hủ rồi. Ngươi còn muốn tìm chỗ dựa? Diệp Mộng Giao sững sờ, tên khốn kiếp này còn thật sự có kế hoạch tiếp theo. Đương nhiên là phải tìm người nhờ vả, không tìm nhờ vả làm sao để thu hút những cự long còn lại, thực hiện như thế nào để kiếm được 1000 ức long tinh? Hà Bình thản nhiên nói. Đến lúc đó, hắn sẽ tùy tiện tìm một cự long được khổ tu rồi tặng cho hắn một viên bất hủ quả, giúp hắn thăng cấp lên bất hủ cảnh. Có thể tưởng tượng được, lôi kiếp cảnh cự long nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, hỗ trợ tuyên truyền khắp nơi, cũng sẽ trở thành hiệu ứng mẫu sao, khiến cho các lôi kiếp long khác cũng động tâm không thôi, giống như đánh máu gà. Đương nhiên giá trị của một viên bất hủ quả không hề rẻ, nhưng để kiếm được 1000 ức long tinh vẫn đáng giá. Đây gọi là bất đắc dĩ con nít, không đáng giá, muốn kiếm tiền, luôn cần một chút đầu tư thời kỳ đầu. Đây chỉ là chương trình học sơ cấp thôi, như vậy chương trình học trung cấp đâu, chương trình học cao cấp đâu rồi? Diệp Mộng Giao hỏi. Rất đơn giản, chương trình học trung cấp tăng 3 lần huấn luyện, chương trình học cấp cao tăng gấp 10 lần huấn luyện, đây là tăng thêm giá. Hạ Bình duỗi một ngón tay ra. Kẻ lừa đảo chết tiệt vẻ mặt im lặng nhìn Hạ Bình. Diệp Mộng Giao nín nhịn nửa ngày, đành phải nghẹn ra một câu như thế. Nàng có thể tưởng tượng ra đám rồng kia bi chương cỡ nào. Nàng đã hao tốn 10 vạn long tinh để mua sắm chương trình võ đạo. Tình cảm không khác gì bài học học cao cấp. Nếu những cự long biết chuyện này, thế nào cũng phải học máu ba thăng cũng không xong, thật sự là lừa rồng mà. Rất nhanh, các cự long mua sắm chương trình học cao cấp liền nhận được kế hoạch huấn luyện mỗi ngày của Hạ Bình. Bọn chúng khẩn cấp quan sát, nhưng lập tức liền mộng bức, bởi vì kế hoạch của nó quả thực là không thể tưởng tượng, đơn giản đến mức làm cho người ta tức lộn ruột, khiến cho chúng nó có cảm giác bị lừa ngay lập tức. Đây rốt cuộc là kế hoạch chó má gì vậy, mỗi ngày 10 vạn lần hít thở không thông, 10 vạn lần nằm ngửa dậy, 10 vạn lần ngồi xổm, 10 vạn dặm cũng có thể bỏ chạy được, còn nói vậy là kế hoạch đột phá đến bất hủ, đây không phải là nói bậy sao? Có Long tướng ngoác miệng mắng to, nó cảm thấy dường như mình bị lừa, bỏ ra 10 vạn long tinh mua một phần kế hoạch như vậy, còn không bằng ném long tinh vào trong nước, dù sao cũng nghe được tiếng vang. Đúng vậy, đùa cái gì thế, mới trải qua huấn luyện như vậy mà có thể thăng cấp lên bất hủ, như vậy trên toàn thế giới khắp nơi đều là bất hủ long. Võ thái đấu có phải là đang lừa chúng ta hay không? Không ít long cảm thấy mình tự hồ bị lừa gạt, quả thực là một bụng lửa. Xong rồi, ta đã sớm nói rồi, kế hoạch này không có khả năng lừa được cự long, rất nhanh sẽ bị vạch trần. Diệp Mộng Giao cũng nhìn thấy bầy cự long này, muốn đến cửa tìm người trả tiền. Nàng cảm thấy có lẽ mình và Hạ Bình sắp nguội, có lẽ sẽ bị hơn vạn con rồng đuổi giết khắp nơi, tới cửa đòi nợ. Câm miệng. Lúc này, Hạ Bình đứng dậy ra trước tiên dọa người, các ngươi biết cái gì mà biết? Các ngươi biết tại sao mình chậm chạp không thể thăng cấp lên bất hủ không? Rõ ràng là vì pháp lực của mình, tinh thần đã đạt đến trạng thái đỉnh phong rồi mà vẫn cản trở được nhiều như vậy, ngăn cản các ngươi tấn chức đến bất hủ. Ta nghiên cứu thời gian dài như vậy cuối cùng mới hiểu rõ, đó là bởi vì tố chất thân thể của các ngươi không đủ, hoàn toàn không đủ, không xứng với pháp lực và linh hồn trên người các ngươi. Chỉ có linh hồn, pháp lực và thân thể, ba cái hợp nhất đạt đến trạng thái cân bằng hoàn mỹ, như vậy mới có cơ hội tiến hành lột xác, tấn thăng bất hủ. Cái này. Nhiều cự long nghe nói như thế lập tức phát mộng, chúng như được khai sáng, tự hồ cũng bắt đầu cảm thấy những lời võ thái đánh nhau cũng có vài phần đạo lý, bọn chúng không phản bác được bất cứ điều gì. Ta sở dĩ lập kế hoạch huấn luyện cơ sở này, chính là hy vọng các ngươi có thể coi trọng cơ sở, rèn luyện thân thể của mình đến thiên truy bách luyện, tựa như La Hán Kim Cương. Hạ Bình lộ ra vẻ vô cùng đau đớn, nói thật, cự long của chúng ta thiên phú thật sự rất cao, vượt xa chư thiên vạn tộc của vũ trụ, nhưng vì sao lại xuất hiện một con cự long bất hủ lại ít như vậy? Chính vì chúng ta quá mức ỷ lại vào thiên phú của bản thân long tộc, quên đi sự rèn luyện và khai phá có trình độ lớn nhất đối với thân thể, cho rằng bằng vào thiên phú là có thể hoành ép hết thảy. Nhưng sự thật không phải như thế, vũ trụ này có chủng tộc thiên phú yếu ớt, nhỏ yếu hơn cự long của chúng ta không biết bao nhiêu lần, nhưng mà vẫn dựa vào nỗ lực của bản thân, rèn luyện ở trong cực hạn, quanh quẩn giữa sinh tử, từ đó tấn thăng bất hủ, thậm chí còn có thể tu luyện võ đạo tới trình độ vượt xa đại bộ phận cự long. Nếu những sinh mệnh nhỏ yếu này có thể làm được, như vậy thân là bộ tộc cự long có được thiên phú cao hơn, vì sao các ngươi đều không cách nào làm được, rốt cuộc là vì sao? Nghe nói như vậy, cự long quả thực á khẩu không trả lời được, hơn nữa cũng không biết nói gì. Đúng như Vũ Thái đã nói, vũ trụ nhỏ yếu này giống như cá giết sang sông, thiên phú cũng không biết kém bao nhiêu lần so với bộ tộc cự long của nó. Nhưng những chủng tộc này vẫn có thể sinh ra bất hủ. Mà bọn nó lại chỉ có thể bị vây ở trong bình cảnh này, là bởi vì thiên phú không đúng. Thiên phú của cự long của bọn nó còn cao hơn bất kỳ chủng tộc nào. Đây là chuyện không thể nghi ngờ. Là vì tài nguyên tu luyện sao không đúng, vũ trụ này còn có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn long giới sao? Đã như vậy, rốt cuộc vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Thiên phú cũng cao, tài nguyên cũng đủ, nhưng vẫn không cách nào trở thành bất hủ, rốt cuộc là vì cái gì? Hoàn toàn không có đạo lý a, cự long của chúng nó cũng không phải phế vật. Rất nhiều cự long cũng nhịn không được siết chặt nắm đấm, trong lòng bọn chúng đều dao động. Giờ phút này, Diệp Mộng Giao bên cạnh cũng nhìn thấy một màn này, quả thực là trợn mắt há mồm. Mẹ nó, đây rốt cuộc là cái quái gì? Tên khốn này mồm quả thực còn lợi hại hơn cả vô địch thánh nhân, tùy tiện nói mấy câu này làm mấy con cự long ngây người. Ta nói cho các ngươi biết lý do, bởi vì các ngươi thiếu thốn rèn luyện, khuyết khuyết căn cơ võ đạo. Hạ Bình hét lớn, ánh mắt lộ ra một tia sáng kinh người, dường như có thể xuyên thủng hư không, trên người tản mát ra khí tức của bậc tông sư võ đạo, khi mới bắt đầu thì cảnh giới võ đạo đã là căn cơ, nếu như căn lầu cao vạn trượng có bất ổn, thì cho dù kiến trúc của ngươi có cao to đến đâu, thì nhanh hơn nữa, sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Cũng chính bởi vì các ngươi không coi trọng cơ sở, cả ngày ăn, ăn no ngủ, ngủ no rồi thì ăn, nếu như vậy mà các ngươi đều có thể thăng cấp lên bất hủ, còn ai không thể thắng? Dựa vào thiên phú cường đại của cự long, các ngươi có thể sống qua ngày, có thể một đường thăng cấp lên lôi kiếp, nhưng muốn thăng cấp lên bất hủ, mỗi người các ngươi đều chỉ có thể người si nói mộng. Bột một tiếng, một con rồng lớn nằm trên mặt đất, khóc rống lên, sư phụ, ta sai rồi, thực sự sai rồi, mãi đến hôm nay ta mới biết mình sai đến cỡ nào. Đúng vậy, ỷ vào thiên phú của cự long, chúng ta đã ngủ thẳng tới lôi kiếp cảnh, cho tới bây giờ chưa từng cố gắng. Sư phụ nói đúng, thiên phú không thể ăn như cơm được. Không nghĩ tới kế hoạch huấn luyện của sư phụ lại thâm ý như vậy, quả thực là làm chúng ta tỉnh lại. Nghe sư phụ nói một phen, thắng đọc sách 10 năm A, ta phản phất được thể hồ quán đỉnh, hiểu ra. Chúng ta nhất định sẽ nghiêm khắc huấn luyện theo kế hoạch này, tuyệt đối sẽ không phụ sự mong đợi của sư phụ. Tất cả cự long bị thuyết phục, bọn nó cũng cảm thấy võ thái đấu rất có đạo lý, căn bản không chê vào đâu được, hoàn toàn không tìm thấy bất cứ sơ hở gì. Đừng tưởng kế hoạch huấn luyện này rất đơn giản, nhưng đại đạo về giản, thường thường đột phá bình cảnh võ đạo không phải ở những đạo lý lớn, thường thường chính là lý luận rất đơn giản. Một mạch ngủ tới lôi kiếp cảnh. Nghe nói như thế, khóe miệng Hạ Bình giật một cái, thiên phú của những cự long này thật làm người ta ghen ghét. Nhân loại bình thường muốn tấn thăng lôi kiếp cần trải qua 9981 kiếp nạn, không biết đã trải qua bao nhiêu lần chém giết sinh tử rồi. Hơn nữa còn không nhất định có thể tấn chức, cơ bản đây là thành tựu cao nhất của phàm nhân rồi. Nhưng đám cự long này thì ngược lại, cả ngày ăn no ngủ, ăn no, như vậy mới có thể dễ dàng tấn thăng lôi kiếp. Đây thật sự là người so với người tức chết a, cả hai căn bản không cách nào so sánh. Được rồi, các ngươi đã biết sâu sắc kế hoạch trụ cột của ta, vậy đi huấn luyện đi, nhớ kỹ phải rèn luyện thân thể đến cực hạn. Đạt tới mức không thể thăng lên, đó là lúc các ngươi tấn thăng bất hủ. Nếu như không đạt được, thì không được trở về gặp ta. Hạ Bình đứng chắp tay sau lưng, lộ ra phong phạm của một tông sư võ đạo. 3 tháng chớp mắt đã trôi qua. Hạ Bình vẫn tiếp tục giảng đạo, bởi vì y là quán quân trong cuộc thi võ đạo, tiếng tăm cực lớn, vô số rồng ngưỡng mộ từ các thành thị khác tới, vội vàng mua sắm chương trình học. Đến hôm nay, số lượng đã được bán ra cao tới 100 ức long tinh. Nếu như con số này truyền đi, cũng không biết sẽ dọa hỏng bao nhiêu rồng, cho dù là gia đình của cự long đến từ viễn cổ cảnh, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Chẳng qua đến bây giờ, càng ngày càng ít rồng đến mua, dù sao loại tài lực như này vẫn là số ít. Hơn nữa danh khí của hắn chỉ là bao trùm một vài thành thị lân cận mà thôi, căn bản không thể bao trùm toàn bộ long giới, mặc kệ nói thế nào long giới vẫn quá lớn, dù mạng lưới giả lập có thể rút ngắn cự ly, thế nhưng giao lưu với nhau vẫn là rất khó khăn. Thật giống như địa cầu kiếp trước của mình, mặc dù cũng là thời đại mạng lưới, nhưng ngoại trừ tin tức của bổn quốc ra, cũng rất ít khi chú ý đến tin tức của quốc gia khác, ví dụ như Ni Mã Trại, Phỉ Lục Tân, ngựa đến chỉ về sau, Ấn Ni Vân quốc gia, chớ nói chi là tin tức quốc gia xa xôi ở châu Phi. Xem ra cũng có lúc thêm một mồi lửa, kích thích tiêu thụ. Hạ Bình sờ cầm, hắn quyết định khởi động kế hoạch, để Diệp Mộng Giao giả dạng thành lôi kiếp long tham gia chương trình học của mình, sau đó được chính mình huấn luyện, hiện tại đã tấn thăng lên bất hủ cảnh. Tin tưởng có cái này làm nền, ở chỗ này, tấm gương nhất định sẽ hấp dẫn càng nhiều cự long đến mua sắm chương trình học của chính mình, tăng nhanh hơn để kiếm 1000 ức long tinh với một mục tiêu nhỏ này. Ngày thứ hai, chỉ một tin tức cấp tốc thiêu đốt toàn bộ Bá Long Thành, tựa như một cơn lốc, căn bản không thể ngăn cản. Ôi trời ạ, có nghe nói đến chương trình diễn luyện võ thái đấu trong cuộc thi võ đạo lần này không? Một lôi kiếp long hình như đã tấn thăng lên bất hủ cảnh. Có rồng truyền tin tức này. Không sao, chính là giá cả chết ác sẽ đắt đỏ. Có thể nói là chương trình học võ đạo hại chết rồng không đền mạng mà còn có long đột phá đến bất hủ cảnh, chuyện này sao có thể? Là thật, con rồng kia đã đứng ra nói rằng nó giống như một con rồng mẹ. Thậm chí nó còn đang mở tiệc chiêu đãi phóng viên, chuyện này đã lan truyền khắp toàn bộ trên dưới Bá Long Thành rồi. Mau, nhanh đi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vô số con rồng nghe được tin này, đều sợ ngây người, chúng nó đều đi qua xem náo nhiệt. Lúc này, trong buổi tiếp khách của hội ký giả, Diệp Mộng Giao và Hạ Bình đứng trên bục giảng. Bên dưới xuất hiện một lượng lớn rồng của thành Bá Long, người nào cũng chạy tới xem náo nhiệt. Xin hỏi ngươi sau khi tham gia chương trình học của lão sư Vũ Thái, liền thăng cấp đến bất hủ cảnh. Có long ở phía dưới, không kịp chờ đợi đưa ra vấn đề của mình. Đúng vậy. Diệp Mộng Giao vô cùng uất ức, nàng bị Hạ Bình ép tới mức phải cúi đầu, nàng không còn cách nào khác đành phải đáp ứng yêu cầu của Hạ Bình, dù sao mọi người đều là người cùng chung thuyền. Ta vốn là một con rồng cái bình thường, lại không có tư chất gì, cả ngày ăn no ngủ, ăn no. Hơn nữa lại không có bắt ghen, từ lúc mẫu thai độc thân đến bây giờ, là một con rồng long sinh cực kỳ thất bại. Diệp Mộng Giao đọc thuộc lòng Hạ Bình viết cho nàng nghe, tuy rất ấm ức, nhưng vẫn là tràn ngập nhiệt tình niệm ra, ta đã từng bị người nhà khinh thường, bị bạn học khinh thường, bị sư phụ khinh thường. Bọn chúng cho rằng long sinh của ta là một đời thất bại, thậm chí ta còn cho rằng đời này của mình đều đã kết thúc, ngay cả bạn trai cũng không tìm thấy, bởi vì không có ai thích ta đây là một con rồng cái mất cả. Thế nhưng từ khi gặp được lão sư Vũ Thái đấu, y quả thực chính là một ngọn đèn ủ trong số con rồng xám xịt, chỉ dẫn cho ta phương hướng tiến lên, chiếu sáng tương lai, ta cũng đạt được dũng khí vô song. Chính vì tham gia chương trình huấn luyện của lão sư Vũ Thái nên mới nhận được vận mệnh thay đổi này, có cơ hội thay đổi long sinh, không có lão sư Võ Thái giáo, cho nên ta rất cảm kích lão tổ tông 18 đời của lão sư. Nói xong những công văn bản thảo này, nàng dùng ánh mắt nhìn của người giết người nhìn Hạ Bình, đây rốt cuộc là cái gì, nam nhân vô sĩ này vậy mà ngay cả những lời này cũng viết ra được, thật sự là không biết xấu hổ đến cực điểm, quả thực là đem nàng nói cho đúng một chỗ cũng không có. Nhưng hiện tại nàng đang được vạn người chú ý, cũng không thể bộc lộ tâm tình như vậy ra ngoài, chỉ có thể luôn mỉm cười, hiện giờ nàng chỉ hy vọng buổi chiêu đãi phóng viên này sẽ mau chóng kết thúc. Mặc dù Diệp Mộng Giao cảm thấy những lời này rất cẩu huyết, nhưng những con rồng khác nghe được cũng không giống vậy, thứ bọn chúng nghe được là nhiệt huyết, nghe được là một con rồng thất bại, có thể nghịch tập sinh tử thành công, nghe được là hy vọng. Khách khí, thật khách khí, đây đều là việc lão sư ta nên làm. Hạ Bình đứng chắp tay, vẻ mặt khiêm tốn, trên thực tế chương trình mua sắm của ta chính là có hiệu quả như vậy, chỉ là có chỗ tốt như vậy, không có 3/3 nào dám thượng Lương Sơn, nếu không bán được giá 10 vạn long tinh, một phần tiền một món hàng, chính là chương trình học của Võ Thái ta rồi. Hắn khoát tay áo, tỏ vẻ đây là chuyện đương nhiên, căn bản không tính là gì, quá khen. Khóe miệng Diệp Mộng Giao không khỏi giật một cái, da mặt da hỏa này dày hơn cả tường thành. Sẽ không đâu, chương trình học này lại là thật, thật sự có thể khiến cho Lôi Kiếp thăng cấp lên bất hủ. Ôi trời ạ, từ lúc bắt đầu tới giờ thì mới được bao lâu chứ, chỉ cần thời gian 3 tháng mà đã có thể tấn thăng lên bất hủ rồi, lái thuyền cũng không nhanh như vậy chứ. Lúc đầu ta cho rằng 10 vạn long tinh kia thật sự là quá đắt, quả thực là số tiền con số trên trời, căn bản không nỡ bỏ ra. Nếu quả thật có thể để cho ta từ Lôi Kiếp thăng cấp lên bất hủ, nện nồi bán sắt cũng phải tham gia. Đúng vậy, đây chính là cơ hội có thể thay đổi long sinh to lớn. Một khi tấn thăng lên bất hủ, tất cả bạn bè xem thường ngươi đều sẽ lập tức nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa, nịnh bợ không thôi. Nói không sai, cho dù long sinh trước đây ngươi có thất bại cũng không sao, một khi thành công, mọi thứ lúc trước đều sẽ tan thành mây khói. Trở thành con rồng bất hủ. Rất nhiều cự long hưng phấn không thôi, tất cả đều vô cùng cuồng nhiệt. Một ít cự long đang tham gia chương trình học đấu Võ Thái nhìn thấy tuyên hội này cũng vô cùng kích động, nói thật đã huấn luyện 3 tháng, bọn chúng đều có chút mỏi mệt. Thậm chí hắn cũng có chút nghi ngờ, chương trình học này không phải thật, rốt cuộc có hiệu quả hay không, nhưng hiện tại Diệp Mộng Giao vừa xuất hiện đã cho chúng nó một liều thuốc trợ tim. Đây là tác dụng của tấm gương. Thế nhưng cũng có long hoài nghi, thật hay giả, mới không tới 3 tháng mà đã có thể tấn thăng lên bất hủ, đừng nói là đã tìm được bất hủ long ở đâu đó đi, Lôi Kiếp thăng cấp bất hủ, nơi đó nhanh như vậy nhen. Hoàn toàn chính xác rất cổ quái. Từ khi nào mà Lôi Kiếp lại thăng cấp thành bất hủ rồi? Nói không sai. Nếu thật sự đơn giản như vậy, long giới đã sớm đầy đường phố đều là bất hủ long. Một số rồng bán tín bán nghi, luôn hoài nghi lời của Diệp Mộng Giao và Hạ Bình, cảm thấy chuyện này rất là quái lạ, khắp nơi đều là chuyện bí ẩn. Xem ra vẫn có không ít rồng không tin. Hạ Bình sờ sờ cằm, sau khi tuyên bố hội, quả thật có không ít rồng bị hấp dẫn tới đây mua sắm chương trình học, nhưng không có xuất hiện tình huống nóng nảy trong tưởng tượng. Một số rồng vẫn bán tín bán nghi chuyện này, họ không tin Hạ Bình có thể làm được chuyện như vậy. Nhưng mà điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn, bởi vì đây chỉ mới bắt đầu mà thôi, xem như là bước khởi đầu của một kế hoạch, chuẩn bị tâm lý một chút cho rồng ăn. Vẫn cần phải tìm được một con rồng Lôi Kiếp cảnh mà mọi người đều quen thuộc, sau đó âm thầm trợ giúp đối phương tấn thăng bất hủ, như vậy mới có thể tạo thành hiệu ứng náo động lớn. Hạ Bình híp mắt. Mà con rồng Lôi Kiếp cảnh lại cần phù hợp với 3 đặc điểm. Đặc điểm thứ nhất, đó chính là nổi bật riêng tư, phải rất nhiều rồng còn quen thuộc, như vậy mọi người mới không cảm thấy đây là một chuyện đột nhiên xảy ra. Không ai cho rằng đó là chỗ dựa, độ tin cậy cực cao. Đặc điểm thứ hai, đó chính là đủ củi mục. Nếu như thiên phú bản thân tốt, vậy việc đột phá cũng là thuận lý thành chương, nhưng thiên phú là củi mục, như vậy đột phá đến bất hủ, sẽ có hiệu ứng chấn động rất lớn. Cũng giống như những học viên bình thường học tập thành tích rất tốt thi đậu Thanh Hoa Bắc Bắc Đại không là gì cả, đây là chuyện đương nhiên, nhưng một số thành tích bình thường rất kém cỏi, thậm chí căn bản chỉ là một tên lưu manh thi vớ vẩn, nhưng lại thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại, điều này rất kinh người, đây là chuyện có thể thu được tin tức. Đặc điểm thứ ba, chính là phải tin tưởng công pháp huấn luyện của Vũ Thái là thật, bắt buộc phải khắc khổ tu hành, cứ như vậy khi đối phương tấn thăng đến bất hủ mới cho rằng đó là công lao của Vũ Thái, mới nguyện ý tuyên truyền giúp đỡ. Như vậy mới có thể chân chính chứng minh tính hữu hiệu của phương pháp huấn luyện, mới có thể hấp dẫn càng nhiều rồng hơn. Thổ Long Đại Ni. Hạ Bình tìm tòi tất cả tư liệu, trải qua không ngừng sàng lọc, cuối cùng hắn đã tìm được một con rồng phù hợp toàn bộ điều kiện, đó chính là Thổ Long Đại Nga. Nói đến Thổ Long Đại Uyển này, nó coi như là mẫu long tắc trách gia xưng hộ Bạch Long Thành. Bởi vì nàng xuất thân ở trong một đại gia tộc ở Bạch Long Thành, bản thân nàng có thiên phú cực cao, cũng không nghĩ tới trong bỗng nhiên xảy ra một trận bệnh nặng, làm cho huyết mạch cự long trong cơ thể suy giảm, rõ ràng lại thành á long. Cự long bị bức lui hóa thành á long, nói thật, sau hàng tỷ kỷ nguyên, chuyện như vậy quả thật chưa từng được nghe thấy, cũng bởi vậy mà chuyện này đã chấn động cả Bạch Long Thành, thậm chí còn kinh động đến Long Thần Điện. Đáng tiếc chính là, mặc kệ các thánh long của Long Thần Điện thăm dò như thế nào, đều không thể biết được nguyên nhân chân chính huyết mạch đại tỷ suy giảm như thế nào, cuối cùng bọn chúng cũng lựa chọn buông tha. Nhưng đối với đại chồn khu mà nói, đây chỉ là khởi đầu ác mộng. Đầu tiên là Công Long có quan hệ thông gia với nàng và ngựa trúc Mai Xanh, thông báo tin tức từ hôn với toàn bộ thành Bạch Long, đối phương tỏ vẻ không thể nhận được huyết mạch Á Long của bà Tú, một khi gia nhập gia môn, nhất định sẽ làm bẩn huyết mạch gia tộc bọn họ. Sau đó địa vị của nàng ở gia tộc cũng chợt giảm xuống, trước đó nàng là thổ long huyết mạch tôn quý, thiên phú cực cao, nhận hết sự sủng ái, nhưng mà sau khi huyết mạch thoái hóa thành Á Long, đãi ngộ như vậy lập tức biến mất. Tài nguyên tu luyện mà nàng chiếm cứ lập tức bị huynh đệ tỷ muội trong gia tộc cướp đi, thoáng cái nàng đã từ thiên chi kiêu nữ đến không người hỏi thăm, thụ hết bạch nhãn của rồng. Thậm chí gia tộc cũng bởi vì không chịu nổi cái mặt này, không chịu nổi sự khuất nhục từ hôn của các gia tộc khác, vì thế tìm cớ liền trục xuất tộc phổ đại tỷ ra khỏi gia tộc. Đây cũng khiến cho Đại Ni Mãn trở thành Bạch Long Thành, thậm chí còn biến khu vực phụ cận thành chậu cười mẫu long trong phạm vi ức vạn năm, ai cũng biết ở Bạch Long Thành xuất hiện một con phế vật tiêu tụy huyết mạch suy bại. Nhưng đại thần nơi chịu hết khuất nhục lại không cam lòng, bà ta không cam lòng cả đời đều chỉ là Á Long, bà ta liều mạng tu luyện, nghĩ hết mọi biện pháp trở nên mạnh mẽ, hy vọng có thể đoạt lại vinh quang, khiến cho những người xem thường bà ta đều rớt lại ánh mắt, khiến cho vị Công Long thoái hôn kia sẽ hối hận cả đời với trưởng lão của gia tộc mà mình đã trục xuất ra khỏi gia tộc. Đáng tiếc là, huyết mạch Á Long thật sự quá kém, dẫn đến thiên phú của nàng kém, tốc độ tu luyện chậm chạp, sau khi bị trục xuất ra khỏi gia tộc lại không có tài nguyên tu luyện. Cho dù nàng thập phần cố gắng, thế nhưng tấn thăng đến lôi kiếp đỉnh phong đã là cực hạn, phỏng chừng đời này cũng không có khả năng đột phá. Trên thực tế ở trong Long giới, từ cổ chí kim, Á Long có thể đột phá đến bất hủ thì thật sự là quá ít. Quả thực chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay mà thôi, hầu như toàn bộ rồng đều cho rằng Á Long không cách nào trở thành bất hủ, lôi kiếp chính là cực hạn huyết mạch Á Long. Đây cũng là một trong những gông cùng xiềng xích huyết mạch, muốn đánh vỡ xiềng xích huyết mạch, thật sự là quá khó khăn. Vốn dĩ Đại Trạch Khuê Phòng cũng tuyệt vọng, cảm thấy cả đời này mình không có cơ hội tấn thăng bất hủ, nhưng sau khi thấy Chương huấn luyện võ thái đấu, nàng bị bệnh cấp bách ném thuốc, dùng khóa trình nhiều năm tích góp đủ mua 10 vạn long tinh. Mà trong 3 tháng này, nàng cũng cực kỳ cố gắng, gần như mỗi ngày đều khắc khổ tu hành, rèn luyện thân thể đến trạng thái cực hạn, hy vọng một ngày nào đó có thể tấn thăng lên bất hủ. Thú vị, đây là bản phế vật Lưu Mẫu Long, là phế vật Mẫu Long đại danh đỉnh đỉnh như vậy, lại bởi vì tu luyện phương pháp tu luyện võ thức, từ đó cá muối xoay người, tấn thăng bất hủ, vậy chẳng phải lập tức có thể oanh động Bá Long Thành, thậm chí toàn bộ Long giới. Hạ Bình sờ sờ cằm, hắn quyết định liệt đại mãn này thành nhân tuyển may mắn, nếu đối phương tin tưởng luyện tập võ thức của mình như thế, đương nhiên hắn cũng cần có quay đào báo lý. Đây là lợi nhuận đôi bên. Siêu siêu siêu nghĩ tới đây, hắn cũng không chần chờ, sau khi nghe được Đại Hy ở tại nơi nào, hắn lập tức liền bay về phía chỗ của Đại Hy. Nửa canh giờ sau, Hạ Bình đã đến được chỗ ở rách nát của Đại Kiều, nơi này là xóm nghèo đại danh đỉnh đỉnh của Bạch Long Thành, trên cơ bản cũng chỉ có Cùng Long nơi này, bởi vì tiền thuê nhà ở đây chỉ rẻ hơn tiền. Mà giờ phút này Đại Ni đang nỗ lực tu hành trong phòng của mình, không ngừng huấn luyện cơ sở, không có lười biếng, ánh mắt nàng ta không có mờ mịt, ngày qua ngày, ý chí cực kỳ kiên định. Leng keng, leng keng. Trong nháy mắt, trên người Hạ Bình lập tức tuôn ra một tầng huyễn thuật bao phủ gian phòng này. Lực huyễn thuật của hắn, dù là cự long trung cổ cảnh cũng chưa chắc có thể ngăn cản được, như vậy Đại Hy phụ yên thân là lôi kiếp cảnh căn bản không có khả năng ngăn cản huyễn thuật chi lực như vậy. Bốp một cái, lúc này Đại Sam liền té xỉu trên mặt đất, chuyện bất tỉnh nhân sự, rơi vào trong ảo cảnh, nàng cũng căn bản không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đúng là rồng mẹ may mắn, quả bất hủ này thuộc về ngươi. Hạ Bình lấy một quả bất hủ từ trên người ra, lập tức bỏ vào trong miệng đại tỷ. Loạt soạt lập tức sau khi bất hủ quả tiến vào trong miệng đại bột, lối vào liền tan biến, đại lượng vật chất bất hủ thoáng cái đã tràn vào tứ chi bách hài trên thân thể đại tỷ. Trong chốc lát, lúc đầu đã tấn thăng đến cực hạn của lôi kiếp cảnh, đại kỳ gần như không thể tiến bộ nữa, giờ phút này thân thể của nàng đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được. Hiển nhiên, bất hủ quả đã phát huy ra tác dụng huyền diệu khó mà tin được. Siêu siêu siêu Hạ Bình cũng không tiếp tục để ý đến nữa, thân hình lóe lên, lập tức rời khỏi chỗ này. Ngày thứ hai, tin tức đại tiểu thư của đại gia tộc từng bị Công Long hủy hôn, huyết mạch suy yếu của đại phu nương Long Chồn Phổ tấn thăng lên bất hủ cảnh, thoáng cái chấn động toàn bộ Bạch Long Thành. Bởi vì chuyện này thật sự là quá mức rung động, dẫn đến vô số rồng đều không thể tin tức như vậy giống như cơn lốc truyền khắp Bạch Long Thành, thậm chí long trong phạm vi ức vạn quan khu vực cũng biết đến chuyện này. Không thể nào, nói đùa gì vậy? Không phải nói huyết mạch của Đại Hy Khuất đã thoái hóa thành Á Long sao, trở thành củi mục chỉ có ở Long tộc, cả đời cũng không thể thăng cấp lên bất hủ, hiện tại đến cùng là như thế nào, vậy mà đột nhiên cảm thấy chuyện này có phải là tin tức hư giả từ đâu truyền ra hay không, hoặc là lời đồn. Đúng vậy, chuyện này thật sự là kỳ quái, bởi vì chuyện huyết mạch suy yếu này, ngay cả Long Thần Điện cũng phái rồng tới điều tra, nhưng Thủy Chung tra không ra rốt cuộc, nàng cũng bị vô số rồng cho rằng đời này chỉ đạt tới lôi kiếp cảnh. Dù sao huyết mạch Á Long muốn thăng cấp lên bất hủ, quả thực là người si nói mộng. Có rồng trầm giọng nói. Bởi vì tổ côn đại trạch huyết mạch suy bại thật sự là quá chấn động, ngay cả Long Thần Điện cũng bị kinh động đến, thành Bạch Long lớn gần như không có rồng, cũng không biết tên và sự tích của đại sóc. Đây đúng là chuyện thật, đã có vô số rồng của xóm nghèo nhìn thấy cảnh này rồi. Có rồng mở miệng nói, hôm qua ở trong xóm nghèo Bạch Long Thành, đại côn côn thoáng cái đã trở nên mạnh mẽ, dẫn tới lôi kiếp, cuối cùng vượt qua lôi kiếp, tấn thăng đến bất hủ cảnh, có được thân bất hủ, rất nhiều rồng tận mắt thấy một màn đại cô lăng thăng cấp bất hủ này. Loại chuyện này căn bản không thể làm giả. Ông trời ơi, có được huyết mạch đại phan khuê của Á Long vậy mà có thể thăng cấp bất hủ, đây là trò đùa gì vậy, hiện tại bà thăng cấp bất hủ, quả thực chính là một bước lên trời. Có Long Tiện ghen tị, ngay cả Công Long lúc trước có hôn với Đại Uy Quyển cũng còn chưa thăng chức bất hủ, đại trạch này dựa vào cái gì mà có thể làm được chuyện không thể tưởng tượng này. Mặc kệ trước đó Đại Vết bị bao nhiêu sỉ nhục, đã bị bao nhiêu trắng mắt, nhưng sau khi tấn thăng đến bất hủ, thân phận đại tỷ đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một bước lên trời cũng không đủ để hình dung sự biến hóa kịch liệt này. Đương nhiên là một bước lên trời, sau khi Tất Hương tấn thăng bất hủ, không biết bao nhiêu thế lực đều muốn cho nàng gia nhập, thậm chí đều muốn đích thân mời Long Thần Điện. Có Long cảm khái nói, hình như gia tộc lúc trước đuổi đại súc ỉ ra ngoài, tựa hồ cũng phái Long Thượng Môn, hy vọng Đại Hy có thể trở về gia tộc phổ một lần nữa. Nó cảm thấy Đại Văn Thắng quả thực là cá mặn xoay người, lập tức từ người thất bại biến thành người thành công, tốc độ biến hóa như vậy thật sự là quá nhanh. Thật sự là không biết xấu hổ, lúc trước ghét bỏ nấm của Đại Phan là huyết mạch Á Long, kết quả đá đại tỷ ra một cước, hiện tại nhìn trưởng phu nấm của người ta phát triển rồi, lại muốn trở về thơm lây, thật sự là Long không biết xấu hổ vô địch thiên hạ a, cũng không phải là do làm bộ làm tịch như vậy, quả thực là khiến người buồn nôn, nhưng Đại Phan Nguyễn sẽ không đáp ứng rồi chứ. Đương nhiên là không đáp ứng, ngược lại một cước đá sứ giả bay ra ngoài, đại tỷ tỷ biểu thị mọi người đã sớm ân đoạn nghĩa tuyệt. Làm rất tốt, nên làm như vậy mới đúng. Không ít rồng nghị luận ầm ĩ, đều là những gặp hoảng, tâm tình bọn họ cũng vô cùng phức tạp, bởi vì lúc trước bọn họ cũng là một thành viên cưỡi ngựa của đại trạch cười nhạo bọn họ, có loại thái độ từ trên cao nhìn xuống. Nhưng Đại Mãn nhìn thấy Đại Pháp Phát, một bước lên trời, trong lòng bọn nó cực kỳ không có mùi vị, ngay cả một mụn khu di nương chỉ có huyết mạch Á Long cũng có thể thăng cấp bất hủ, như vậy bọn nó rốt cuộc tính là cái gì? Bất quá đại chồn khu đến tột cùng vì sao lại tấn thăng bất hủ, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút cổ quái, nói như vậy thì Di Long huyết mạch không có khả năng thăng cấp bất hủ mới đúng. Có lòng chung là cảm thấy chuyện này có bí mật không thể cho ai biết. Kỳ thật ta đã thăm dò được tin tức, nghe nói là Đại Kiều mua chương trình huấn luyện võ thái đấu, hao tốn trọn vẹn 10 vạn long tinh, tu hành ngày đêm. Có rồng thần bí bí nói, kết quả hậu tích bạc phát, thế mà lại bị nàng ấy có lĩnh ngộ, rốt cuộc một lần liền đột phá đến bất hủ cảnh. Không thể nào, thật hay giả, trước đó ta cũng từng nghe qua tin tức này, nhưng cần 10 vạn long tinh thật sự là quá đắt, hơn nữa ta cũng hết sức hoài nghi hiệu quả huấn luyện của nó, nhưng không ngờ lại thật sự có thể làm được chuyện như vậy. Ha ha, ngươi đã sớm lạc ngủ rồi, trên thực tế Đại Uy ỷ cũng không phải rồng đầu tiên đạt được hiệu quả, lúc trước khi Vũ Thái đấu đã cử hành hội tuyên bố, đã sớm có một con rồng tấn thăng bất hủ dưới sự huấn luyện của hắn. Ôi trời à, phương pháp huấn luyện này thật sự có hiệu quả sao? Nếu như không có hiệu quả, ngươi cho rằng đám rồng kia đều là những kẻ ngu si phải bỏ ra 10 vạn long tinh để đi mua chương trình này sao? Kỳ thật đây đâu phải là chương trình mua sắm, rõ ràng là bỏ tiền ra nhận được cơ hội trao đổi thỉnh giáo cùng Võ Thái, Đại Phan, chính là bởi vì như vậy kết quả liền cá mặn xoay người. Nếu thật sự có hiệu quả, như vậy 10 vạn long tinh thật sự không tính là đắt. Nào chỉ không tính là đắt, chỉ là chín trâu một sợi lông mà thôi, sau khi tấn thăng bất hủ, có tuổi thọ vô cùng, 10 vạn long tinh có thể lấy về cũng không phải là dễ dàng sao. Hơn nữa nếu như chương trình học này không có hiệu quả, 20 năm sau còn có thể từ từ trả tiền, sẽ không nhận. Mẹ ơi, thế mà còn có thể trả tiền nữa, nói cách khác, nếu như ta không có hiệu quả gì, sẽ không thể tấn thăng bất hủ, như vậy thì 10 vạn long tinh có thể lấy về được. Điều này chẳng phải là nói chúng ta không có bất kỳ tổn thất gì về chuyện Võ Thái đấu là kẻ ngu si cố tình làm ra loại mua bán vất vả mà không có lợi này sao? Ai biết tên Vũ Thái kia nghĩ thế nào, có lẽ hắn là một hảo long, muốn tuyên truyền khắp thiên hạ. Nói như vậy, chương trình học này đáng giá mua sắm a, tốn 10 vạn long tinh, học được một cái tiền đồ, việc buôn bán như vậy đã qua. Chương trình học này phải nhanh chóng đi mua mới được, nghe nói Vũ Thái đấu kia cảm thấy người nhiều lắm, hình như là loài rồng muốn hạn chế việc mua sắm, nếu trễ một bước thì cho dù có tiền cũng không thể mua. Cái gì mà không được, không thể tiếp tục nói chuyện với các ngươi được, ta phải nhanh đi mua chương trình học mới được. Lời thoại như vậy không chỉ xuất hiện ở thành Bạch Long, thậm chí còn thông qua mạng lưới truyền bá, đã tới các địa phương Long Giới, chúng nó đều bị sự tích về dơi tộ làm kinh động. Ngay cả một phế vật có được huyết mạch Á Long, sau khi trải qua võ thái luyện tập, thế mà có thể thăng cấp lên bất hủ. Nếu như là chúng nó, huyết mạch chúng nó càng cao quý, càng có thiên phú cao hơn, vậy chẳng phải chỉ vài phút là có thể phi thăng. Thậm chí Hạ Bình tương đối vô sĩ hơn chính là, hắn nhìn thấy quá nhiều cự long, còn trực tiếp dựng lên doanh phần đói khác, tỏ vẻ nhân số mua sắm mỗi ngày đều có hạn chế. Thứ gì đó trân quý nhất, tự nhiên là thứ có tiền cũng không mua được. Cứ như vậy, càng khiến cho đám cự long trở nên điên cuồng, tên nào cũng sợ bản thân không bắt được cơ hội thăng cấp bất hủ, chèn chúc nhau mà đến, giống như 10 vạn long tinh không phải tiền vậy. Kháng nghị, tại sao lại phải hạn chế đi mua chương trình học? Nói đúng, dựa vào cái gì mà chúng ta có tiền cũng không thể mua, quá đáng. Kỳ thị, cái này căn bản là kỳ thị a. Từng con rồng chen chúc lao đến, chúng nó đều là những con rồng đến từ các nơi long giới, mỗi con đều không biết vây khốn ở lôi kiếp cảnh trong thời gian bao lâu rồi, hiện tại nghe nói có phương pháp tấn thăng 100%, ai cũng đều điên cuồng đi tới. Đối với những con rồng này mà nói, 10 vạn long tinh quả thực là trò trẻ con, dù sao chúng nó đều sống mười mấy vạn năm, cũng không biết tích lũy được bao nhiêu tài phú kinh người. Chúng nó chỉ thiếu một cơ hội để thăng cấp bất hủ mà thôi. Nhưng Hạ Bình bỗng nhiên bỏ ra một đống tài sản đói khác, thoáng cái đã vô cùng lo lắng cho những con rồng này, sợ bản thân không mua được chương trình học, cả đời này đều không thể thăng cấp lên bất hủ. Giống như năm xưa khi bất động sản phát triển, vô số người cầm tiền đi lầu bàn mua phòng, rất sợ bản thân không mua được nhà, rõ ràng là tài sản ngàn vạn, nhưng cả đêm đều phải xếp hàng. Cảnh tượng như vậy sao mà tương tự? Điên rồi, bọn rồng này đều điên rồi. Diệp Mộng Giao vẻ mặt không nói gì, nàng cũng không biết hình dung cảnh tượng này như thế nào, từng đầu rồng lôi kiếp cảnh gào khóc đưa tiền cho Hạ Bình, nàng nghĩ đều không nghĩ tới chuyện như vậy. Ai cũng biết muốn thăng cấp bất hủ là chuyện cực kỳ khó khăn, cho dù tư chất Trác Việt cũng chưa chắc có thể tấn chức, nếu tư chất thấp kém, vậy càng không có cơ hội. Rồng có thể tấn thăng bất hủ đều là tồn tại trăm vạn dặm chọn một, trên thế giới làm gì có phương pháp 100% để đảm bảo thăng cấp, thật sự có phương pháp như vậy, trả giá cũng vô cùng đắt đỏ. Nhưng những con rồng này lại không cân nhắc điểm này, hoặc là đã bị sự thật đại hy tấn chức làm cho điên cuồng. Bởi vì ngay cả một con Á Long đều có thể tấn thăng bất hủ, dựa vào cái gì cự long tư chất của chúng nó càng tốt hơn không được, đây là hoàn toàn không có đạo lý, chúng nó cũng không cho rằng mình sẽ thua Á Long. Bọn chúng là người có huyết mạch long tộc cao ngạo, không thua bất cứ chủng tộc nào. Trời à, đây đâu phải kiếm tiền, coi như là tiền kiếm tiền tốc độ cũng không nhanh như vậy. Thấy long tinh cuồn cuộn không ngừng tiến vào, Diệp Mộng Giao quả thực chết lặng, những long tinh này nếu ở thế giới bên ngoài, nhất định là tài nguyên bị các chủng tộc lớn điên cuồng cướp đoạt. Dù sao long tinh ẩn chứa một chút căn nguyên của long giới, giống như năng lượng căn nguyên của vũ trụ vậy, sau khi hấp thu, đối với thánh nhân mà nói đều có thể thu được lợi ích cực lớn. Càng không cần nói là nhân loại bình thường, nếu có cơ hội thôn phệ long tinh, đạt được bổn nguyên long tộc bên trong long tinh, như vậy càng có thể tẩy rửa thân thể, tinh tường tạp chất, tăng lên tư chất, chỗ tốt vô cùng. Nhưng tinh long như vậy lại chất đống như núi trước mặt mình, tiện tay là nhặt được, nếu bị các thánh nhân khác chứng kiến một màn này, khẳng định mỗi người sẽ vô cùng điên cuồng. Dựa theo loại tình huống trước mắt mà nói, đâu chỉ kiếm được 1.000 ức long tinh, nói không chừng trên vạn ức long tinh đều có thể kiếm được, đều không thể tưởng tượng bọn rồng này khát vọng tấn thăng bất hủ, đây mới là mới thật sự cần. Cho nên hiện giờ cẩn thận ngẫm lại 1.000 ức long tinh thật chỉ là một mục tiêu nhỏ. Đúng là một tên lừa đảo cấp vũ trụ. Diệp Mộng Giao xem như hoàn toàn phục cái tên lừa đảo Hạ Bình này, bất kể đi tới đâu cũng đều khuấy đảo phong sinh thủy, lừa gạt người dân bản xứ xoay vòng. Hơn nữa đối phương còn cho rằng mình đã kiếm lời. Nhưng nàng lại suy nghĩ một chút, nếu như âm mưu này bị vạch trần, như vậy chỉ sợ bọn họ sẽ phải đối mặt với vô số cự long phẫn nộ, đến lúc đó lên thiên hạ cũng không có chỗ chạy. Nói không chừng Long Thần Điện cũng sẽ phái Viễn Cổ Long, thậm chí Thái Cổ Long đánh tới. Nhưng hiện tại nàng đã là người cùng thuyền với Hạ Bình, đã thâm nhập vào cuộc, nào còn có thể chạy thoát. Chỉ có thể hy vọng trước khi âm mưu bị vạch trần, bọn họ có thể kịp thời chạy trốn. Tuy nhiên nhìn bộ dáng bầy rồng này cuồng nhiệt như thế, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không phát hiện ra, nói không chừng 20 năm sau đám rồng này mới có thể bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng khi đó bọn họ đã sớm rời khỏi Long Giới, xảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì tới bọn họ. Nghĩ tới đây, Diệp Mộng Giao cũng không khỏi cảm thấy an tâm. Nàng cảm thấy chuyện lừa đảo không phải cái gì cũng có thể làm được, nếu tâm lý không đủ tố chất, mình đã bị hù chết từ lâu rồi. Yên tâm, tất cả mọi người đều có cơ hội. Nghe thấy đám rồng khóc lóc đòi tiền cho mình, Hạ Bình làm gì có chuyện từ bỏ cơ hội này, nhưng lại sai hắn bỏ sách lược mua bán đói là chuyện không thể nào. Nếu như thật sự buông ra mua sắm, nói không chừng những con rồng này sẽ không cảm thấy cơ hội lần này trân quý nữa, điều này cũng sẽ không tạo thành sóng to gió lớn như vậy, chính là bởi vì không mua được chúng mới trân quý không gì sánh được. Không mua được mới là trân quý nhất. cho nên hắn quyết định một tuần nữa sẽ mở khóa học một lần, nếu hôm nay không mua, chỉ có thể đợi hết một tuần thôi. Cảm ơn Võ Thái Sư. Lão sư Võ Thái Đấu, người đúng là Long Thần chuyển thế. Đúng vậy, cảm ơn Võ Thái Sư dạy ban cho bọn ta cơ hội này, thật cảm kích. Yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ xếp hàng mua sắm. Nghe được những lời này, đông đảo rồng đều vui mừng ủng hộ. Bọn chúng cảm giác mình rốt cuộc cũng có cơ hội, từng người đều tiến lên xếp hàng giao tiền, thậm chí có người không kịp chờ đợi, trực tiếp bỏ tiền lại, hy vọng có thể mua được thứ nhất. Chính bởi vì như vậy, chỉ trong thời gian một tuần, Hạ Bình đã kiếm được 1.000 ức long tinh, hơn nữa còn có lượng lớn cự long đến từ các nơi ở long giới, còn có thể thu hoạch long tinh liên tục không ngừng. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Thật không nghĩ tới nhanh như vậy đã kiếm được 1.000 ức long tinh. Hạ Bình sờ cằm, vốn dĩ hắn còn định đi cướp đoạt long mạch, tuy làm như vậy sẽ đắc tội không ít thánh long, từ đó gây ra phiền toái lớn nhất, nhưng hiệu suất nhanh nhất. Nhưng hắn thật không nghĩ tới mình chỉ làm chút kế nhỏ, đám rồng này liền khẩn cấp đưa long tinh tới. Hơn nữa cách làm như vậy an toàn không nguy hiểm, cũng sẽ không khiến cho Long Thần Điện chú ý, hắn cũng có thể bình yên vô sự thu hoạch lượng lớn long tinh, thu hoạch vô cùng nhiều lợi ích. Ngao ô, hiện tại đã có được 1.000 tỷ long tinh rồi, chút long tinh này đủ cho ngươi khôi phục, nếu không đủ, lát nữa sẽ có nhiều long tinh đưa tới hơn nữa. Hiện tại Hạ Bình tài đại khí thô. Không hổ là chủ nhân, thực sự là quá lợi hại, mới có bao lâu chứ, không ngờ lại kiếm được 1.000 ức long tinh. Khí linh của Thái Cổ Thiên Long Phù, Ngao ô hiện tại bồi phục sát đất. Nó vốn cho là muốn khôi phục cần ít nhất mấy ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm, dù sao muốn được 1.000 ức long tinh thật là quá khó khăn. Nhưng hiện tại mới qua vài tháng mà thôi, thế mà lại bị chủ nhân của mình dễ dàng kiếm được 1.000 ức long tinh, hơn nữa còn chưa đắc tội với cự long nào, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ tới đây, nó không thể chờ đợi được nữa mà nói, chủ nhân cứ yên tâm, có 1.000 ức long tinh này, ta hoàn toàn có thể khôi phục tất cả thương thế trên người, tái hiện lại phong thái Thái Cổ Thiên Long Phù thời Thái Cổ. Nhưng khi ta khôi phục, khả năng sẽ tạo ra động tĩnh rất lớn, cần trở về Sơn Hà Châu mới được, nếu không có khả năng sẽ kinh động bọn Thánh Long của Long Thần Điện. Không gian của Sơn Hà Châu. Giờ phút này, trên một bãi đất trống chất chồng chừng 1.000 ức khối long tinh, tựa như núi lớn, thoạt nhìn rất nguy nga, khắp nơi tràn ngập năng lượng bổn nguyên long tộc nồng đậm. Năng lượng 1.000 ức long tinh này thật sự quá mức dọa người, bốn phía tản ra năng lượng, tựa hồ hình thành 1.000 con rồng năng lượng, phản phất là 1.000 đầu long mạch. Trong lúc mơ hồ, mỗi một đầu long mạch đều hiện lên lít nha lít nhít phù văn long tộc, sâu không lường được, tản mát ra khí tức mạnh mẽ. Nuốt chửng khí linh Ngao Ô đã sớm không chờ đợi được nữa, nó lập tức hóa thành 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long phù, mỗi một tấm phù lục lập tức huyễn hóa thành một con Thái Cổ Thiên Long, ngưng tụ thành thực chất. 3.000 con Thái Cổ Thiên Long nhào tới, dung nhập vào long mạch do long tinh ngưng tụ thành, điên cuồng cắn nuốt. Mà năng lượng của long tinh này cũng nhanh chóng biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Đây là đang chữa trị vết thương của Thái Cổ Thiên Long Phù sao? Xa xa, Hạ Bình cũng đang nhìn Thái Cổ Thiên Long Phù cắn nuốt năng lượng của Long Tinh, dưới địa ngục kim ô nhãn của hắn, sâu bên trong 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù quả thực xuất hiện những vết nứt rất nhỏ. Những vết rách này mắt thường hầu như nhìn không thấy, giống như vết thương pháp tắc, nếu là thánh khí phổ thông, bị những thương thế này, đoán chừng đã sớm vỡ nát. Thế nhưng Thái Cổ Thiên Long Phù không giống, nó là thánh khí tuyệt phẩm, hơn nữa chất liệu cực kỳ kiên cố. Kể cả vô địch thánh nhân cũng không cách nào hủy diệt hoàn toàn Thái Cổ Thiên Long Phù, có khả năng bất diệt. Cho dù gặp phải thương thế như vậy, nhưng chỉ cần có đầy đủ năng lượng, có thể nhanh chóng khép lại. Ầm ầm ầm ầm, chỉ thấy Thái Cổ Thiên Long Phù sau khi cắn nuốt năng lượng những long tinh này, lập tức giống như phục dụng thuốc bổ thập toàn, năng lượng bổn nguyên long tộc khổng lồ tràn vào sâu trong Thái Cổ Thiên Long Phù. Mà những vết thương pháp tắc kia, dưới sự tẩm bổ của năng lượng bản nguyên long tộc, rõ ràng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được đang nhanh chóng khép lại. Tất cả tài liệu đều điên cuồng nhúc nhích, giống như là có ý thức sinh mệnh của bản thân. Lần cắn nuốt này đã qua trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Thái Cổ Thiên Long Phù mới chân chính đem 1.000 ức long tinh thôn phệ xong, thương thế trong cơ thể nó rốt cuộc triệt để khép lại. Ngao ô, Thái Cổ Thiên Long Phù rít lên một tiếng, hưng phấn không thôi, lộ ra vẻ vui sướng đến cực điểm, đồng thời 3.000 con Thái Cổ Thiên Long cũng đồng thời phát ra tiếng rít gào, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Toàn bộ không gian của Sơn Hà Châu đều rung động, ông ông tác hưởng. Khắp nơi quanh quẩn tiếng gào rú của Thái Cổ Thiên Long, làm chấn động đến tất cả sinh linh trong thế giới này, lỗ tai đều đang nổ vang. Một cổ lão, hỗn độn, cường hoành, giống như thần thoại khí thế từ trên thân 3.000 con Thái Cổ Thiên Long phát ra, khuếch tán đến mỗi một ngóc ngách trong không gian Sơn Hà Châu. Quá mạnh mẽ. Sơn Hà Châu khí linh Thanh Ngưu khiếp sợ, tuy rằng nó đã tấn thăng đến cấp bậc thánh khí thượng phẩm, cường đại hơn trước rất nhiều, nhưng so sánh với tuyệt phẩm thánh khí vẫn là một trời một vực. Nếu Thái Cổ Thiên Long phù không khống chế được, chỉ cần khí thế trên người cũng đủ để phá vỡ không gian của Sơn Hà Châu, dễ dàng hủy diệt thế giới này. Đây chính là Thái Cổ Thiên Long Phù có trạng thái hoàn chỉnh không? Ánh mắt Hạ Bình lóe sáng. Hắn có thể cảm nhận được tình hình cụ thể bên trong Thái Cổ Thiên Long Phù. Giờ phút này Thái Cổ Thiên Long Phù đã trở thành thánh khí tuyệt phẩm chân chính. 3.000 Thiên Long Phù chính là hóa thân của 3.000 con Thiên Long Thái Cổ, cũng là bộ tượng thể của 3.000 vũ trụ pháp tắc. Mà 3.000 vũ trụ pháp tắc này tụ tập cùng một chỗ, đã triệt để tạo thành một cái tam thiên thế giới hoàn chỉnh to lớn, tự hồ giờ phút này thân thể bọn nó hợp thành một cái Thái Cổ Long Giới. Nếu như sức mạnh của Thái Cổ Thiên Long Phù hoàn toàn bùng phát ra, thì tự như Thái Cổ Long Giới đang oanh kích, đánh đầu thắng đó. Cho dù là Trung Cổ Thánh Nhân thời không pháp tắc, Viễn Cổ Thánh Nhân tạo vật pháp tắc, chỉ sợ đều không thể ảnh hưởng đến Thái Cổ Long Giới này, chỉ có tấn thăng đến Thái Cổ Thánh Nhân, trong cơ thể có hoàn chỉnh pháp tắc của thế giới, mới có thể cùng Thái Cổ Long Giới chống lại một hai. Thật lợi hại. Hạ Bình trừng to mắt, giờ hắn mới có thể chân chính hiểu được chỗ cường đại của thánh khí tuyệt phẩm, quan trọng nhất là bên trong mỗi một kiện thánh khí tuyệt phẩm đều đã ẩn chứa pháp tắc vũ trụ hoàn chỉnh, hình thành thế giới của mình trong cơ thể. Chính vì vậy, lực lượng pháp tắc tạo vật pháp tắc và các loại pháp tắc khác không thể ảnh hưởng đến lực lượng pháp tắc của bản thân thánh khí tuyệt phẩm, nhiều lắm chỉ có thể chống đỡ lẫn nhau. Nếu mình khống chế tuyệt phẩm thánh khí đánh tới thánh nhân trung cổ, trong khoảnh khắc có thể đập nát lĩnh vực thời không trên người đối phương, đánh cho hắn sống không thể tự gánh vác. Đây chính là chỗ cường đại của tuyệt phẩm thánh khí, trong cơ thể tự thành không gian, tựa như một cái vũ trụ nhỏ. Mỗi một kiện thánh khí tuyệt phẩm được sinh ra đều sẽ bị vũ trụ ghen ghét, sẽ bị pháp tắc vũ trụ trừng phạt. Đây là pháp bảo mạnh mẽ thiên địa bất dung, cho nên tuyệt phẩm thánh khí trong toàn vũ trụ mới có thể thưa thớt như vậy. Đây gần như là hình thái hoàn mỹ của thánh khí. Chủ nhân, thật ra ta chỉ khôi phục Thái Cổ Thiên Long Phù thân là thánh khí tuyệt phẩm liền có được lực lượng, nhưng là cách đỉnh phong của ta một khoảng cách rất xa. Ngao Ô dùng thần thức truyền âm. À, đây là có chuyện gì, làm sao ngươi mới có thể triệt để đạt tới trạng thái đỉnh phong? Hạ Bình dò hỏi. Trên người ta có khoảng chừng 3.000 tấm Thái Cổ Thiên Long Phù, tương đương với 3.000 Thái Cổ Thiên Long. Mỗi một tấm phù lục đều nắm giữ hoàn chỉnh vũ trụ pháp tắc, tự thành thế giới. Ngao Ô trầm giọng nói, muốn để mỗi một tấm Thái Cổ Thiên Long Phù đều phát huy ra lực lượng mạnh nhất, liền cần cắn nuốt 3.000 tiểu thiên thế giới, lấy được năng lượng của những tiểu thiên thế giới này. Cứ như vậy, mỗi một tấm Thái Cổ Thiên Long Phù đều tương đương với đạt được năng lượng của một tòa thế giới, chiến đấu như vậy mới có thể sinh sôi không ngừng, tự như từng đầu Thái Cổ Thiên Long sống lại, quét ngang cửu thiên thập địa. Thì ra là thế. Hạ Bình nghe mấy lời này, không khỏi gật gật đầu. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao trong số nhiều thánh khí tuyệt phẩm, nhưng lực lượng của Thái Cổ Thiên Long Phù vẫn có thể xếp trong 3 người đứng đầu, áp đảo những thánh khí tuyệt phẩm khác. Thật sự là bởi vì món tuyệt phẩm thánh khí này thông qua việc cắn nuốt thế giới, khiến mỗi một tấm Thái Cổ Thiên Long Phù đều có thể phát huy ra lực lượng kinh thiên động địa cùng với uy lực cuồng bạo. Cứ như vậy, 3.000 Thái Cổ Thiên Long Phù đồng thời xuất thế, nếu như có thể quét ngang vũ trụ thì sẽ không có vấn đề gì. Cho dù là thời đại Thái Cổ, trên trướng Thái Thục cũng chỉ lợi dụng Thiên Long Phù Thái Cổ thôn phệ mấy trăm tiểu thiên thế giới, kết quả lại bị những thánh nhân vô địch khác phát hiện. Chính vì hành vi như vậy nên mới khiến các thánh nhân vô địch khác kiên kỵ. Nếu thật sự bị chiếc trướng Thái Nguyệt này thôn phệ 3.000 thế giới, như vậy thì cả vũ trụ còn ai là đối thủ của nàng ta nữa. Cho nên, bởi vì như thế, thánh nhân vô địch chủng tộc khác cũng không thể ngồi xem mặc kệ, lập tức ra tay, liên thủ vây giết trên trướng cô nàng Thái Sơn, đánh cho Thái Cổ Thiên Long Phù triệt để tán loạn vũ trụ chung quanh. Nếu không phải không thể hủy diệt Thái Cổ Thiên Long Phù, các thánh nhân vô địch đã sớm hủy diệt pháp bảo này rồi, sẽ không để pháp bảo như vậy tiếp tục tồn tại trong vũ trụ, phá hư cân bằng vũ trụ. Oanh oanh. Chính vào lúc này, từ sâu bên trong Thái Cổ Thiên Long Phù lập tức truyền ra một cổ năng lượng bổ nguyên long tộc đến cực điểm, như thể hồ quán đính, quán thâu nhập vào thân thể Hạ Bình. Cái này giống như từng đầu long mạch, tự hồ hóa thành từng đầu chân long năng lượng, chui vào thân thể của hắn, dễ dàng dung nhập trong đan điền khí hải của hắn. Đây là làm sao vậy? Ánh mắt Hạ Bình lộ ra một tia tinh quang, cảm nhận được pháp lực trong cơ thể mình đang gia tăng với tốc độ mắt thường, phản phất như được phục dụng thánh dược, hiệu quả tăng lên rất nhiều. Hắn cảm thấy thân thể của mình thật sự là quá thoải mái, ấm áp, như ngâm trong suối nước nóng, toàn bộ mỏi mệt trên người, tất cả tổn thương ở thời khắc này đều biến mất. Dường như ngay cả linh hồn của hắn cũng bị cổ năng lượng màu vàng này tưới nhuần, không ngừng tăng lên. Chủ nhân, đây là quà tặng của bản thân Thái Cổ Thiên Long Phù, mỗi lần Thái Cổ Thiên Long Phù đạt được thăng cấp, đều sẽ trả lại một bộ phận năng lượng bản nguyên, trợ giúp chủ nhân tăng cao tu vi. Ngao Ô giải thích. Nó thể hiện sau khi Thái Cổ Thiên Long Phù cắn nuốt số lượng lớn năng lượng bổ nguyên của long tộc, cũng sẽ trả lại năng lượng bản nguyên tinh khiết sau khi rèn luyện cho chủ nhân của Thái Cổ Thiên Long Phù, giúp chủ nhân nâng cao tu vi. Thậm chí sau khi Thái Cổ Thiên Long Phù cắn nuốt năng lượng bổ nguyên của một thế giới, năng lượng bản nguyên của thế giới này cũng sẽ có một bộ phận rót vào trên người chủ nhân, hỗ trợ nhanh chóng tấn thăng. Cũng bởi vì vậy, lúc trước tu vi trên trướng Thái Thục mới có thể tăng nhanh như gió, còn nhanh hơn tất cả thánh nhân tấn thăng, dường như chẳng cần tích lũy bao nhiêu. Không ít thánh nhân nói Thái Cổ Thiên Long Phù thực ra là một món ma khí, thực ra cũng không phải không có đạo lý. Nó cắn nuốt năng lượng của vạn giới để bù đắp cho mình, khiến mình và ký chủ nhanh chóng tiến hóa, tổn hại lợi ích của người khác, đây đúng là tiêu chuẩn của ma khí. Loạt xoạt không đợi Hạ Bình suy nghĩ nhiều, nguồn năng lượng khổng lồ này lập tức tràn vào tứ chi bách hài của mình, tiến vào mỗi một đầu kinh mạch trong cơ thể, cuối cùng dũng mãnh tiến vào trong không gian cửu đại tử phủ của mình. Hắn lập tức cảm nhận được tu vi pháp lực của mình quả thực là tăng nhanh như gió, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ gì, những thứ này đều đến từ năng lượng bổn nguyên của Long tộc, cũng không có bất cứ tạp chất gì. Đồng thời những năng lượng này đến từ bổn nguyên của Long tộc, tự như ẩn chứa một tia năng lượng tổ long, không thua gì kim ô huyết mạch. Một luồng năng lượng cực nóng, cực điểm dung nhập vào mỗi một tế bào của hắn. Lập tức khiến thân thể hắn cảm thấy cực nóng, tựa hồ như thân thể hóa thành lò luyện. Hơn nữa khi bị kích thích như vậy, tế bào địa ngục kim ô trong cơ thể hắn cũng đang điên cuồng thức tỉnh, năng lượng địa ngục kim ô khổng lồ cũng được giải phóng ra, càng tăng nhanh tốc độ và hiệu suất phát lực tăng lên. Thân thể của hắn đã bị địa ngục kim ô và tổ long chi lực cải tạo hai tầng, không ngừng rèn luyện và cường hóa. Sắp đột phá. Cũng không biết qua bao lâu, Hạ Bình bỗng nhiên mở hai mắt ra, bắn ra hai đạo hàn quang kinh người, xuyên thủng hư không, gã cảm thấy tu vi của mình lúc này quả thực đã đạt đến cực hạn, đã chạm đến một cửa bình cảnh. Thình thịch, chỉ thấy vô số pháp lực hóa thành dòng chảy, hùng hăng trùng kích trên cửa đồng lớn kia. Cái này giống như nước chảy thành sông, nhẹ nhàng va chạm, cửa đồng lớn kia lập tức nát bấy. Cận cổ cảnh hậu kỳ trong nháy mắt, Hạ Bình lập tức biết mình đã thăng cấp, đột phá bình cảnh nho nhỏ, tấn thăng đến gần cổ cảnh hậu kỳ, chính đại không gian tử phủ của mình thoáng cái đã khuếch trương gấp đôi. Lần này không gian trong cửu đại tử phủ có thể dung nạp thêm pháp lực nhiều hơn, dường như biến thành hải dương vô biên vô hạn. Thậm chí trên người hắn cũng thôn phệ đại lượng không gian pháp tắc, vô số mảnh vỡ không gian pháp tắc hội tụ cùng một chỗ, tựa hồ sắp tạo thành kết tinh thể hoàn chỉnh. Khi không gian kết tinh này đạt tới trạng thái hoàn mỹ, khi đó có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, tiến thêm một bước. Ngay tại thời khắc này, hắn mơ hồ cảm giác được sự tồn tại của thời gian pháp tắc, dường như tại tốc độ suy nghĩ của mình vận chuyển đến tốc độ ánh sáng, hết thảy tốc độ thời gian trôi qua bên người đều phát sinh thay đổi, dường như trở nên vô cùng chậm chạp. Hắn cảm thấy chỉ cần tu vi của mình đủ, liền cách cảnh giới trung cổ không xa. Sức mạnh, linh hồn, pháp lực đều mạnh hơn. Hạ Bình xoa bóp nắm đấm, vẻ mặt vui sướng, cảm nhận được bản thân đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Sau khi tấn thăng đến hậu kỳ gần cổ, pháp lực của hắn tăng lên rất nhiều, lớn hơn gấp mấy lần. Đồng thời quan trọng nhất là lực lượng linh hồn của hắn đã trở nên mạnh hơn. Nếu như lúc trước phạm vi thần thức của hắn chỉ có thể bao phủ 700 năm, như vậy hiện tại đã có thể bao phủ 1.000 năm. Hiện tại uy lực huyễn thuật chi lực của hắn đã mạnh không chỉ gấp đôi, đoán chừng coi như là thánh nhân trung cổ đỉnh phong cũng chưa chắc có thể ngăn cản Trang Chu Mộng Điệp của mình. Còn có tế bào địa ngục kim ô trên người hắn cũng thức tỉnh được trọn vẹn 200 ức khối, nói cách khác hiện tại hắn đã thức tỉnh 700 ức tế bào địa ngục kim ô, điều này cũng làm cho huyết mạch trên người hắn nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng nổi. Điều này làm cho mỗi tế bào địa ngục kim ô trong thân thể hắn dường như đều biến thành lò luyện, tỏa ra quang mang nóng bỏng vĩnh hằng. Thế nhưng dường như thân thể ấy rất nóng. Lúc này Hạ Bình cũng phát hiện bản thân có được một tia năng lượng bổn nguyên tổ long, mình dường như cũng bị huyết mạch tổ long ăn mòn một chút, bị ảnh hưởng rất lớn. Điều này cũng dẫn tới thân thể hắn giống như một lò luyện, mỗi tế bào đều đang thiêu đốt, thậm chí cổ lực lượng tổ long còn có ý đồ thẩm thấu vào linh hồn của mình, cải tạo bản thân thành tổ long chi hồn. Nhưng luồng lực lượng này quá mức yếu ớt, lập tức đã bị lực lượng của địa ngục kim ô cắn nuốt, hoàn toàn chiếm lấy nguồn ý chí và năng lượng này làm của riêng, tăng cường lực lượng linh hồn của bản thân. Hạ Bình. Đúng lúc này, thân hình Diệp Mộng Giao lóe lên, tiến vào không gian của Sơn Hà Châu, nàng muốn đến báo cáo về bản báo cáo tài vụ chuyên nghiệp buôn bán võ đạo, mấy ngày nay số liệu tiêu thụ cũng đang tiến một bước bị bạo tạc, lòng tin nhiều đến mức quả thực là hù chết người. Ngươi đột phá. Mới vừa tiến vào, Diệp Mộng Giao đã cảm giác được khí tức trên người Hạ Bình so với lúc trước hoàn toàn bất đồng. Tự hồ tu vi đột nhiên tăng mạnh, thân thể tự như lò luyện đang thiêu đốt, tản mát ra thuần dương chi khí cùng với không gian pháp tắc khí kinh người. Nàng ta lập tức biết được đây nhất định là Hạ Bình đột phá về mặt tu vi. Nhưng lúc này mới qua bao lâu chứ, lại đột phá nữa rồi, nếu như bị những thánh nhân khác biết được tốc độ tu luyện của Hạ Bình mà nói, chắc chắn sẽ khiến cho ai nấy đều phải ghen tị hết cả. Diệp Mộng Giao. Diệp Mộng Giao vừa xuất hiện, năng lượng tổ long trên người Hạ Bình tự hồ có chút không khống chế được, bị cổ lực lượng thuần âm ảnh hưởng, lập tức khiến cho hắn trở nên cuồng bạo. Hơn nữa hắn và Diệp Mộng Giao đã từng song tu, trong cơ thể đối phương còn lưu lại năng lượng bổn nguyên của mình, hiện tại lại bị dẫn dắt như vậy, đâu còn có thể khống chế được. A, cầm thú, ngươi muốn làm gì? Diệp Mộng Giao xấu hổ kêu lên. Nhưng không đợi nàng giãy giụa, Hạ Bình đã đánh nàng ngã nhào trên mặt đất, rầm một tiếng, truyền ra tiếng quần áo rách nát, tiếp theo là một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. quý trọng của chương 2455 một đêm qua đi. Hai người Hạ Bình và Diệp Mộng Giao song tu trọn vẹn qua một đêm, hai người đều đã là cường giả cấp bậc thánh nhân, song tu, đạt đến cảnh giới âm dương dung hợp, càng khôn hợp nhất. Tu vi của hai người cũng nhờ vậy mà tăng nhanh như gió. Đặc biệt là Diệp Mộng Giao, được năng lượng bổn nguyên trong cơ thể Hạ Bình quán thâu, thân thể và linh hồn của nàng đều xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, phản phất như thoát thai hoán cốt vậy. Nàng cảm thấy tu vi của mình đã thăng cấp tới bất hủ đỉnh phong, chỉ thiếu một chút nữa thôi thì nàng có thể phát triển tới cảnh giới cận cổ, hoàn toàn lĩnh ngộ pháp tắc không gian, ngưng tụ không gian lĩnh vực. Mà Hạ Bình cũng đã có được chỗ tốt lớn, được năng lượng thuần âm trên người Diệp Mộng Giao truyền ra, cũng giúp hắn hoàn toàn ổn định năng lượng huyết mạch cuồng bạo và năng lượng tổ long. Thậm chí linh hồn chi lực của hắn cũng trong quá trình song tu lần lượt tiến triển mãnh liệt, đã nhận được từng tia lực lượng âm thuần, đạt đến cảnh giới âm dương dung hợp, khô một vinh. Trong lúc mơ hồ, trong quá trình song tu, linh hồn hai bên dung hợp, trong nháy mắt thăng hoa cực hạn, hắn thậm chí nhìn trộm được một tia chân lý thời gian pháp tắc, điều này có ích rất lớn đối với việc hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Đồng thời hắn cũng lập tức khống chế được tu vi gần cổ cảnh hậu kỳ, củng cố căn cơ, cũng đem pháp lực trên người của mình tiến thêm một bước, khoảng cách cận cổ cảnh đỉnh phong càng ngày càng gần. Hỗn đảng Diệp Mộng Giao vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn Hạ Bình. Nàng không ngờ mình lại bị tên nam nhân hỗn đảng này cầm cung một lần nữa. Vốn dĩ nàng muốn đời này cũng không gặp lại nam nhân này một lần, nhưng hiện tại lại lần nữa bị chiếm hữu, nàng cảm thấy đây chính là một hồi nhiệt duyên, mình không thể chạy thoát. Nàng cảm thấy mệt mỏi, không muốn trốn nữa. Lần này nàng sẽ không mang thai chứ? Hạ Bình cầm. Y cảm thấy sinh mệnh của mình bây giờ lực cực kỳ dồi dào, gần như đạt đến trạng thái đỉnh phong. Rất dễ để nữ nhân khác mang thai, sinh ra mấy cái tiểu Hạ Bình. Sao lại mang thai chứ? Chẳng lẽ ngươi không muốn chịu trách nhiệm ư? Đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao nhìn Hạ Bình đầy nguy hiểm, dường như nam nhân trước mắt này nói không đúng câu nào đó, nàng liền khiến tên khốn kiếp này hoàn toàn biến thành thái giám. Đương nhiên là không. Hạ Bình chỉ lên trời thề, tỏ ý mình là một nam nhân chịu trách nhiệm. Ha ha, vậy là tốt rồi. Diệp Mộng Giao trừng mắt nhìn hắn, sau đó nói, thiếu chút nữa quên nói cho ngươi một chuyện, mấy ngày gần đây lại cử hành một lần hành động tăng trình huấn luyện, kết quả lại thu vào mấy trăm ức long tinh. Nếu còn tiếp tục như vậy, chỉ sợ chúng ta sẽ kiếm được mấy ngàn ức long tinh. Nếu bị chúng phát hiện đây là một âm mưu, chỉ sợ chúng ta cũng xong đời mất. Nói thật, nàng còn có phần lo lắng âm mưu này sẽ bị vạch trần, số lượng thế này thật sự là quá lớn, lừa dối phạm vi rộng lớn, nhân số nhiều, quả thực làm cho người ta tức lộn ruột. Một khi bại lộ, chỉ sợ bọn hắn lập tức sẽ trở thành cái đích ngắm của mọi người, ai cũng kêu đánh, đến lúc đó đều không thể chạy trốn. Đừng xem hiện tại kiếm được nhiều long tinh như vậy, nhưng nếu thật sự bị Long Thần Điện theo dõi, đó chính là hoa trong gương, trăng trong nước. Dù sao ngay cả mạng nhỏ của mình cũng không bảo vệ được, long tinh lại có ích lợi gì. Đừng lo lắng, mục đích ta tới Long Giới lần này đã đạt được từ lâu rồi, muốn rời đi lập tức có thể đi ngay. Hạ Bình mỉm cười. Thái cổ thiên long phù đã cắn nuốt 1.000 ức long tinh vô cùng mạnh mẽ khiến người ta khiếp sợ, cho dù hiện tại nó vẫn chưa đạt đến trạng thái đỉnh phong, nhưng đã có năng lực thực sự của thánh khí tuyệt phẩm. Một khi được hắn thôi động, lập tức có thể mang theo bản thân chui vào trong khe hở không gian của long giới, dễ dàng rời khỏi long giới. Cho dù là vô địch thánh nhân cũng không thể truy tung hắn được. Chính là bởi vì có sức mạnh như vậy, có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, cho nên hắn không sợ tất cả, tùy tiện chơi đùa. Thì ra là thế. Trên người ngươi lại có tuyệt phẩm thánh khí như Thái Cổ Thiên Long Phù, khó trách có thể dễ dàng lẻn vào trong Long Giới, thậm chí có thể tùy thời bỏ chạy. Đây chính là pháp bảo bản mệnh cực kỳ khủng bố của vũ trụ đại danh đỉnh đỉnh, không ngờ lại bị ngươi đoạt được. Diệp Mộng Giao bừng tỉnh đại ngộ. Lúc trước nàng còn đang thắc mắc vì sao Hạ Bình dùng cách gì giấu giếm được Long Thần Điện của Long Giới, không bị các thánh long khác phát hiện, thì ra là ỷ vào lực lượng của thánh khí Thái Cổ Thiên Long Phù. Nhưng không thể không nói, Thái Cổ Thiên Long Phù thật sự rất mạnh, vô cùng huyền diệu. Hơn nữa tuyệt phẩm thánh khí ẩn chứa lực lượng, cũng không phải lực lượng bình thường có thể so sánh. Cho dù là linh tinh tộc của nàng ở trong thế giới loài người cũng coi như là chủng tộc phụ thuộc mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ có một kiện thánh khí tuyệt phẩm mà thôi. Nhưng chính tuyệt phẩm thánh khí này đã trấn áp số mệnh tinh linh tộc vô số năm, thủy chung làm cho tinh linh tộc sừng sững không ngã. Nếu quả thật như vậy, ta cũng không cần lo lắng cái gì, có thể buông tay buông chân làm việc. Đôi mắt đẹp của Diệp Mộng Giao lộ ra một tia tinh quang, chỉ cần có được long tinh này thật sự là quá lãng phí. Chúng ta hoàn toàn có thể dùng long tinh mua sắm đủ loại bảo vật long giới, ngoài giới căn bản tìm không thấy chí bảo long giới. Bằng không thật sự là quá lãng phí cơ hội tốt lần này tiến vào long giới. Nàng muốn dùng những long tinh này mua đủ loại tài nguyên tu luyện. Cho dù mình không thể sử dụng, nhưng nếu buôn bán ra ngoại giới, chỉ sợ giá trị có thể lập tức tăng vào gấp mấy lần, thứ nhất là một hồi, bọn họ cũng có thể kiếm được khoản tiền lớn. Bất kể như thế nào, chuyện này cũng sẽ không bị tổn hại. được rồi, vậy giao cho ngươi đi. Hà Bình gật đầu, nếu như so sánh với mình, thì Diệp Mộng Giao là người có học thức uyên thâm nên cũng tương đối quen thuộc, cũng đã quen thuộc nhiều loại bảo vật quý hiếm ở Long Giới. Hơn nữa hắn mang theo nhiều long tinh như vậy trên người cũng hoàn toàn không có quá nhiều tác dụng, chỉ có thể mang những long tinh này ra ngoài, đổi thành các loại bí bảo Long Giới, mới xem như thu được chỗ tốt lớn nhất. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, trên người hắn nhiều tiền quá, nhiều đến mức quả thực là không có chỗ để tiêu. Được. Diệp Mộng Giao rất hài lòng, nàng cảm thấy lần này mình có thể mua được quá nhiều bảo vật thích hợp cho việc tu luyện, Long Giới quả thực chính là thiên đường của tu luyện giả, cho dù chỉ là một tảng đá, một chiếc lá cây, thế giới bên ngoài đều ăn mòn cả căn nguyên lực lượng của Long Giới. Tuy nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ, ta cảm thấy chúng ta song tu mới là chuyện lớn, chuyện này dường như rất có ích đối với việc tu luyện của chúng ta, so với bất cứ bảo vật tu luyện nào đều tốt hơn. Hạ Bình nhào tới nói. Phi, cút ngay, lưu manh chết tiệt. Khuôn mặt Diệp Mộng Giao đỏ bừng, hận không thể cắn cái tên bại hoại này một cái, nhưng nàng cũng không thể giãy giụa. Mấy ngày sau, Hạ Bình sống với Diệp Mộng Giao không nhớ cũng không nghĩ nữa, mà Diệp Mộng Giao thì đi tìm hiểu đủ loại thông tin về bảo vật ở Long Giới, thừa dịp âm mưu không bị bại lộ, nàng dự định nhân cơ hội mua một lượng lớn bảo vật ở Long Giới để trưởng thành. Ngay khi Hạ Bình đang nghỉ ngơi trong trang viên, vận mệnh Long Uyển Uyển bỗng nhiên chạy tới, vẻ mặt bà ta nghiêm túc nhìn Hạ Bình, hình như ta cảm thấy gần như gần đây phụ cận Bạch Long Thành có một cơ duyên lớn sắp ra đời, vận mệnh đã đến, chúng ta không nên bỏ qua cơ hội tốt này. Oanh oanh. Đúng vào lúc này, tất cả cự long trong Bạch Long Thành đều cảm thấy xa hơn ức vạn dặm. Bỗng nhiên hào quang bắn ra bốn phía, xuyên thủng hư không, ức vạn dặm hư không đều đang rung động lắc lư. Trong lúc mơ hồ, một đầu cự long xuyên qua mấy chục vạn năm ở giữa không trung như ẩn như hiện, tản mát ra uy thế không gì sánh kịp, để mỗi một đầu cự long đều cảm nhận được cảm giác áp bách trí mạng, quả thực là không có sức chống cự. Nửa ngày sau, một tin tức kinh thiên động địa truyền ra. Ở thời thái cổ, động phủ duy nhất còn sót lại của Long Tây Vô Hình khi xưa đã đạt đến cảnh giới vô địch, mở ra, mà tin tức này đã hoàn toàn kinh động toàn bộ Long Giới. Mà Bạch Long Thành ở gần động phủ nhất lại càng sục sôi. Động phủ có nhiều thứ huyền bí vô hình của rồng đến Tây Vực muốn mở ra, phát tài rồi, lần này thật sự muốn phát tài rồi. Có rồng nghe được tin tức này, hưng phấn đến toàn thân run rẩy, khó có thể ức chế. Tại sao lại phát ra long tây áo vô hình này nhiều hơn, rốt cuộc có lai lịch gì, động phủ của nó hấp dẫn rồng như vậy sao? Có rồng tỏ vẻ không rõ tây áo này có lai lịch gì. Ngươi không biết nhiều về tây ải là chuyện rất bình thường. Bởi vì trong thời đại vô hình long tây ảo hoành hành thì ở thời đại thái cổ, lúc đó nó đã đạt đến cảnh giới vô địch, là một trong những cự long mạnh nhất toàn bộ Long Giới. Có rồng trầm giọng nói, bình thường mà nói, cự long như vậy có thể sống đến khi đến cuối vũ trụ, đáng tiếc là tại thời đại thái cổ thâm uyên yêu ma xâm lấn vũ trụ, xâm lược Long Giới, vô số cự long tre già măng mọc, phấn đấu quên mình. Thân là long vô địch, tây ảo phần nhiều đương nhiên là đứng trên làn ranh chống lại yêu ma trong vực sâu. Đáng tiếc, tràng đại chiến kia quá mức kịch liệt, cho dù Tây Úc thân là Long vô địch Long cũng không ngăn cản nổi, linh hồn bị thương tổn khó có thể khôi phục. Cuối cùng Tây Vực bị thương nặng gần chết, quay trở về Long Giới, tùy tiện tìm một chỗ ngủ say, nhưng đến nay cũng không có bất kỳ rồng nào biết Tây Vực rốt cuộc có nhiều ngủ say ở địa phương nào. Nó biểu thị nếu như là chân Long bình thường thì Long bình thường rất dễ dàng tìm được sào huyệt mà đối phương ngủ say. Thế nhưng Tây Vực thân là một con rồng vô hình có nhiều điểm khác biệt, động phủ của nó dường như là một thế giới thứ nguyên độc lập, ẩn náu tại chỗ sâu nhất trong Long Giới. Ngay cả những con rồng khổng lồ cùng cảnh giới vô địch cũng không thể tìm thấy nhiều động phủ huyền diệu như Tây Vực. Tựa hồ lĩnh ngộ nhiều không gian pháp tắc ở Tây ảo đã đạt đến trình độ trước kia, không có bao nhiêu sinh mệnh có thể so với vô hình long Tây ảo càng thêm hiểu rõ không gian pháp tắc. Nói cách khác, di tích lần này đột nhiên xuất hiện dị tượng, chính là nơi cuối cùng để vô địch long Tây ảo xuất hiện, cũng là động phủ trước kia nó, có rồng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Cũng có thể nói như vậy. Có rồng trầm giọng nói, nhưng nhiều động phủ ở Tây Vực khiến người ta chú ý như thế không chỉ có như thế. Đừng nhìn Tây Áo phần nhiều là rồng vô địch, nhưng trên thực tế khi nó chưa đạt tới cảnh giới vô địch, ở trong Long Giới là trộm vặt rồng đại danh đỉnh đỉnh, không biết đã ăn cắp bao nhiêu bảo vật của rồng, dẫn phát bao nhiêu cuộc chiến, không biết bao nhiêu long muốn giết chết nó. Nhưng long Tây Áo này ỷ vào thân thể không gian trời sinh của mình, vô ảnh vô hình, tùy thời có thể trốn vào hư không, rất nhiều trận pháp cấm chế của sào huyệt cự long đối với nó mà nói, quả thực là vô hình đồng dạng. Có thể tưởng tượng được, không biết có bao nhiêu hang ổ của con rồng khổng lồ đã từng bị vô hình long Tây Áo xâm nhập nhiều lần. Ăn trộm pháp bảo bên trong sạch sẽ, không dư thừa lại chút nào. Cho dù sau khi nó tấn thăng đến cảnh giới vô địch, số lần ra tay ít đi không biết bao nhiêu, nhưng là bởi vì ánh mắt nó cao lên, không có bao nhiêu bảo vật có thể lọt vào pháp nhãn của nó. Cũng bởi vì như thế nên trong động phủ có nhiều động phủ ảo ảnh của Long Tây vô hình, nhất định đã ẩn giấu bảo vật đã sưu tập không biết bao nhiêu năm nay, có thể nói là một bảo khố siêu cấp. Thử nghĩ xem, nếu ai có thể có được bảo khố nhiều Tây Phương Áo, như vậy lập tức sẽ trở thành phú hào số một số hai Long Giới. kể cả là Long vô địch cũng chưa chắc so được với ngươi. Cái gì? Nghe được tin tức này, toàn bộ cự long đều mừng rỡ như điên, bảo khố vô hình hữu hình long tay này quả thực khiến cho vô số rồng đều thèm nhỏ dãi, đó chính là bảo khố chân chính, giá trị e nan cũng không đủ để hình dung mức độ quý giá của bảo khố này. Đây chính là bảo vật mà long tay áo vô hình nhiều năm mới tích lũy được, có thể tưởng tượng được rốt cuộc bên trong cất giấu bao nhiêu thứ tốt, bọn chúng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu đúng là như vậy, nhiều bảo khố xuất hiện ở Tây Vực, chẳng phải sẽ khiến cho trên dưới long giới chấn động sao, ngay cả vô địch long cũng sẽ tự mình ra tay, như vậy chỗ chúng ta còn lại phần nào? Có rồng nuốt nước miếng. Chuyện này không cần lo lắng, đã có rồng đi thăm dò rồi, hình như có con viễn cổ long, kể cả con rồng khổng lồ từ viễn cổ cũng không thể tiến vào hang ổ của nhiều con rồng vô hình. Có rồng trầm giọng nói, tự hồ đây là bút tích vô hình rồng Tây Huyền nhiều, khắp nơi thiết trí cấm chế trận pháp cường đại, nếu như có địch nhân xúc động cấm chế vùng xa bên ngoài, động phủ này sẽ lần nữa trốn vào sâu trong hư không, sau ức vạn năm mới xuất hiện lần nữa, cho nên cự long trên viễn cổ cảnh cũng không dám tùy tiện ra tay, sợ lại để cho động phủ này biến mất. Cho nên lần này có rất nhiều động phủ của con rồng vô hình rất huyền ảo, chỉ cần là cự long dưới lưng trung cổ đều có cơ hội đi vào, có lẽ từ bên trong sẽ thu được rất nhiều bảo vật quý giá. Nó nói ra một ít tình huống cụ thể về cấm chế động phủ. Chỉ cần vô địch long không ra tay, chúng ta vẫn còn có chút hy vọng. Thối lắm, dưới thánh long cũng không có bất kỳ hy vọng gì, những con rồng bình thường kia đi vào chẳng phải làm bia đỡ đạn sao? Chuyện này chưa chắc, nếu đám phàm long may mắn, có thể cũng sẽ thu được một ít bảo vật. Nói cũng phải, cho dù không cách nào có được bảo vật trân quý nhất của nhiều động phủ long tây vô hình, nhưng có được một ít đồ vật ở góc cạnh, chúng ta cũng coi như là có lời lớn, đây là làm ăn không vốn. Đúng đúng đúng, kỳ thật chúng ta không cần quá tham lam, nhiều rồng nhìn chằm chằm như vậy, muốn ăn là chuyện không thể, nhưng có được một chút bảo vật là vẫn có thể làm được. Hơn nữa động phủ có nhiều vô hình long tây ảo đang ở gần Bạch Long Thành chúng ta, cái này cũng coi như ưu thế tự nhiên của chúng ta. Đúng vậy, các thành thị khác cách Bạch Long Thành chúng ta cũng cực kỳ xa xôi, cho dù chờ bọn chúng đuổi tới, chỉ sợ cũng cần nửa tháng trở lên. Ha ha, trong khoảng thời gian này, chúng ta đã sớm lục soát động phủ một lần, nào có cơ hội cho rồng khác thành thị. Nói không sai, đây chính là cơ duyên khổng lồ của Bạch Long Thành chúng ta, không thể bỏ qua được. Đông đảo đảo đều đập thình thịch, mừng rỡ không thôi, bọn chúng đều cảm thấy đây là cơ hội tốt, dù sao đây cũng là bảo tàng trân quý mà một tôn long vô địch để lại, tương đương với tích góp cả đời của vô địch long. Càng không cần nói con rồng này chính là con rồng vô hình đại danh đỉnh đỉnh, bình sinh ăn trộm vô số, như vậy số lượng bảo vật ẩn chứa bên trong lại càng thêm đáng sợ, đủ để cho vô số rồng líu lưỡi, động lòng không thôi. Tất cả thánh long đã sớm gấp rút xuất phát về phía động phủ của long tây áo vô hình. Sau khi Hà Bình biết tin này, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hết chương 2401. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.